Chương 1751, Nội môn thổ hoàng đế. Vương thấy cường địch thối lui, tiểu công chúa hung hăng đẩy thần nam một bả, ở tông môn sư huynh trước mặt bị nhất tên tạp dịch voi sách con gà con giống nhau dẫn theo cũng quá mất mặt một chút, nhưng thật ra cựu công chúa phản ứng không tính là kịch liệt, nếu là không có thần nam các nàng cao y na ho có cơ hội chạy trở lại, sợ rằng sớm bị cái kia ngôi sao vĩ đại bắt đi. Ha ha, không nhìn được tốt xấu người. Thần nam thuận tay đem hai người ném qua một bên, chọc tiểu công chúa liếc hắn một cái, nhược phi thần nam trung quy cứu nàng, sợ rằng lại muốn xách tiểu roi ra, nàng hốt hoảng sửa sang lại bị thần nam lộng loạn y hề phục, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Nhưng thật ra cựu công chúa, mặc dù khiến cho y hề phục có chút mất trật tự, tuyết cơ ẩn hiện, động tác cũng là phá lệ ưu nhã lanh tĩnh, cái kia ưu nhã, băng cơ ngọc cốt bộ dạng dẫn tới người sư huynh kia nhãn thần cũng là một hồi cực nóng. Hoan nên tiểu công chúa trở về. Tên kia nam tu hướng tiểu công chúa gật đầu, làm nhìn phía bán nguyệt lúc, cười tủm tỉm, mang theo thảo hảo giọng điệu nói, vị này chính là đa tạ ngô sư huynh cứu rút, đây là ta cửu tỷ bán nguyệt, tới tham gia ngoại môn khảo hạch. Tiểu công chúa nói, nguyên lai là cửu công chúa, lại nhưng đã là kim đan 9 tầng tu vi, gia nhập vào ngoại môn đã không có hồi hộp, đợi tấn cấp nguyên anh liền có cơ hội trở thành nội môn đệ tử, cửu công chúa tiền đồ vô lượng. Ta go y ngô tu bình, nếu như sư muội có khó khăn gì tùy thời có thể tìm ta. Đa tạ sư huynh cựu công chúa hướng về ngô tu bình hơi thi lễ. Ha ha, thần nam cười khổ, mỹ nhân quả nhiên có ưu thế à, mới vừa tới đây thì có đệ tử nòng cốt làm chỗ dựa vững chắc, hắn chính là lúc này mới chú ý tới, cái này cựu công chúa dĩ nhiên tại trên đường liền tấn cấp kim đan tầng 9, tư chất quả nhiên là rất nghịch thiên. Vị này chính là người nào? Ngô sư huynh ngắm nhìn thần nam. Sắc mặt có chút khó coi, bất kể có phải hay không là cứu người, hắn vừa rồi nhưng là dẫn theo hai vị công chúa, sư huynh này rõ ràng đối với cựu công chúa có ý tứ, làm sao có thể vui vẻ. Hắn là của ta tạp dịch, sư huynh không cần phải xen vào hắn. Tiểu công chúa thuận miệng nói, tạp dịch à, ha ha, ngô sư huynh căn bản là không nhìn thần nam, ở tông môn tạp dịch thấy ngoại môn đệ tử đều muốn cung kính, huống hắn cái này đệ tử nòng cốt. Bọn họ căn bản là không thèm để ý tập dịch, hoàn toàn đem thần nam không thấy. Nô tu bình vung tay lên, đại trận tự động mở một đạo rộng vài trượng môn hộ, đem mấy người làm cho tiến vào. Vừa tiến đến, thần nam cũng cảm giác được bên trong nồng nặc tới cực điểm linh khí, so với Tây Nguyên kỳ những thứ kia ngũ tinh tông môn còn muốn nồng nặc nhiều, nhược phi hắn chân nguyên bởi vì thụ thương còn cần vững chắc, sợ rằng lập tức là có thể khôi phục tu vi lên cấp. Cựu công chúa có việc đừng quên kêu gọi ta, sửa bình theo gọi theo đến. Đợi mấy người lúc rời đi, nô sư huynh lại nói một câu. Được, nhất định. Cựu công chúa thản nhiên nói, cho dù ở đệ tử nòng cốt trước mặt cũng là hiện ra hết cao ngạo. Nô sư huynh nhìn ở trong mắt, không chỉ có không buồn ngược lại ý cười đầy mặt, tràn đầy thưởng thức. Chỗ đi qua, không ngừng có đệ tử hướng mấy người chào hỏi, có thể thấy được tiểu công chúa ở tông môn nội danh tiếng vẫn rất lớn. Mấy người bay bổng lên. Nhất phi đến rồi một tòa liên miên sơn mạch động phủ trước. Ngọn núi này trong vòng ngàn dặm, là tông môn nội môn đệ tử ở dãy núi, nội môn đệ tử đủ có mấy ngàn người, đều là mỗi người chiếm lấy động phủ. Nói là động phủ, kỳ thực cũng cùng nhất tòa tiểu hình phủ đệ không sai biệt lắm, một mình chiếm giữ một tòa núi nhỏ sơn, trên núi đình đài lầu cát, hoa, chim, cá, sâu cái gì cần có đều có, còn chia làm linh thảo vườn, linh thú viên các loại chờ mỗi bên cái khu vực. Đều có chuyên môn tạp dịch trồng trọt linh thảo, quét tước động phủ, hoạn dưỡng linh thú. Ở ngọn núi này phía trên nhất thì là tiểu công chúa chô ở vui mừng nên công chúa trở về mấy người mới vừa rơi xuống, 7-8 danh tạp dịch. Liên tiến lên đón, cung kính hướng tiểu công chúa thi lễ, những người này hữu hóa long tu vi, còn có ngưng khí kỳ, chỉ có một vẻ mặt hoành nục to tráng hán tử, đã là kim đan 3 tầng, nghiễm nhiên một đám người đầu lĩnh. Đám kia người xem tình hình đều lấy hắn dẫn đầu. Dọc theo con đường này thần nam đã biết, hóa long kỳ trở xuống đều là nội môn đệ tử hoặc là đệ tử nòng cốt tạp dịch, chỉ có tu vi đi vào kim đan mới có cơ hội cạnh tranh đệ tử ngoại môn danh lạch, cũng không phải nói đi vào kim đan liền có thể thành vì ngoại môn đệ tử, tiên gia đại phái, cho dù là ngoại môn đệ tử cũng là ưu chúng tuyển ưu, chỉ có tư cách xuất sắc nhất tạp dịch mới có cơ hội tiến nhập ngoại môn. Tiểu công chúa nói, đây là ta cựu tỷ, về sau nàng cũng là nơi này chủ nhân, các ngươi nhìn nàng, liền cùng thấy ta cũng như thế, nhất định phải cung kính, bằng không nghiêm trị không tha. Phải, bọn ta gặp qua cựu công chúa. Nhất ba người tuy là nhìn cựu công chúa ánh mắt phát nhiệt, nhưng cũng không dám khinh nhẫn, mỗi người cúi đầu, cung kính tiến lên thi lễ, nhất là cái kia to tráng hán tử càng là khuôn mặt cười lấy lòng, cựu công chúa, nhận được tiểu công chúa nâng đỡ, ta là nơi này quản gia, về sau công chúa có nhu cầu xin cứ phân phó. Ừ, Bán Nguyệt khẽ hừ một tiếng, lại không làm sao để ý đến hắn, lạnh như băng thái độ lại làm cho hán tử kia biểu tình càng thêm lính hót. Vị này chính là hán tử kia nhìn về thần nam. Tào Duệ. Tiểu công chúa nói, hắn là mới tới tạp dịch thần nam, ngươi an bài cho hắn cái kém sứ, về sau hắn liền thuộc về ngươi xế vào. Nghe nói là tạp dịch, Tào Duệ cái kia nịnh hót khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền đổi một bộ mặt khác, nhìn thần nam một bộ cư cao lâm hạ dáng vẻ. Cầu nô tài thần nam tâm lý cười nhạt, thằng ngãi này nhìn một cái chính là lấy lòng lưu tu thủ trưởng, đối với thuộc hạ không tốt buốc lột chủ, sợ rằng tiểu công chúa chính là muốn đem mình giao cho hắn, dàn vật trả thù ý của mình. Quả nhiên, chợt nghe tiểu công chúa nói ra, sự vụ lớn nhỏ ngươi an bài cho hắn tốt, chỉ cần bờ ơ tờ tư đừng bẩm báo ta. Nói xong, tiểu công chúa lôi kéo tỉ tỉ, hai người phiêu phiêu mà đi hướng đỉnh núi động phủ bay đi. Tâm lý lại không nhịn được vui, lòng nói lần này nhất định phải hành hạ chết ngươi, các loại chờ dằn vặt không sai biệt lắm, bản công chúa nhất kiếm nữa giết ngươi, còn quản ta muốn linh tê đan, ta xem ngươi là dội danh chết trưởng. Thần nam ở tiểu công chúa trước mặt chẳng bao giờ triển lộ quá tu vi, cựu công chúa làm sát thủ sự tình cũng không có nói cho nàng, cho nên tiểu công chúa cũng không biết thần nam tu vi, bằng không nàng tuyệt sẽ không đem thần nam giao cho Tào Duệ. Vì có hạn tài nguyên tu luyện, ngoại môn danh lạch, tạp dịch trong lúc đó cạnh tranh lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé đã không phải là bí mật, từ bắt đầu lưu thần nam làm tạp dịch nàng liền không yên lòng. Tiểu công chúa vừa đi, Tào Duệ liền như biến thành người khác, trong nháy mắt thay đổi vênh váo tự đắc, nghiễm nhiên chủ nhân một dạng, bình thường tiểu công chúa bận bịu tu luyện, ở đâu có cơ hội quản tạp dịch, lớn như vậy một tòa động phủ đều là hắn định đoạt, vậy đơn giản cùng thổ hoàng đế giống nhau. Không chỉ có là hắn, mấy cái khác tạp dịch cũng hi hi ha ha xông tới, không phải tốt nhãn thần mà nhìn thần nam, một người còn cho Tào Duệ rời cái ghế. Tào Duệ nghiêng dựa vào rộng lớn trên ghế mây, tiểu chân bắt chéo không phải tốt nhãn thần mà nhìn thần nam, nhìn hắn giá thế kia so với trưởng môn đều như bức. Ha ha, nhất bang nô tài, còn thật sự coi chính mình là đại gia. Thần nam liền cử chỉ đạm nhiên, biểu tình tùy ý đứng ở nơi đó, đối với vài cái ngưu rầm rầm tạp dịch đều lười phải xem. Thấy sắc mặt hắn thản nhiên, cái kia cử chỉ động tác quả thực so với chính mình còn ưu, Tào Duệ nhất thời liền nổi giận, vung tay lên, hình ba, nói cho hắn biết, chống lại ti bất kính làm sao xử phạt. Chương 1752, chỉnh đốn bọn tạp dịch. Một cái xấu xí, dáng dấp voi con tôm tựa như tạp dịch lập tức liền đứng dậy, voi nhìn con cừu nhỏ giống nhau liếc thần nam, tiểu tử ngươi được à, xương cứng, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ để cho ngươi biến thành loại nhu nhược. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, đối với tiền bối bất kính miệng dài 30, chống lại ti bất kính miệng dài 50. Dừng lại, hắn muốn nhìn một chút thần nam biểu tình, nếu như sợ, thật là có bao nhiêu thoải mái, cái kia mới có thể tìm được tàn ác với người sắp một cảm giác. Nhất bang tạp dịch đều vây quanh thần nam hi hi ha ha, muốn nhìn một chút hắn biết biểu tình, kết quả thần nam biến hóa gì không có. Hình ba nhất thời liền nổi giận, Trương Cách, cho ta mở miệng. Lại một danh hán tử rung cổ tay chạy thần nam đã đi tới. Mẹ đấy thần nam cười khổ, mấy tên tạp dịch còn cầu thang thư cờ quản lý, một cái so với một cái có thể sĩ diện, hắn đã nhìn ra, những người này lấy Tào Duệ vi tôn, thứ nhì là hình ba. Ở chỗ này, Tào Duệ chính là thổ hoàng đế, dù cho đánh chết người, chính là một tiện mệnh tạp dịch mà thôi, chết thì chết, tùy tiện tìm cái lý do liền lấp liếm cho qua. Loại sự tình này điêu ngoa tiểu công chúa căn bản cũng sẽ không quản, huống tiểu công chúa lâm đi càng là bị hắn an định tâm hoàn, đã quyết định chủ ý cho gian trá dàn vật thần nam. Bên trái 30, bên phải 50 tấm kia cách trong miệng hô hào, một cái tắt liền chạy thần nam gọi lại, bàn tay đều mang tiếng gió thổi, có thể thấy được biết bao không kiêng nể gì cả. Ba nhất thanh thúy hưởng, bàn tay đánh thẳng ở hình ba trên mặt, đem hình ba đánh sững sờ. Ngươi tại sao đánh ta đánh đúng là ngươi Trương Cách biểu tình dại ra, lại một cái tắt phách liêu hạ lai, hình ba muốn tránh, lại phát hiện căn bản không nhúc nhích được. Ba lại một cái tát, hình ba khuôn mặt lập tức sưng lên rất cao, tấm kia cách giống như phong ma giống nhau, không ngừng một cái tát đánh xuống, trong miệng còn hô, bên trái 30, bên phải 50. Tào Duệ nhìn một màn này, nhất thời liền ngồi dậy, chuyện gì xảy ra, hai ngươi không phải ngủ đều ở đây nhất sao, một ngày hôn nhẹ ta, ngày hôm nay làm sao đánh nhau đến ngươi. Thần Nam trực tiếp hướng Tào Duệ đưa tay ra, không thấy được hắn di chuyển, tay kia đã đến trước mặt, Tào Duệ muốn tránh, chẳng biết tại sao, tay kia nhìn thong thả, lại căn bản tránh không thoát, mặc hắn cố gắng như thế nào dĩ nhiên kiếm không thoát được cái tay này ràng buộc, bị Thần Nam bắt lại cái cổ từ bảo tọa trên cho vồ xuống trở tay một cái tắt liền cho đánh bay ra ngoài. Ẩm Thần Nam trực tiếp nghiêng dựa vào trên ghế mây, tà nghệ Tào Duệ, trong nháy mắt thân phận của hai người điên đảo. Tào Duệ nhưng là kim đan ba tầng, không cam lòng nhảy lên còn muốn đánh, bị Thần Nam một cước cách không liền cho đoán bay ra ngoài, bịch đánh vào trên vách đá lại rơi xuống, lập tức cho đạp gần chết. Mấy tên tạp dịch vừa định nào lên, Thần Nam búng ngón tay một cái đầu, nhất ba người toàn bộ bay ra ngoài, nhất thời miệng mũi chảy máu quăng ngã cái ngất ngây con gà tây. Mà tấm kia cách vẫn đang đánh hình ba, vừa A đánh vừa kêu, bên trái 30, bên phải 50. Hình tam đôi hắn trợn mắt nhìn, thay vào đó cái bình thường với hắn ân ân ái ái tốt bạn gây tốt như bị chúng cử chỉ điên rồ mở dạng, tự cố một cái tát chụp được đến, trong nháy mắt đem hình ba đánh thành đầu heo, hơn nữa khuôn mặt vẫn còn ở cao gia trung. Tình hình như thế sợ nhất bang tạp dịch kinh hồn táng đảm, bọn họ cũng đều là tu sĩ, làm sao không biết Trương Cách tinh thần bị người đã khống chế, tấm kia cách dầu gì cũng là hóa long kỳ, bây giờ lại bị đơn giản khống chế được tinh thần, gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có, điều này nói rõ người này tu vi thâm bất khả trắc, thần thức càng là vô cùng cường đại, bằng không căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy khống chế được Trương Cách, ngay cả Tào Duệ đều không thể nào làm được. Đây, Thần Nam mới vừa giương tay một cái, dầm những thứ này tạp dịch toàn bộ quỳ xuống, tiền bối, bọn ta hữu nhãn vô châu, còn xin tiền bối khai ân ở đâu. Tu chân giới người mạnh là vua, mà chút tạp dịch càng là cá lớn nuốt cá bé, các đệ tử tốt xấu có tông môn quy củ hạn chế, mà chút tạp dịch địa vị hèn mọn, chính là chết một hai cũng căn bản không người tham dự vào, mà tiểu công chúa vội vàng tu luyện, ở đâu có thời gian quản bọn hắn. Cho nên Tào Duệ chính là chỗ này thổ hoàng đế, từ trước đến nay nói 102, thế nhưng Giang Sơn thay phiên làm, quả đấm của người nào cứng rắn người đó chính là lão đại, những thứ này tạp dịch nơi nào sẽ đối. Với hắn trung thành, vì vậy lập tức mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Chính là mấy tên tạp dịch, Thần Nam cũng lười đối với trả bọn họ, với tay, lăng không đem Tào Duệ chiêu đi qua, ngón tay búng một cái hắn mặt đen viên, Tào Duệ Tào quản gia đúng vậy. Hiện tại biết phải làm sao sao ha ha, biết, về sau ngài chính là chỗ này quảng ra, ta nhượng hiền Tào Duệ chảy máu mũi, đều sắp bị cả khóc. Ừ Thần Nam trợn mắt, Tào Duệ dầm liền quỳ xuống, không đúng, về sau ta là quảng ra, thế nhưng ta cái này quản ra lấy ngài đầu ngựa chi chiêm, chúng ta vĩnh viễn nghe đại ca. Thông minh Thần Nam gật đầu, cùng người thông minh làm việc chính là sảng khoái, được rồi, các ngươi cút xuống đi. Cái tòa này động phủ thuộc về ta, làm xong trên núi sự tình, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Cái này Tào Duệ không hổ là nịnh nọt, xem đúng là sắc mặt, hắn há có thể không hiểu Thần Nam ý tứ nếu để cho hắn làm quản gia. Tiểu công chúa hỏi tới làm sao bây giờ, làm như vậy không chỉ có làm cho Thần Nam làm lão đại, còn có thể giấu giếm được tiểu công chúa, tuyệt đối là nhất thạch nhị điểu. Đại ca Tào Duệ ỷ vào lá gan lại xuống tới. Ngươi không cần cởi xuống tạp dịch phân công tình huống sao? Thần Nam nhìn Tào Duệ, lòng nói trách không được trung thần nhiều chết non, gian thương không nịnh xương nha, có bực này hiểu đắc nhân tâm, hội nịnh nọt nô tài hầu hạ, cái kia được thiếu bao nhiêu sự tình nha, mà trung thần đây, từng cái cùng cọc gâu ngăn giống nhau cứng rắn, hoàng đế có thể thích mới lạ. Được rồi, ngươi nói đơn giản. Thần Nam lười biếng dựa vào ghế, lập tức có tạp dịch bưng khay đưa lên linh quả, mà lúc này Trương Cách sớm đã tỉnh táo lại. Hai người cũng đừng đánh, đều trên mặt đất quỳ, hình ba nhìn Thần Nam voi nhìn ôn thần giống nhau, gương mặt xương cha mẹ cũng không nhận ra. Dọc theo con đường này cực kỳ nguy hiểm, tiêu hao cũng không nhỏ, Thần Nam thuận tay đưa qua linh quả ăn, nghe Tào Duệ làm hội báo. Bên cạnh có đoan mâm, hai bên đứng nô tài, trên mặt đất còn quỳ nô tài, phía trước có làm hội báo, ăn nữa lấy linh quả. Phần này chàng cảnh quả thực không thể lại thích gì a đợi Tào Duệ đem người công điểm xứng cùng tình huống trên núi nói một lần, Thần Nam cũng lớn trí biết tạp dịch phân công, bất quá chỉ là quét tước động phủ, hoạn dưỡng linh thú, xử lý dược viên các loại, hắn chẳng muốn đi quản, làm cho Tào Duệ dẫn người đi làm là được, hơn nữa bọn họ quen thuộc, làm hoàn hảo, cũng miễn cho. Tiểu công chúa sẽ tìm chính mình phiền phức. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Đem những này tạp dịch đuổi đi, Thần Nam lại tựa vào trên ghế nằm, thần thức quét mắt động phủ, không khỏi gật đầu, không hổ là tiên gia đại phái, ngay cả tên tạp dịch chỗ ở đều là rộng rãi như vậy, gần thạch thất là tốt rồi mấy gian, hơn nữa lắp đặt thiết bị xa hoa, bình thường cần có vật đầy đủ mọi thứ. Xem ra Tào Duệ là thật đem mình làm nơi này thổ hoàng đế, hắn tư chất bình thường, đã không có khả năng tiến thêm, mục đích đúng là hưởng thụ, động phủ như vậy xa hoa, ngược lại cũng chẳng có gì lạ, phản chi nếu như những người khác, chuyên tâm tu luyện cũng căn bản không phần này lòng dạ. Tướng công, người an định lại sao động thiên bên trong thế giới truyền đến Tử Lăng thanh âm. Chương 1753, ngươi cho ta quỷ qua đây. Là nha lão công. Nguy hiểm quá khứ chứ Nạp Lan Thi Ngữ cũng hỏi, mấy người phụ nhân đứng ở hành lang có vẽ tranh trên đều khuôn mặt chờ mong, mao đầu cùng những thứ kia yêu binh khuấy chập vào nhau, đang đánh đấu lịch lãm. Mấy ngày nay, Thần Nam mặc dù đang bên ngoài, cũng là thời khắc cùng với các nàng trao đổi, để tránh khỏi các nữ nhân lo lắng, như vậy cũng có thể làm cho các nàng an tâm tu luyện. Đã an toàn, chúng ta bây giờ đã chiếm lĩnh một tòa động phủ, tạm thời có nơi ở. Thần Nam cười hướng các nàng truyền âm. Vậy chúng ta là không phải có thể đi ra? Băng Miếng khuôn mặt mong đợi hỏi, Vương Thủy trong con ngươi trong lúc lơ đảng thoáng hiện một tia mị ý, mặc dù khiến cho mấy người phụ nhân đứng chung một chỗ, cũng hiểu được nàng rất câu hồn. Yêu tinh bên cạnh Lý Lăng Ngọc nhỏ giọng thầm thì một câu, nàng muốn đi theo đến, Thần Nam cũng không tiện tổng đem nàng thả ở trái đất, cũng liền cùng đi. Ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu đừng quên ngươi nhưng là thể chất đặc thù, mỗi lần không đều là ngươi gọi vang nhất. Băng Miếng cười khanh khách lấy nói. Đem Lý Lăng Ngọc nói mặt đỏ dần, cũng là cười khúc khích, thể chất đặc thù làm sao vậy lão công thích là được chứ, ngươi có bản lãnh cũng tới nhà. Băng Miếng cười khanh khách nói, ta tuy là có thể, cũng là không so được ngươi. Hai người lớn đàm luận vốn riêng trọng tâm câu chuyện, làm cho Tình Trúc, Hiểu Nguyệt khuôn mặt đều đỏ bừng, Tình Trúc nhẹ nhàng thi lễ nói, mấy vị phu nhân, các ngươi trò chuyện, hai chúng ta đi xử lý linh thảo. Đi thôi, đi thôi. Băng Miếng cười nói, ha ha, nhìn mấy người phụ nhân ở động thiên thế giới nội tướng chỗ hòa hợp, sinh hoạt tốt, Thần Nam tất nhiên là cảm giác được một tình cảm ấm áp, làm nam nhân, hạnh phúc của hắn hầu hết thời gian tự nhiên là bắt nguồn ở chính mình nữ nhân, các nữ nhân qua vui sướng hắn tự nhiên cũng vui vẻ. Mấy vị bà bối, các ngươi hơi chờ một chút, ta lại tha các ngươi xuất hiện, bây giờ còn không tiện lắm. Thần Nam cười nói, hắn há có thể không biết tiểu công chúa đem mình ném. Sao lại mặc kệ, nhất định sẽ xem xét, lúc này nếu như thả các nàng xuất hiện, nhất định sẽ dẫn lửa thiêu thân. Hả, chúng ta biết. Mấy người phụ nhân đáp, từng cái phong tư Anna lên thuyền nhỏ, ở trên thuyền làm cho bắt đầu thủy đến, yên lặng đợi. Quả nhiên, thời gian không lâu, một đạo mạnh mẽ thần thức liền do phía trên que tờ va ho động phủ, không cần nhìn Thần Nam cũng biết là tiểu công chúa, hắn cố ý làm cho mấy tên tạp dịch dằn vặt chính mình. Há có thể không nhìn tìm chút niềm vui. Ừ, đang ngồi xếp bằng tu luyện tiểu công chúa một cái liền đứng lên, chuyện gì xảy ra, cái này tên tạp dịch làm sao chiếm cứ tào quản sự động phủ quần áo phiêu phiêu. Tiểu công chúa mang theo tiểu roi ra bay thẳng mà xuống, rơi vào Thần Nam động phủ trước, còn như cựu công chúa, trở về liền bế quan, nàng vừa mới đột phá cảnh giới, muốn củng cố tu vi, mới có không có thời gian quản bọn hắn. Chuyện gì xảy ra, tào quản sự động phủ làm sao bị ngươi chiếm? Tiểu công chúa voi bị đạp đuôi giống nhau kêu lên, một bộ hung ba ba hương sư vấn tội dáng vẻ, run lên trong tay tiểu roi ra, lòng nói trên đường bị ngươi hành hạ một đạo, lần này cuối cùng cũng có cơ hội thu thập ngươi. Gì đó, là Hy Nguyệt công chủ A. Thần Nam lười biếng đứng lên, là tào quản gia ở trắng án, nhìn ta quen mặt, cố ý đem động phủ nhường cho ta ở, hắn đem động phủ tặng cho ngươi. Tiểu công chúa mui suýt nữa không có khí hoài. Chính mình quản sự nàng còn không biết sao hảo đại hỷ công, truy cầu hưởng thụ, bóc lột thuộc hạ, làm sao có thể đem động phủ tặng cho ngươi. Sở dĩ làm cho hắn làm quản sự, là bởi vì Tào Duệ hiểu được sát ngôn quan sát, nịnh nọt, mà tiểu công chúa thích phô trương, liền thích. Một bộ này, có thể nói Tào Duệ là đầu kỳ sở hảo, vì vậy mới có làm quản gia, cũng được ban cho dư đăng dược, mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, bằng không nàng làm sao có thể lưu lại Tào Duệ. Thần Nam bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, ngươi nếu như không tin có thể gọi hắn tới hỏi hỏi, ngươi là của ta tiểu tam, ta còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi đáng nha. Thần Nam cười nhạt. Tào Duệ, ngươi cho ta quỵ qua đây. Tiểu công chúa giống to một tiếng, Tào Duệ voi cái mông hỏa giống nhau chạy vào, quỳ dạp trên mặt đất trực tiếp quỵ đi được tiểu công chúa trước mặt. Công chúa có gì phân phó ba tiểu công chúa trực tiếp chính là một roi quất vào Tào Duệ trên người, đánh Tào Duệ một tiếng thét chói tai, trên mặt nịnh hót tiếu dung cũng là càng đậm. Tợt mờ giờ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thần Nam thầm than, bị đánh thành như vậy còn có thể cười, cái này Tào Duệ cũng là một kỳ tài, nếu là ở Hoàng Cung, không chừng hôn ở cái thái sư, tể tướng gì đồ thế trước, người như thế tuyệt đối dễ dàng làm đại quan, nịnh nọt không nói vu sắc, lưu tu làm cơm rau dưa. Cái này đều là bản lĩnh nha. Thần Nam sớm đoán được tiểu công chúa tu luyện không được an tâm, hội tra xét, sớm thi đem bo nở hà nở vết thương trên người xử lý xong, nhìn đánh nặng, kỳ thực hắn giữ lại đúng mực đây, lúc này Tào Duệ trên người căn bản xem không ra bất kỳ vết thương, ngay cả có cũng là nội thương. Ta hỏi một chút ngươi. Tiểu công chúa roi ra chỉ vào Tào Duệ chót mũi, cái tòa này động phủ không phải của ngươi à, làm sao bị hắn chiếm, ngày hôm nay ngươi muốn không nói ra cái nguyên cớ, ta một roi quất trên ngươi. Ba lại là một roi này tử trực tiếp ở Tào Duệ trên người rút ra một cái huyết run sợ tử, hơn nữa còn là cái loại này không đầu không đuôi quất, căn bản mặc kệ có thể hay không đánh hư, có thể thấy được tiểu công chúa chi tàn bạo, hoàn toàn là trong hoàng cung công chúa, hoàng hậu tác phong, đối đãi thuộc hạ không lưu tình chút nào. Nhìn Thần Nam cũng là liên tục nhíu, cái này nha thật là một bụng đen, ác độc tên, nếu không phải là mình có chứng vị, thu nàng làm tiểu tam, cái này nha. Nói không chừng còn có thể quất tới. Bẩm công chúa Tào Duệ mang trên mặt huyết, cũng không dám lau, nhưng lại gương mặt cười lấy lòng, ánh mắt mang theo tàn nhẫn độc đạo, cái này thần ai. Thần Nam cản lại lời đầu của hắn nói ra, Tào quản gia, ngươi nói cho tiểu công chúa, có phải là ngươi hay không ở nơi này không có thói quen. Nhìn ta quen mặt, lại là đường xa mà đến, xuất phát từ khí phách, mới đem cái tòa này động phủ nhường cho ta, ta cho ngươi biết, ngươi muốn nói thật, bằng không không làm được tiểu công chúa một roi quất. Xuống, đầu ngươi cần phải nở hoa uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Lúc đầu muốn nói ra trần tướng, nhân cơ hội trả thù Thần Nam Tào lớn quảng ra, lập tức đem lời thu về, còn ngươi quay mồng mồng chuyện, hắn rất tin tưởng Thần Nam đây là đang uy hiếp bản thân, thế nhưng Thần Nam vừa tới. Hắn thật đúng là không biết rõ Thần Nam cùng tiểu công chúa quan hệ, nếu nói là tên tạp dịch, người này tại sao có thể có thân thủ như thế, hơn nữa khí độ phi phàm, nơi nào sẽ là tạp dịch răng rớp. Nếu thật là tạp dịch, vừa rồi công chúa tiến đến vì sao không trực tiếp quất hắn, tiểu công chúa khi nào lấy chồng nói qua đạo lý à, đối với mấy cái này tạp dịch liền như đối đãi nô lệ giống nhau, động tác bỏ rơi roi ra, nhưng bây giờ cùng người đàn ông này giảng đạo lý. Khẳng định không bình thường, nói không chừng liền là tiểu tình nhân của nàng đây, nhân ra có thể là xào xáo, tiểu công chúa tính khí hắn còn không biết sao, nói không chừng nhất căm tức, mới có mượn tay của mình giáo huấn. Hắn, nhưng là dạy dỗ mà, tiểu công chúa bất quá là đang bực bội trên mà thôi, các loại chờ tính khí thu, còn không phải là người ta một lòng, nếu như bản thân thực sự dạy dỗ tiểu tình nhân của hắn, nói không chừng thật hội một roi quất thoái đầu của mình. Trước 1754, không tử cảnh. Tào Duệ cái này một hồi có thể nói là tâm niệm thay đổi thật nhanh, thế nhưng đây hết thảy đều là suy đoán của hắn, nếu không giống nghĩ như mình vậy, khả năng liền bỏ lỡ cơ hội báo thù, về sau cũng sẽ bị người này kỵ ở trên đầu tác uy tác phúc. Vì vậy hắn do dự bất định, một hồi nhìn lén xem Thần Nam, một hồi nhìn lén xem tiểu công chúa, muốn từ hai trên mặt người nhìn ra chút gì, đây chính là hắn loại điều này người hai mặt chỗ. Thà rằng không mở miệng, cũng không đem mình đưa vào hiểm địa. Nhìn hắn cái kia cười lấy lòng bộ dạng, Thần Nam há có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, làm mặc dù cười nói, ta nói công chúa, ngươi là của ta tiểu tam, sao hắn đem tam tự kéo đặc biệt dài. Tào Duệ vừa nghe con mắt nhất thời liền trực, nghiêng thai lắng nghe, nếu tiểu công chúa ứng, cái kia vừa rồi chính mình nhưng là quỷ môn quan đi một lần, đánh công chúa tiểu tình lang vậy còn đến đâu. Không phải đem chính mình rút gân lột ra a. Tiểu công chúa chớp chớp con mắt, rất lạnh nhạt nói, là nha. Ta là của ngươi tiểu tam làm sao vậy hử, chính là tiểu tam, cũng không sửa đổi được ngươi chiếm giữ động phủ sự thực. Thật mờ giờ Tào lớn quản gia sợ suýt nữa không có nằm út sấp trong lòng đất, lòng nói ta phải thua thiệt nhiều cái tâm nhãn, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào, điều không vinh dự này là tiểu tình nhân, vẫn là tiểu tam đây, người đàn ông này đến cùng thân phận gì nha, dĩ nhiên làm cho dữ dằn vô thường tiểu công chúa cam tâm tình nguyện làm tiểu tam, đây là người bình thường có thể làm được sao? Sao một cái nhu chữ, bội phục không được a, lúc đầu thần nam còn muốn tái dẫn đạo hai câu, lại không nghĩ rằng tiểu công chúa như vậy lên đường, đơn giản không cần lại dẫn đường, lập tức nói ra, đúng, ta là thu ngươi làm tiểu tam, có thể ngươi không thể người uy hiếp ở đâu, ngươi xem một chút, ngươi cầm một roi tử đằng đằng sát khí, tào quản gia dám nói thật không ngươi đem roi ra thu vừa thu lại, hắn khẳng định liền nói thật. Mắc mơ gì tới ngươi tiểu công chúa không chỉ có tịch thu, ngược lại hất tay một cái, ba lại là một roi quất vào tào lớn quản gia trên người, đem tào duệ đánh một mạch biết miệng, tâm nói các ngươi vợ chồng son xào xáo, đừng hướng trên người ta tắt nha, hắn nơi nào còn dám lại tố giác thần nam. Lập tức kính cẩn nghe theo mà phủ phục ở tiểu công chúa dưới chân, công chúa, là như thế này, ta là suy nghĩ đến thần tiên sinh mới đến, không thích đứng trong núi khí hậu, cố ý đem ta động phủ nhường lại. Hơn nữa, cái này động phủ ta cũng ở trắng án, thần tiên sinh ở mới là thích hợp nhất, mong rằng công chúa minh giám a nói xong, hắn còn hướng thần nam đầu đi cái khoe thành tích cười lấy lòng, chỉ cần có thể lấy lòng vị gia này, kề bên hai cái cũng đáng a. Dù sao cũng hơn ném quản gia vị mạnh mẽ. Tiểu công chúa tức giận núi non run lẩy bẩy, nàng liền làm không rõ ràng, cái này nô tài làm sao lại xem thần nam đôi mắt, lại đem động phủ chủ động tặng cho hắn, cũng quá mức làm giận. Ba ba ba lại là vài roi tử quất vào tào duệ trên người, khí tắt được rồi, tiểu công chúa mới có xoay người đi ra động phủ, không đi hai bước đống nhiên dừng lại, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở. Một đạo nhẹ nhàng tiếng nói vang vọng toàn bộ ngọn núi tạp dịch chỗ ở, hết thể tạp dịch nghe thật, sau 3 ngày tông môn hội có ngoại môn đệ tử tuyển chọn khảo hạch, phàm là tu vi đi vào kim đăng cảnh, đều có thể đi chấp sự điện báo danh, lĩnh dự thi ngọc bài, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi. Một câu, tu vi không đạt đến kim đan trung kỳ, đi cũng vô dụng, nói không chừng sẽ bị người đánh chết. Nói xong, hắn xoay người lại quét mắt động phủ, nhất đám rất rưỡi. Một cái kim đan trung kỳ cũng không có, quả thực ném bản công chúa mặt. Một đạo màu khí xét qua, tiểu công chúa vô ảnh vô tung. Ha ha, thần nam cười khổ, cái này nha không phải là mình vẽ mặt ấy ư, chính mình thủ hạ không có cường giả nàng còn mắng, không đều là nguyên nhân của ngươi, nếu không phải ngươi toàn bộ tào duệ chiếm lấy tài nguyên, tắc uy tắc phúc, sao lại không có mấy người kim đan hiện tại ở loại tình huống này, chính là có loại này nhân tài, cũng sớm bị tào duệ hành hạ chết. Hắn sao lại khó giữ được địa vị của mình đại ca, ta mới vừa nói không thành vấn đề đi. Tào Duệ xoa máu trên mặt đứng lên, khuôn mặt cười lấy lòng, biểu tình kia so với đối mặt tiểu công chúa còn tôn kính. Tiểu công chúa có thể chỉ là một tiểu tam a, tiểu tam có thể có địa vị gì nói không chừng về sau ngọn sơn phong này đều là nhân gia thần nam, được trước giờ đánh tốt lưu tu, bảo trụ địa vị, nếu không nhân gia thổi một chút bên gối gió, nói không chừng mạng nhỏ mình sẽ không có. Không sai, về sau cứ như vậy nói là được, cút đi. Thần nam cũng phát hiện thứ người như vậy chỗ tốt, trách không được tiểu công chúa có ích tào duệ, quả nhiên là một điểm liền lên nói a, thông minh như vậy người, hắn làm sao có thể không lưu giữ đây. Phải, nô tài xin cáo lui. Tào duệ xoay người vừa muốn ra bên ngoài chạy, lại bị thần nam điểm tay chiêu trở về, ai, trở về đại ca, còn có chuyện gì tào duệ chạy chậm chậm lại chạy trở về. Bộ dáng kia phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Ừ, thần nam ho nhẹ một tiếng, ta hiện tại kiểm tra ngươi hắc, trên kim đan là nguyên anh trên là linh đài kỳ, như vậy ta hỏi một chút ngươi, linh đài trên là cảnh giới gì? Nói xong, thần nam còn sát có kỳ sự khinh bỉ nhãn tào quản gia, đừng nói cho ta ngươi không biết, ngươi giàu gì cũng là cái kim đan tu vi, nếu muốn thả ra ngoài, cũng là nhất phương đại năng, hy vọng ngươi đừng ném tiểu công chúa mặt. Cảnh giới vấn đề, thần nam hỏi qua tiểu công chúa căn bản là cười nhạt, loại sự tình này nàng căn bản là lười nói cho thần nam, ngày hôm nay chỉ phải tìm cách tào duệ lời nói, hắn cũng rất tò mò. Dạ dạ dạ, tào duệ lòng nói thứ này đơn giản sau, ta tu vi không được, cả ngày ở tông môn, hiểu biết nhuộm đẫm, cái này còn không biết sao. Lập tức xoa mồ hôi lạnh nói, bẩm đại ca, thần nam phất phất tay, đừng kêu ta đại ca, về sau đã bảo lão đại ta đi. Là lão đại Tào Duệ cung kính gật gật đầu, nói, nguyên anh ở trên là linh đài, mà linh đài trên liền là không tử cảnh, toàn bộ tông môn chỉ có bình thường khó gặp lưu ly cung trưởng lão mới có là không tử cảnh. Không tử cảnh dĩ nhiên là không tử cảnh, nghe tên liền rất lợi hại a. Thần Nam nhíu nhíu mày, Lưu Ly cung lại là nơi nào? Tào Duệ chỉ bên ngoài, lão đại thấy bên ngoài bầu trời ẩn hiện tiên cung rồi không? Đó chính là Ngọc Lưu Ly tiên cung, là trưởng môn, các trưởng lão tu luyện chỗ. Voi chúng ta cái tòa này đạo phủ, chỉ là tông môn phía ngoài nhất, bên trong còn có đệ tử nòng cốt, đệ tử hạt giống ở đạo phủ, này mặt tích ha hả, không dối gạt lão đại, ta cũng không đi qua. Dừng một chút, Tào Duệ lại nói, bất quá ta xem, lấy lão đại tư chất, chiếm giữ một tòa hạch tâm ngọn núi trở thành đệ tử hạt giống, tất không phải việc khó, sợ rằng không bao lâu được rồi, đừng lưu tu. Thần Nam khoát tay áo, không tử cảnh trên là cái gì, vấn đề này không tính là khảo hạch, ngươi có thể không trả lời. Hắc hắc, cái này ta còn thực sự nghe nói qua. Bị Thần Nam trách cứ, Tào Duệ thu liễm chút, nói ra, tục truyền bờ ơ tờ tư trên là biến hóa thật kỳ, nghe nói trưởng môn, thậm chí một chút quanh năm bế quan trưởng lao chính là biến hóa thật kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, ta cũng chưa từng thấy qua, ta chỉ gặp qua một vị không tử cảnh binh hình đại trưởng lão, là chủ quản các đệ tử hình phạt. Chương 1755, binh hình trưởng lão. Binh hình trưởng lão với đệ tử nòng cốt mà nói đều là không thể vượt qua tồn tại, chớ đừng nhắc tới những thứ này tạp dịch, cho nên Tào Duệ ở nhắc tới binh hình trưởng lão thời điểm phá lệ tôn kính, thậm chí có chút sợ hãi, có thể thấy được vị này binh hình trưởng lão uy nghiêm. Binh hình trưởng lão Thần Nam gật đầu, khoát khoát tay làm cho Tào Duệ lui xuống, cùng Tào Duệ hàn huyên vài câu, hắn đã cùng Lưu Ly Quang kiếm phái đại thể biết chút. Tạp dịch là tông môn nhiều nhất người, ở Tây Nguyên kỳ bị nhìn kỹ vì đệ tử nòng cốt kim đan cảnh giới mới có tư cách tham dự ngoại môn khảo hạch, trong này chênh lệch đã không cần nói cũng biết. Tông môn tạp dịch đâu chỉ 10 vạn người, muốn từ trung ưu chúng tuyển ưu mới có thể đi vào ngoại môn, cho nên cho dù là kim đan trung kỳ cũng không an toàn. Tông môn hội căn cứ dự thi nhân số điều chỉnh khảo hạch độ khó, cái này không khó hiểu cựu công chúa vì sao kim đan tầng 8. Thậm chí đột phá kim đan 9 tầng mới đến tham dự khảo hạch, chính là vì bảo hiểm, bằng không nàng là vô cùng sĩ diện hảo nữ nhân, một ngày thất bại thật đúng là không thua nổi. Nghĩ đến cựu công chúa, hắn không khỏi lại nghĩ tới Hoa Mai Hảo Ảnh, cái này cựu công chúa có phải hay không là Hoa Mai Hảo Ảnh ảnh chủ, cũng đã người dẫn đầu đây là có khả năng, một vị bế quan luôn sẽ có bình cảnh, tấn cấp chắc trở, trừ phi có thuần dương chi thể song tu. Thế nhưng cựu công chúa rõ ràng vẫn còn thân xử tử, không có khả năng cùng người song tu, nói không chừng vì tôi luyện mình mới mở, hoặc là thừa kế Hoa Mai Hảo Ảnh, nàng xuất thân cao quý, lại không thiếu tiền, cũng chỉ có lý do này có thể giải thích thông. Bất kể có phải hay không là, cựu công chúa hắn còn không quá để ý, đi ra động phủ, quan sát tông môn hình thức. Bọn họ ngọn sơn phong này hoàn toàn chính xác ở tông môn ngoại vi, hơn nữa cùng còn lại động một chút là cao vút trong mây ngọn núi so sánh với, chỉ có thể coi là cái gò đất. Mà bên trong những thứ kia tiên khí lượn lờ, có cấm chế bảo hộ, hầu như không thấy được hùng vĩ ngọn núi mới là cự vô phách, nơi đó phải là đệ tử nòng cốt, thậm chí mầm móng đệ tử tu luyện động phủ. Ta phải nhanh một chút trở thành đệ tử hạt giống, như vậy mới có thể phát động toàn bộ lực lượng của môn phái tìm kiếm nếu phi, tình nhi các nàng. Thần Nam tâm lý âm thầm thề, đối với tông môn tình thế có cái cơ bản hiểu rõ, Thần Nam mới có xoay người trở lại động phủ. Thần Nam trong sơn động thiết trí gây ra cấm chế, một ngày có thần thức rình, hắn thì sẽ biết, trong khắc thời gian này, tiểu công chúa không có lại thả ra thần thức, cũng đã bế quan tu luyện, Thần Nam lúc này mới ở cửa đánh lên trận pháp cấm chế, xoay người đi trở về nội thất, lúc này mới cười nói, bảo bối nhóm, có thể đi ra. Xoát xoát xoát bóng người chớp động, quần áo phiêu phiêu, vài cái thước tha khuynh thành nữ tử xuất hiện ở Thần Nam trước mặt, mỗi người đều là sóng mắt linh động. Phong tình khác nhau, đoan chính thanh nhã khôn kể, bất cứ người nào đi ra ngoài đều sẽ trở thành tiêu điểm tồn tại, chính là Thi Ngữ, Băng Miếng các loại chờ mấy người phụ nhân. Ừ, Thi Thi làm sao không có xuất hiện? Thần Nam cười nói, Thi Thi tuy là còn là một cô nương, bình thường cũng là nhất dính hắn, giống một tiểu bách linh giống nhau kêu đại thúc, ngày hôm nay làm sao không có xuất hiện? Tướng công tử Lăng nói ra, Thi Thi muội muội đang bế quan, vì tấn cấp linh đài làm chuẩn bị. Hắn hiện tại đã là nguyên anh viên mãn. Trách không được. Thần Nam gật đầu, trong chốc lát có chút thất thần, cứ như vậy tấn cấp linh đài, khả năng không quá thực tế, một ngày vượt qua ải thất bại hậu quả khó mà lường được, có thể sẽ tổn hại rồi căn cơ, tạo thành cảnh giới rơi xuống. Hắn không khỏi nghĩ tới tiểu công chúa linh đài quả, ha ha, chín thành A, nếu như đạt được, đầy đủ các nàng lên cấp. Cũng may Thi Thi chỉ là vì trùng kích linh đài xúc thế, hắn đến cũng không cần lo lắng, không khỏi nhìn phía Tử Lăng cười nói, ngươi ni ngươi không nguyên anh viên mãn làm sao không bế quan. Xu tướng công, nhân gia nhớ ngươi mà, bế giam không được, cho nên tiểu gia tới thăm ngươi. Tử Lăng cười nói, trên gò má hơi một điểm đỏ bừng, băng khiết trong ngượng ngùng tuyệt vời không kể. Ha ha, thần nam cười khổ, đây chính là nữ nhân và thiếu nữ trên lệch à, nữ nhân mấy ngày tìm không thấy sẽ muốn cùng với chính mình nam nhân, có nhu cầu phương diện này, mà thiếu nữ tâm tư đơn thuần, không có nhiều như vậy ý tưởng rối bung, tự nhiên so với nữ nhân càng có khả năng chịu được trống rỗng tịch mịch. Động thiên thế giới không hề giống thanh liên thế giới, quy tắc cùng khâu khư đại lục là giống nhau, dư thừa linh khí, cao hơn quy tắc, đầy đủ tài nguyên, mấy người phụ nhân có thể tỉ thí với nhau, cùng yêu tộc lịch lãm, tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, Thi Ngự đã là kim đan 9 tầng trung kỳ, Lý Lăng Ngọc, Trầm Thu Hà, đều là kim đan tầng 8 trung kỳ, mà Băng Miếng đã là kim đan 9 tầng sơ kỳ. Chỉ là các nàng tu vi tiến triển quá nhanh, đều gặp bình cảnh, trong cảnh giới khó có thể đến, loại này ngoại trừ lịch lãm càng nộ, liền cần nam nhân của bọn hắn trợ giúp bọn họ. Thần Nam cũng có ý làm cho các nàng cố gắng đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, đến lúc đó dẫn các nàng cùng đi ra ngoài độ Nguyên Anh lôi cướp, cái kia được có bao nhiêu đổ sộ. Lao công Băng Miếng ngông đẹp khoản mở, cười duyên đi tới, đem Thần Nam đẩy ngồi ở trên giường, trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, quyến rũ cười nói, ngươi chưa nghe nói qua mông lớn nữ nhân dễ dàng sinh dưỡng sao, muốn không tiện thiếp cho ngươi sinh nhi tử chứ ha ha, tiện thiếp, thật có thể cả. Thần Nam cười khổ. Bất quá Băng Miếng cái dạng này cũng là hắn thích nhất, bằng không nàng thì không phải là băng quả, không khỏi cười đưa nàng nhẹ nhàng nắm ở yêu tinh lần này là Trầm Thu Hà lẩm bẩm một câu, tuy là nói như thế, cũng là đỏ mặt cười đi tới, ôm đến rồi Thần Nam bên trái. Đàng hoàng phong tình vẫn như cũ vô biên, Lý Lăng Ngọc nhất là muốn cùng nam nhân chẳng án, nàng chỉ là căng thẳng một hồi, vị trí đã bị Băng Miếng chiếm, liếc nàng một cái, quệt mồm ngồi ở Thần Nam bên phải. Nhẹ nhàng đem vuốt tay tựa vào hắn trên đầu vai, cũng học Tử Lăng giọng điệu nói, tướng công, muốn không ta cũng cho ngươi sinh đứa bé đi. Nói xong, Lý Lăng Ngọc mình cũng mặt đỏ, lần đầu kêu như vậy, luôn cảm giác âm dương quái khí, không tự nhiên. Còn như Tử Lăng cùng Nạp Lan Thi Ngữ cũng là đối lập nhau tương đối rụt rè, bất quá nghe nói muốn hải tử đều là nóng lòng muốn thử, người nào không muốn trước muốn đứa bé nha. Thần Nam khoát khoát tay, không phải ta không muốn. Chúng ta bây giờ còn ở vô định sở, hơn nữa hiện nay tấn cấp tu luyện, truy cầu cảnh giới cao hơn mới là trọng yếu nhất, chỉ cần chúng ta thọ nguyên vô lượng, còn buồn không có con sao bảo bối nhóm các ngươi nói có đúng hay không, ngừ mấy người phụ nhân thâm dĩ vi nhiên gật đầu, hơn nữa các nàng cũng muốn mau sớm đem tu vi tăng lên, dù sao Thần Nam hiện tại rơi xuống cảnh giới, tu vi càng cao, bọn họ mới có thể càng an toàn. Lao công Băng Miếng nhẹ nhẹ vỗ về Thần Nam mặt, những này qua khổ cực ngươi, chúng ta ở động phủ nội tu luyện, không thiếu bất luận cái gì tài nguyên, thời gian qua tiêu diêu tự tại, nhưng thật ra khổ ngươi, một người tại ngoại buôn ba, thời khắc đối mặt nguy hiểm nghe Băng Miếng nói lên, kỳ tha mấy sắc mặt người cũng có chút tạm đạm, nháy mắt lóe ra, ẩn hiện lệ quang, không nỡ của chính mình nam nhân. Huệ Thần Nam lắc đầu, vươn một ngón tay ngăn lại Băng Miếng khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, cười nói, các ngươi là nữ nhân của ta liền không nên nói như vậy, bảo bối nhóm qua vui sướng, ta mới có thể vui sướng, mới có thể không cố kỵ gì, tràn ngập động lực đi phân đấu, đi chinh chiến, nếu là ngươi nhóm không sung sướng ta tại sao động lực các ngươi nhớ kỹ, các ngươi vui sướng liền là hướng ta ủng hộ lớn nhất, về sau muôn vạn lần không nên nói như vậy. Chương 1756, tiếng nghe thấy tại hoang dã miền quê. Ừ, nghe được Thần Nam lời nói, mấy người phụ nhân đồng thời gật đầu. Thi Ngữ cùng Trầm Thu Hà trong con ngươi xinh đẹp đều ngấn lệ nổi lên, mấy năm nay, bọn họ từ nhất giới phàm nhân trưởng thành đến bây giờ có bao nhiêu không dễ, không có ai so với các nàng càng tin tưởng. Được rồi, bà bối, không sai biệt lắm đi về nghỉ ngơi đi, tranh thủ sớm đã tấn cấp Nguyên Anh, tu vi càng cao, ta mới có thể mang theo các ngươi chinh chiến khâu khư đại lục, thậm chí rộng lớn hơn không gian. Mấy người phụ nhân gật đầu, cũng là không ai di chuyển địa phương. Mỗi người nhăn nhăn nhó nhó, sóng mắt trung mị ý lưu chuyển nhìn Thần Nam, Băng Miếng càng là trực tiếp, lao công, ta đói, uy uy thôi ha hả. Thần Nam cười khổ, biết lại nên vào nghĩa vụ, dù sao từ trái đất tới đã có đoạn thời gian không có cùng với các nàng ở cùng một chỗ. huống các nàng gặp tu luyện bình cảnh, mà chính mình nhưng là thanh liên cải tạo qua thuần dương chi thân, cùng các nàng song tu, thần thức giao dung, âm dương góp bù, chia sẻ cảnh giới cùng kinh nghiệm có thể đánh vỡ bình cảnh, trợ giúp các nàng tăng cao tu vi. Hơn nữa các nữ nhân dù sao ở động thiên bên trong, ở khâu khư đại lục nghe thấy, thậm chí cảm ngộ, cũng cần đi qua song tu, thần thức giao dung chuyện cho các nàng, những thứ này ngự nữ tâm kinh đều có ghi chép. Còn có một chút, hắn trung quy là bị trọng thương, tuy là khôi phục, cũng là tổn hại rồi nội tình, đi qua song tu cũng có thể bù đắp tự thân thiếu hụt, còn có thể tu luyện đại ngũ hành thuật, dù sao các nàng nhưng là bất đồng thể chất nữ tu, cô không có cùng linh căn. Nhất là thủy cương bích ngọc trưởng càng là có thể trực tiếp hấp thụ thủy thuộc tính tinh túy, do đó trực tiếp được lợi. Tướng công, ta cũng đói bụng. Tử lăng học băng mai giọng điệu, chỉ bất quá thanh âm tiểu nhân voi mua ấy, còn như thi ngự trực tiếp hơn, làm như đại phu nhân, trực tiếp làm ra làm gương mẫu. Một đôi tuyết dính cây cỏ mềm mại tiến lên trực tiếp vòng lấy thần nam cổ, sóng mắt trung mị ý lưu chuyển, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiểu diễm ước ác, mục đích đã là không cần nói cũng biết. Một đám yêu tinh, lão tử cái này cho ăn no các ngươi. Thần nam cười ha ha, tự tay lại đem động phủ cửa phòng đánh lên hai tầng cấm chế, đống nhiên đứng lên, một tay lấy nạp lan thi ngữ cùng trầm thu hà ôm lấy ném vào thạch trên giường. Một phen song tu sau, mấy người phụ nhân bình cảnh buông lỏng, cảnh giới lại có tinh tiến, mỗi người phản hồi động thiên tiếp tục bế quan tu luyện, mà thần nam cũng ngồi xếp bằng xuống, ở bên trong động phủ an tâm tu hành. Tiêu hóa song tu mang tới thành quả, dù sao hắn là một người, hơn nữa các nữ nhân tu vi hiện tại cao hơn hắn, từ các nàng cái kia đạt được đến chỗ tốt vẫn là rất nhiều, tuy là tạm thời không thể tấn cấp, nhưng là có thể tích lũy nội tình, vì về sau nhanh chóng hướng về quan. Tấn cấp làm chuẩn bị. Lệ ly bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cao vút, hồng sáng tiếng kêu to, vừa nghe liền là cao đẳng linh cẩm. Thần nam dậm chân ra động phủ, đã thấy năm. Sáu con tiên hạc trên không rẽ dài, nhảy qua vũ phi đến, thật là minh với cửu cao, tiếng nghe thấy tại hoang dã miền quê. Ở mỗi chỉ tiên hạc trên đều ngồi một gã thân phi vũ y yể, hoặc thần phong tuấn lãng, hoặc dáng người Anna kiếm tu, tổng cộng ba nam hai nữ, mỗi người đều có vẻ tôn quý dị thường, khí vũ phi phàm, hiện ra hết kiếm tiên sắc bén bá đạo, mỗi người bọn họ phía sau đều đeo một cây kiếm, cưới tiên hạc đi tới phía trên ngọn núi. Thần tuấn tiên hạc phóng mà xuống, hạc xí mở ra ra y hơn hai trượng, mềm mại rơi xuống đất, mấy danh kiếm tu nhảy xuống tiên hạc, một gã nữ tu hướng mấy tên tạp dịch nói ra, bọn ta nghe thấy Hy Nguyệt tỷ tỷ trở về, cố ý tới nghe nói, lắng nghe lời dạy dỗ, rất nhìn bọn ta tiên hạc, đừng có xảy ra chuyện không may. Một gã manh mối sắc bén anh tuấn nam tu càng là hung ác nói, xảy ra vấn đề cho các ngươi thể hỏi, đều muốn cẩn thận hầu hạ, nhưng có sai lệch. Ta không tha cho các ngươi. Dạ dạ dạ Tào Duệ, hình tam đẳng người vội vàng tiến lên đồng ý, thái độ cung kính uy, đây chính là ngoại môn đệ tử, vào biên chế, không thể so với ngươi bọn họ những thứ này tập dịch, đừng xem đều là kim đan kỳ, nhân ra nhưng là tiền đồ bất khả hạ lượng, căn bản không phải Tào Duệ bực này tạp dịch nhân vật có thể so sánh. Những người này lười cùng mấy tên tạp dịch lời nói nhảm, ném tiên hạc, 5-6 người vũ y phiêu phiêu lên núi đỉnh. Ở trên người bọn họ đều có yêu bài, tu vi đều là kim đan trung kỳ trở lên, rất hiển nhiên là tông môn ngoại môn đệ tử tới nghe Hy Tháng tiểu công chúa giảng giải nguyên, pháp thuật tới. Lắng nghe lời dạy dỗ nghe cái kia bụng đen tiểu công chúa giáo huấn có thể hay không không đùa a thần nam không còn gì để nói, nhưng nhìn bọn họ cung kính lên núi dáng vẻ, cũng liền thoải mái, khi cuối tháng thuộc về là nội môn đệ tử, địa vị có thể cao hơn bọn họ lấy một đoạn lớn đây. Lão đại! Ngươi xem thấy thần nam xuất hiện, Tào Duệ cung kính chạy tới, nói ra, những thứ này đều là tông môn thiên tri kiêu tử, đã là ngoại môn đệ tử, không đắc tội nổi. Đối với tầng dưới chốt tạp dịch mà nói, ngoại môn đệ tử vừa lúc ngự trị ở bên trên bọn họ, bình thường khi dễ xì đối tượng chính là chỗ này chút tạp dịch, cho nên những thứ này tạp dịch chứng kiến ngoại môn đệ tử so với chứng kiến nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử nòng cốt còn muốn cung kính. Đẳng cấp cao đệ tử còn chẳng đáng cùng những thứ này tạp dịch tính toán chi ly, mà những thứ này ngoại môn đệ tử bất đồng, chỉ có những thứ này tạp dịch mới có thể làm cho bọn họ tìm được tồn tại cảm giác, ở tạp dịch trước mặt tự nhiên là vênh váo ngất trời. Vài cái ngoại môn đệ tử liền ngưu thành như vậy phải không quả nhiên là một tầng thân phận một tầng trời A thần nam cũng lười quản đệ tử ngoại môn sự tình, theo tay vung lên, đem những thứ này tiên hạc đều dẫn đi, tốt dễ phục vụ lấy đi. Phải Tào Duệ mang theo mấy tên tạp dịch, đem những thứ kia phiêu bảy da trắng như tuyết tiên hạc đều đưa vào linh thú viên nuôi dưỡng, đợi bọn hắn lúc rời đi còn muốn ngồi. Ngoại môn đệ tử không thể so nội môn cùng với đệ tử nóng cốt, tốc độ phi hành không vui, thế nhưng cưới tiên hạc lại có vẻ rất có tiên gia khí phái, cho nên bọn họ nhiều lấy tiên hạc hoặc là kỳ tha phi cầm thay đi bộ, cao quý chính là tiên hạc là chọn đầu, ngay cả tiểu công chúa linh thú viên bên trong cũng nuôi dưỡng tiên hạc, có lúc cũng là cưới tiên hạc xuất hành. Thần Nam mới sẽ không hầu hạ những thứ này đệ tử ngoại môn linh cầm, sớm đã phản hồi động phủ tiếp tục tu luyện, vì tấn cấp làm chuẩn bị. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến tiếng ồn ào, chợt nghe một gã nam tu hét lớn, à, ta linh cầm làm sao vậy dĩ nhiên cho nuôi nấng thành cái dạng này, ta gặp các ngươi là không muốn sống. Nghe được tiếng kêu, thần nam cũng biết đã xảy ra chuyện, không thể làm gì khác hơn là lại đứng lên ra động phủ, đang nhìn thấy một gã nam tu hướng về phía vài tên tạp dịch la to, Tào Duệ đứng ở nơi đó không ngừng lau mồ hôi lạnh, mấy người khác cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mở mịn không biết làm sao. Thần Nam nhìn một cái, thật trùng hợp, tên này tiên hạc ra vấn đề nam tu chính là lên núi trước nói dọa nam tu, bọn tạp dịch đắc tội hắn vậy còn đến đâu. Tình hình như thế đã rất rõ ràng, mấy cái này ngoại môn đệ tử đây là nghe xong tiểu công chúa giờ học, xuống núi phát hiện tiên hạc đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy thần Nam hỏi. Lão đại Tào Duệ thấy thần Nam xuất hiện, voi đụng tới cứu tinh giống nhau, thí điên chạy tới, hắn là có chuyện như vậy. Nuôi thời điểm cũng không biết làm sao xảy ra chuyện không may, làm phong lăng sư huynh tiên hạc thượng thổ hạ tả, tinh thần huệ vải không phân chấn Tào Duệ nhỏ giọng đem chuyện nguyên nhân gây ra nói một lần. Chương 1757, chạy chối chết. Thần Nam nhíu nhíu mày, người còn có một ba bệnh ngũ tờ ở tờ đây, huống nhất chỉ tiên hạc, thình lình đổi thức ăn, thủy thổ không phục cũng là có khả năng, về phần ngươi la to, một bộ muốn giết người dáng vẻ sao tốt xấu là lao đại của bọn hắn. Loại tình huống này hắn phải vì bọn họ ra mặt. Chỉ là không chờ hắn nói, được kêu là phong lăng nam tu đã hướng bên này nhìn sang. Tào Duệ, ngươi là tạp dịch quản gia, ngươi làm sao quản lý cấp dưới? Ta bạch linh nếm ra bệnh biết không ta cho ngươi biết, ta đây tọa kỵ có thể so với các ngươi hết thể tạp dịch mệnh cộng lại còn chân quý hơn. Ngày hôm nay ta muốn không trừng trị các ngươi, khó dằn ta bạch linh bị hủy khuất. Đúng vậy, những thứ này tạp dịch quá không biết cấp bậc lễ nghĩa. Nếu không để cho chút dạy dỗ còn phản trời cao đi. Một gã nữ tu cũng theo phụ họa, tiêu căng quét mắt nhất bang tạp dịch, còn lại mấy tên đệ tử cũng là một bộ di ngón tay khí khiến cho bộ dạng, thường thường cửa ra chửi rủa hai câu, được đến mọi người cộng minh, được kêu là phong lăng nam tu càng phách lối hơn, trực tiếp hướng Tào Duệ đi tới, sợ Tào Duệ một mạch lui về phía sau. Phạm sai lầm còn muốn chạy trốn tránh. Ngày hôm nay ta không trừng trị ngươi một cái nô tài dùng cái gì hiển uy không rất sửa chữa ngươi ta liền không gọi lang phong. Cái kia nam tu giơ tay lên liền lấy ra một cái roi ra, chạy Tào Duệ liền quất xuống dưới. Quản lý tạp dịch một dạng đều là dùng roi ra, điều này nói rõ, mặc kệ ở ngoại môn vẫn là nội môn, tạp dịch đều không có bất kỳ địa vị, bị người làm nô tài đối đãi, trừ phi ngươi tiến nhập ngoại môn mới có thể nhất phi trùng thiên, thế nhưng tông môn tạp dịch chừng mấy trăm ngàn người. Một năm mới có thể có vài cái tiến nhập ngoại môn, so với khoa thi quá qua cầu độc một xác suất còn thấp. Chính là tầm thường một roi, Tào Duệ tốt xấu kim đan ba tầng, nếu như tránh có thể tránh thoát đi, thế nhưng hắn nào dám, kể bên hai roi ra làm cho đối phương xả giận. Việc này nói không chừng liền đi qua, dù sao lấy phía trước núi trên cũng không thiếu ra loại này tương tự sự tình, hắn đều là làm như vậy, nén lớn giận, làm cho đối phương hết giận. Phản chi nếu như né tránh khả năng liền thọc cong vỏ vẽ ổ, những đệ tử này tuyệt đối sẽ không dứt, một cái núi nói không chừng cũng sẽ bị người không. Giải thích được đánh chết, hắn nào dám tránh, chờ đấy kể bên roi ra. Châm đã, mặc dù khiến cho huy bị bệnh ngươi linh cầm, nhận cũng là phải, còn như đánh người sao loại sự tình này thần nam không thể mặc kệ, hắn tốt xấu là đám này nhân lão đại, giơ tay lên liền tóm lấy phong lăng roi mũi nhọn. Ngươi một cái nô tài dám ngăn cản ta roi ra ta đặc biệt sao quất chết ngươi. Hắn thấy, những người này đều là tạp dịch, hắn làm sao sẽ để vào mắt, mãnh lực rút về roi ra, một roi chạy thần nam quất xuống dưới. Chính là một cái tạp dịch còn phản trời cao đi, không đánh không đủ để lập quy củ. Một gã thần thái kiêu căng nữ tu ở bên cạnh phụ họa. Con mẹ nó, ngoại môn đệ tử liền lớn lối như vậy sao? Ngày hôm nay lão tử liền gãy gãy ngươi nhuệ khí. Mắt thấy roi già ke ho xuống đến, thần nam giơ tay lên liền tóm lấy roi mũi nhọn. Được a, ngươi còn dám phản kháng. Được kêu là Lăng Phong anh tuấn nam tu giận quá, chợt hướng roi ra rót vào chân nguyên, muốn rũ ra thần nam, lại tiện tay đưa hắn quất bay, như vậy không chỉ có hết giận, đánh cũng phiêu bày ra, còn có thể hai vị nữ tu trước mặt trang bước. Nhưng là hắn run lên biến thiên, bàn tay lớn kia nắm lấy roi mũi nhọn không chút sức mẻ. Người Lăng Phong lập tức đem vận chuyển toàn thân công lực muốn sụp đổ thần nam tay, nhưng là hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực, bàn tay to vẫn là không chút sức mẻ. Cúp thần nam trực tiếp kéo một cái liền đem roi ra đoạt lại, trở tay một cái, ba mà đem Lăng Phong quất bay ra ngoài mấy trượng xa, trên không trung đánh cái lăn mịch có rơi xuống, chính là một kim đan bốn tầng, nơi nào sẽ là hắn đối thủ. Lăng Phong từ dưới đất bỏ dậy, khuôn mặt tao cùng gan heo giống nhau, hắn tốt xấu là ngoại môn đệ tử, còn có hai gã nữ tu ở bên cạnh nhìn, mặt mũi cao y na ho xuống tới đài nha. Mấy vị, nhanh đến giúp đỡ. Mấy cái này tạp dịch quả thực phản trời cao đi, ngày hôm nay muốn là như thế này xuống núi, mặt của chúng ta hướng cao y na ho thả nhất định phải giết hắn. Lăng Phong hô, vì giành lại mặt mũi, nơi nào còn quản còn lại, hướng kỳ tha bốn người xin giúp đỡ. Khá lắm nô tài, quả thật là lớn mật, loại này không hiểu tôn kính sư trựa nở dê hạng người, chính là giết hy tháng sư tỷ cũng sẽ không trách chúng ta. Đúng, giết hắn đi, năm tên tu sĩ mỗi người bảo kiếm xuất vỏ. Cơ bén nhọn kiếm khí chạy thần nam vào tới. Phía dưới động tĩnh lớn như vậy, tiểu công chúa không có thể không biết, thế nhưng thần thức quét là thần nam cùng vừa rồi tới học đạo mấy tên đệ tử nổi lên xung đột, tốt xấu nhận thức, cũng lười xế vào, hơn nữa hắn ước gì thần nam bị thu thập, vì vậy tự cố nhìn phía dưới xem náo nhiệt, căn bản không xuống tới. Nhưng điều hắn kinh dị một màn xảy ra, chỉ thấy thần nam thuận tay quăng lên roi ra, nhìn kỹ những thứ kia lạnh thấu xương kiếm quang chói mắt vì không có gì. Hướng về phía vài tên tu sĩ, mặc kệ nam nữ chính là một trận quất, tình hình kia liền cùng quất cầu giống nhau, mấy người ngay cả tránh đều tránh không thoát, bị quất gào khóc kêu loạn, ôm đầu cũng như chạy trốn lao xuống núi đi, ngay cả hai gã nữ tu bị đánh đều không để ý tới vừa rồi kêu căng đoan trang hình tượng, bị đánh liền lăn một vòng chạy xuống núi, còn không ngừng rít gào lên tiếng, còn như tiên hạc thì càng không để ý tới. Nhân dĩ chu nở dê loại ma tụ, mấy cái này ngoại môn đệ tử đều là kim đan 4 tầng, tầng 5 tu vi, nơi nào sẽ là thần nam đối thủ, thu thập bọn họ liền cùng thu thập vài cái hùng hài tử giống nhau, quả thực không thể lại đơn giản. Mấy tên tạp dịch nhìn voi thiên thần phụ thể một dạng thần nam, đều xem choáng váng, trong mắt sùng bái tình như đại giang chi thao thao, lòng nói khả năng này là từ trước tới nay như bức nhất tạp dịch đi, dĩ nhiên đem nhất ba ngoại môn đệ tử đánh khắp núi chạy, bọn họ đều đã nhìn ra. Thần nam tiến nhập ngoại môn tỷ lệ vượt lên trước chín thành. Đương nhiên, tông môn mục đích là thu ưu chất nhất đệ tử, gia nhập vào ngoại môn là có giới hạn tuổi tác càng nhỏ, tu vi càng cao, mới là đệ tử ưu tú nhất, mà không phải voi Tây Nguyên kỳ giống nhau muốn chắc linh căn, chuyên cần có thể bổ khuyết, 3 phần thiên đã định trước, 7 phần dựa vào dốc sức làm, có người càng là trời sinh đại khí vận gia thân, tuy là tư chất bình thường, thế nhưng lũ lấy được kỳ ngộ. Đây chính là số mệnh cũng không phải là mỗi người đều có, đây cũng là thực lực một bộ phận. Cho nên Lưu Ly Quang Kiếm phái thu đệ tử vẫn là rất nhân tính hóa, tất cả đều là dùng ngươi thực lực tổng hợp nói. Khảo hạch nơi sân đều có chắc thí cốt linh pháp bảo, vượt lên trước tuổi tác, mặc dù khiến cho ngươi tu vi cao tới đâu, cũng là không có cơ hội khảo hạch, thế nhưng những người này đều có thể nhìn xuất hiện, thần nam lứa tuổi tuyệt sẽ không quá lớn, lấy trước mắt biểu hiện. Gia nhập vào ngoại môn cơ hồ không có hồi hộ, trừ phi xuất hiện tu sĩ đô là tư chất nghịch thiên, tông môn hội tăng khảo hạch độ khó, hắn mới có thể sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, thế nhưng loại khả năng này không lớn, Lưu Ly. Quang kiếm phái trong lịch sử cũng không xuất hiện qua mấy lần. Thẳng đến thần nam kêu tạp dịch đem những thứ kia tiên hạc đều thả, để cho bọn họ biến, những thứ kia bọn tạp dịch mới thanh tỉnh lại. Bình thường bọn họ cũng không dám lộn xộn đệ tử ngoại môn tọa kỵ. Bất quá nay thiên thần nằm ở, là tối trọng yếu hắn có thể gánh sự tình, liền như vừa rồi, Lăng Phong rõ ràng là đánh Tào Duệ, thần nam lại đem trách nhiệm nhận, cái này bản thân lì hệ nở là đối với cấp dưới một loại che chở, làm cho bọn họ tâm lý có để khí, lập tức vọt vào linh thú viên đem cái kia mấy chỉ tiên hạc, kể cả con kia đau bụng mẫu tiên hạc cùng nhau thả ra. Chương 1758, một roi quất bay. Đều là linh thú, tự nhiên nhận chủ, nhất được thả ra đều bay đến riêng mình chủ nhân bên người, con kia đau bụng tiên hạc còn nhân tính hóa đối với mấy tên tạp dịch trợn mắt nhìn. Thấy thần nam không đuổi kịp đến, mấy người lại nữa rồi sức mạnh, phong lăng ngồi ở tiên hạc trên lưng, ở phía dưới qua lại quay quanh, nhìn phía trên hồ, một cái nho nhỏ tạp dịch lại dám mạo phạm tông môn đệ tử, ngươi chờ ta, ngày hôm nay việc này còn chưa xong, ngươi nhất định phải chết biết không vài người khác, nhất là hai gã nữ tu, Cật Liều Khuy cũng là chi hoa kêu loạn, hướng về phía trên núi nhiều lần hoa hoa, thả tuyên bố, muốn giao huấn thần nam các loại. Thần nam biết những người này nhất định sẽ kêu người, đơn giản để cho bọn họ kêu, chuyện cho tới bây giờ hắn căn bản là không sợ, thần nam rất tin tưởng, nếu như một chút hướng về phía trước tấn trước, đạt được lời nói có trọng lượng tình trạng, thời gian này cũng quá khá dài, phải làm mấy chuyện đại sự, kinh động tông môn cao tầng, để cho bọn họ coi trọng chính mình, như vậy mới có thể đạt được thần tốc tấn thăng mục đích, đơn giản liền ở chỗ này chờ bọn họ kêu người đến. Có ý tứ trên núi, tiểu công chúa nâng cái má nhiều hứng thú nhìn thần nam, nàng cũng là không nghĩ tới, thần nam dĩ nhiên thuận tay liền đuổi chạy vài cái ngoại môn đệ tử, hắn là thực lực gì kim đan lục tầng, kim đan hậu kỳ nói chung, nàng đối với hắn cảm thấy hứng thú, nếu như thần nam có thể gia nhập ngoại môn, chung quy là chính mình động phủ đi ra người, cái kia chẳng lẽ có thể bồi nuôi chính mình thế lực như vậy tại đây hắn nội môn đệ tử trước mặt cũng có mặt mũi không phải, hơn nữa chính. Mình cựu tỷ, còn có mấy người trước đây rắn chắc sư huynh sư đệ, ở tông môn cũng coi như có chút thế lực, lui về phía sau người nào cũng không để ý quá coi thường. Loại nghĩ gì này, tiểu công chúa cũng không có xuống tới, đứng ở một tòa trước bậc đỉnh nhìn phía dưới, chờ đấy xem kịch vui, nếu như thần nam thật không thu thập, nàng cũng có thể hết giận, ngược lại đều là đối với tự có lợi, chỉ cần không phải nội môn đệ tử đến đây, nàng liền không tính ra mặt. Đánh thua coi như ngươi không có bản lĩnh chứ sao. Tiểu công chúa cười lạnh một tiếng, tiếp tục có chút hăng hái mà nhìn phía dưới. Quả nhiên, thời gian không lâu, mấy tên đệ tử liền vây quanh một gã đồng dạng là ngoại môn kim đan thất tầng đệ tử xông lên trong núi. Kim đan thất tầng nhưng là kim đan hậu kỳ, bọn họ cũng không tin, một cái kim đan hậu kỳ còn không đối phó được thần nam tuyên sư huynh, chính là hắn. Một gã nữ tu nói, rất hiển nhiên, cái này nữ tu tìm đến là người theo đuổi nàng hoặc là thân mật, trọng yếu nhất, tuyên bính biểu ca nhưng là nội môn đệ tử, tiểu công chúa tổng yếu cho mấy phần mặt mũi. Ngoại môn đệ tử có nội môn đệ tử làm hậu thuẫn, ở ngoại môn không ít người đều sẽ nể tình, thế lực sẽ không nhỏ, người bình thường chính là tu vi so với tuyên bính cao, cũng không dám hướng hắn động thủ, đều muốn nhìn hắn biểu ca mặt mũi, nàng không tin một cái nho nhỏ tạp dịch, mặc dù khiến cho có cơ hội tiến nhập ngoại môn, còn dám tổn thương tuyên bính hay sao trừ phi hắn thật không muốn sống. Một cái nho nhỏ tạp dịch. Ngươi trưởng kỷ cái đầu dám đánh ta đạo lữ ngày hôm nay ta để cho ngươi chết tuyên binh chứng kiến thần nam lập tức liền giống giận, lưu ly quang kiếm phái đệ tử đều là sử dụng kiếm, mà tông môn truyền thụ cho vũ kỹ cũng nhiều là kiếm pháp, mà tuyên binh bảo kiếm liền xứng ở bên hông xứng thanh kiếm dùng để làm trang sức vẫn là rất uy phong, cho nên không ít đệ tử đều cũng coi nhận không cần, đem kiếm khóa ở bên hông hoặc là đeo ở sau lưng. Thương tuyên binh rút ra bội kiếm, lăng không đánh về phía thần nam. Bảo kiếm tạo nên kiếm quang chói mắt, nở rộ chói mắt quang hoa, từ chân núi vẫn kéo dài đến trên núi, kiếm thế kinh thiên, khí phách nghiêm nghị. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, trực tiếp một kiếm giết hắn đi, không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được phiêu bày ra, cho nên khí thế bày rất đủ, hướng rất nhiều đệ tử nhìn đây, như vậy cũng uy phong phải không chỉ là hắn đi lên nhanh, dưới đi lại càng nhanh hơn, thần nam rất tùy ý nhất chiêu, trực tiếp chính là nhất roi quất đi tới. Roi ra chỉ là hạ phẩm linh khí, mà tuyên bính bảo kiếm là thượng phẩm linh khí, lại bị roi ra cả người lẫn kiếm cho quất chúng, tuyên bính không hề có một chút năng lực phản kháng nào, voi đạn pháo giống nhau từ trên núi bay xuống, những người khác tiếp chưa từng tiếp được, trực tiếp đụng trên mặt đất ngất xỉu. Con bà nó, cái này đến bao lớn lực lượng một bả hạ phẩm linh khí roi ra, một roi quất bay cũng có thượng phẩm linh khí kim đan thất tầng, vậy người này chân nguyên chi hồn hậu cũng thật là đáng sợ điểm. Theo tuyên bính người tới cũng không ít, bao quát mới vừa rồi bị đuổi chạy mấy tên đệ tử, còn có tới xem náo nhiệt, chừng mấy chục người, những người này toàn bộ trợn tròn mắt. Yêu nghiệt à, người này tuyệt đối là một yêu nghiệt, nếu như bờ ơ tờ tư, cho là tiến nhập ngoại môn đứng đầu nhân tuyển, nhưng là hắn có cơ hội sống mạ tông môn thế lực rắc rối khó gỡ, cái này Tuyên Bính biểu ca nhưng là nội môn đệ tử, Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn làm sao có thể bỏ qua cái này tên tạp dịch. Mọi người dồn dập nghị luận, đều ý thức được sự tình làm lớn chuyện, lần này tuyệt đối có trò hay để nhìn, kết quả chân núi người càng tụ càng nhiều, cũng chờ xem náo nhiệt. Ban đầu gây chuyện vài tên ngoại môn đệ tử, biểu tình khẩn trương, sắc mặt khó coi, đều ý thức chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đã không bị bọn họ nắm trong tay, chẳng ai nghĩ tới một cái nho nhỏ tạp dịch dĩ nhiên sẽ như thế khó chơi, cái này chỉ sợ là tông môn trong lịch sử như bức nhất tạp dịch đi. Trải qua cứu rút, Tuyên Bính rốt cục tỉnh táo lại, tao mặt đỏ bừng, nhảy dựng lên hướng về trên núi nói dọa, tiểu tử, ngươi chờ ta, ngày hôm nay ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhất định phải chết, không đem ngươi toái thi vạn đoạn khó giải mối hận trong lòng của ta. Phải, ngươi chờ, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bị đánh xuống mấy tên đệ tử đều đi theo phụ họa, nhất bang người huyên huyên hiển hách, căm giận đi. Việc này hiển nhiên vẫn chưa xong, người xem náo nhiệt không dám tùy ý xông tiểu công chúa động phủ, cũng đứng ở phía dưới yên lặng cùng đợi, chờ đấy xem náo nhiệt. Có ý tứ, lẽ nào người này có kim đan hậu kỳ thực lực, có thể hắn rõ ràng là kim đan tầng 5A trên núi, tiểu công chúa nâng cái má, đối với thần nam hứng thú nhiều hơn. Một gã tạp dịch cho thần nam rời cái ghế, thần nam đơn giản ngồi ở trên đỉnh núi chờ bọn hắn, ngày hôm nay việc này không giải quyết, phiền toái sau này cũng không thiếu được. Lão đại Tào Duệ thí điên đã chạy tới, trả lại cho thần nam đoàn tới một người khay, trong cái mâm bày đặt nhất bình linh rượu, còn có một chiếc linh quả. Thần nam cũng không khách khí, lấy tới khai cật, thưởng thức linh quả, uống rượu ngon, chậm rãi các loại. Nhìn lão đại khí phách tung hoành, bệ nghệ phong vân dáng vẻ, bọn tạp dịch từng cái nhìn nhiệt huyết sôi trào, sùng kính tình như hoàng hà chi thao thao, có câu nói là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, đem là binh chi can đảm, mắt thấy thần nam hào khí can vân, những thứ này bình thường ở ngoại môn đệ tử trước mặt đầu cũng không dám ngẩng lên bọn tạp dịch, từng cái cũng từ từ tựa đầu dơ lên, trong lồng ngực tựa hồ có một hỏa đang thiêu đốt, đều thay đổi hùng dũng oai vệ, khí thế, bừng bừng, tự có một bệ nghệ khí thế. Lúc này bọn họ tựa hồ cảm thấy ngay cả chết còn không sợ, có dũng khí một lần nữa đối mặt nhân sinh. Đây chính là lực lượng của lãnh tụ, có đôi khi cũng không phải là sĩ binh sợ chết, mà là tướng lĩnh vô năng, ngay cả quen lĩnh hót Tào Duệ, bị khinh bị phân cảm hóa, cũng dần dần đem bộ ngực nổ lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chân núi. Chương 1759, Thiểu Công Chúa đứng ra. Bởi vì thần nam thắng lợi, bọn tạp dịch ưỡn ngực ngẩng đầu, tìm được rồi chưa bao giờ có tồn tại cảm giác. Ngưu Bức A nhìn từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu bọn tạp dịch, những thứ kia ngoại môn đệ tử có chút ít cảm khái, còn lại động thiên bọn tạp dịch nhìn thấy một màn này, đều xấu hổ không mà tự dung, đều là tạp dịch, chênh lệch này quá lớn. Cách ca tam muội Trương Cách cùng hình hai ba người tay nắm thật chặt cùng một chỗ, hình ba còn ngọt ngào ôi y tại Trương Cách trong lòng, Trương Cách nắm cả hông của hắn, hai người khuôn mặt thiếp mặt mũi quang nhìn chân núi. Một bộ rong rạc răng rớp, phảng phất một đôi thấy chết không sờn thân mật người yêu, muốn khiêu chiến sở có người trong lòng đạo đức điểm mấu chốt. Ngoa tào, Long Dương chi thích, một đôi đồng tính A, thực sự là cực phẩm. Chân núi đoàn người nhìn hai người cười vang, không ngừng đối với hai người chỉ trỏ, có thể dùng nơi đây càng phát náo nhiệt. Hừ, sợ các ngươi hay sao? Hình ba tay bấm lan hoa chỉ xuống phía dưới gật một cái, quay đầu lắc thắt lưng mà nói. Rất đại ca các lao gia chỉnh cùng nhà ai tiểu thư tựa như. Thân ái nhìn hình ba, Trương Cách ánh mắt tràn đầy nhu tình, biểu tình càng thêm mê ly. Mẹ nhà nó thần nam cười khổ, quả nhiên là tốt bạn gây à, đến chết cũng không đổi tới, tới có người nhỏ giọng hô. Quả nhiên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một đạo sáng như tuyết kiếm quang xẹt qua phía chân trời mà đến, trên thân kiếm đứng hai người, một người chính là mới vừa rồi bị đuổi chạy Tuyên Bính. Mà tên còn lại là một gã thân mặc áo bào trắng, mặt dung anh tuấn sắc bén kiếm tu, trán đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, vai rộng bàng hầu như có thể khởi động thương khung, dâng trào hiền hách, khí thế nghiêm nghị, cái kia ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới nhất bang người liền như nhìn con kiến hôi. Bạch Ngọc có người nhận ra người đến. Bạch Ngọc nhưng là Nguyên Anh tầng 4 đại cao thủ, là nội môn đệ tử, cái này cái kia tạp dịch xong. Mọi người nghị luận, nhìn phía thần nam ánh mắt có chút thương hại. Ai, đáng tiếc ga có người thở dài, cái kia tạp dịch nhiều nhất bất quá hơn 30 tuổi, lại có thân thủ bực này, đơn giản là yêu nghiệt, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, đáng tiếc lại phải chết. Là nha, ai bảo hắn không biết thu liễm đây, nhất tên tạp dịch dĩ nhiên cùng ngoại môn đệ tử đấu, thuần túy là muốn chết ta biểu ca, chính là cái này người. Tuyên Bính chỉ một cái thần nam, ngươi nhất định phải giết hắn đi cho ta hết giận a, phế vật thấy chỉ là một tạp dịch, mà biểu đệ lại bị người đánh kẻ ra quần, Bạch Ngọc sắc mặt cực vi khó coi. Ta Tuyên Bính tao đầu cũng không ngẩng lên được. Nhất tên tạp dịch cũng dám nhảy Vũ Dương Uy, ta đây sẽ giết hắn cho ngươi hết giận. Bạch Ngọc lạnh rên một tiếng, kiếm biến hóa luyện không tự không trung một mạch lao xuống, hắn trực tiếp hướng trên ngọn núi phóng mà xuống, đã nghĩ một kiếm giết chết thần nam. Mẹ! Thần nam cũng có chút không nói, dĩ nhiên liên lụy đến nội môn đệ tử, lấy hắn bây giờ tình trạng, đối phó Nguyên Anh một tầng không nói chơi, nhưng là đối phó Nguyên Anh tầng 2 liền tương đối gian khổ, trừ phi có chứng vị hỗ trợ, hoặc là đánh lén, nhưng là đối phó Nguyên Anh 4 tầng liền quả thực khó khăn. Thế nhưng bằng hỏa vân song xí ly khai còn không có vấn đề, một ngày ly khai mọi người phạm vi nhìn, ha ha, muốn giết Bạch Ngọc quả thực không thể quá đơn giản, vô luận là thi thi vẫn là. Thử lăng, muốn giết Bạch Ngọc đều là dễ dàng. Bạch Ngọc, ngươi cũng quá mức lớn mật, nhìn kỹ bản công chúa vì không có gì sao một tiếng hừ lạnh tự trên núi truyền đến, ngũ thải quang hoa lăng không mà xuống, bóng người lóe lên, tiểu công chúa bỗng nhiên xuất hiện ở thần nam trước mặt. Kiếm trong tay vung chém mà ra, tạo nên kiếm quang chói mắt nên hướng lăng không xuống kiếm khí thất luyện. Ầm kiếm khí giao nhau, bốn phía kiếm khí đem cây cối chung quanh thành phiến quét gãy, cường đại phản chấn chi lực đem Bạch Ngọc chấn lăng không bay ngược trở về, cơ hồ là làm sao tới làm sao trở về, khoe miệng một búng máu tràn ra, vì không thái quá xấu xí, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Một phen lịch lãm, tiểu công chúa bây giờ đã là Nguyên Anh 9 tầng trung kỳ, Bạch Ngọc tuy là đồng dạng là nội môn đệ tử, cũng chỉ có Nguyên Anh 4 tầng, song phương thực lực sai biệt vẫn rất lớn, tại sao có thể là tiểu công chúa đối thủ? Thần nam đứng căn bản là không có di chuyển, hắn tin tưởng dưới loại tình huống này công chúa căn bản không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nếu như đối phương là ngoại môn đệ tử cũng thì thôi, thế nhưng nội môn đệ tử tới của nàng trên núi sát nhân, đây đã là vấn đề mặt mũi, đường đường nhất quốc công chủ, tu vi lại ma nhờ hơn xa đối phương, làm sao có thể hội chịu loại này khí? Bạch Ngọc nhất gương mặt tuấn tú thay đổi tái nhợt, chịu đựng lửa giận tự không trung nhẹ nhàng rớt xuống, cách không hướng tiểu công chúa thi lễ, Hy Nguyệt công chủ, cái này tên tạp dịch tự ý đả thương rất nhiều ngoại môn đệ tử, quả thực tội không thể tha, còn xin ngươi không muốn che chở hắn, để cho ta trước mặt mọi người đưa hắn gọt thủ thị chúng, lấy rõ ràng ta tông môn kỷ luật. Tiểu công chúa lạnh lùng cười, tạp dịch làm sao vậy, bọn họ thất bại là tài nghệ không bằng người, thân là tông môn đệ tử chính thức. Ngay cả ta quý phủ nhất tên tạp dịch đều đánh không lại, còn có mặt mũi tìm người để báo thù, chuyện này chính là bẩm báo trưởng môn nơi đó ta cũng chiếm để ý, tiểu công chúa thanh âm cũng không nhỏ, thì ra bị đuổi chạy vài cái ngoại môn đệ tử khuôn mặt quấn cùng vải đỏ giống nhau, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi loại sự tình này làm cho Bạch Ngọc cũng là không lời nào để nói, ngoại môn đệ tử đánh không lại tạp dịch, còn gióng trống thua chiêng để báo thù có khuôn mặt sao, thế nhưng biểu đệ thu đây. Hắn muốn đi, nhưng như thế nào cam tâm, cứ như vậy ly khai, ngay cả mặt mũi của hắn cũng bị mất. Sư muội theo một tiếng quát nhẹ, lại là một đạo kiếm quang lăng không rớt xuống, hóa thành một gã thân hình cao lớn nam tử thân ảnh, cái này rõ ràng là một gã Nguyên Anh viên mãn, sẽ đạp nhập linh đài cảnh đại cao thủ. Nguyên lai là cơ sư huynh không phải muốn bế quan trùng kích linh đài kỳ sao, làm sao lúc rảnh rỗi tới ta trên núi, tiểu công chúa hơi thi lễ nói. Hơi thở đối phương êm dịu không gì sánh được, thời thời khắc khắc đều có thể đạp nhập linh đài kỳ lấy lớn mạnh ngưng thật nguyên thần làm chủ, thực lực cùng Nguyên Anh cảnh giới không thể so sánh nổi, án tông môn quy củ, nội môn đệ tử chỉ cần đạp nhập linh đài kỳ chính là đệ tử nòng cốt thân phận, lập tức trở thành tông môn đứng đầu nhất đệ tử một nhóm, tiểu công chúa đồng dạng không dám đắc tội. Ừ, cơ sư huynh phi thường có khí phái gật đầu, nói, khi tháng, không phải ta nói ngươi. Tạp dịch trung quy là tạp dịch, làm sao có thể cùng tông môn đệ tử chính thức đánh đồng đâu, sư huynh Phong Lăng vẻ mặt cầu xin đi tới trước mặt, bọn ta vốn là tới trên núi hướng Hy Tháng sư tỷ thỉnh giáo, cao y na ho thành muốn những thứ này tạp dịch lớn mật làm bậy, lại đem ta tọa kỵ nuôi thượng thổ hạ tả. Cơ sư huynh một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dạng, ngạo nghệ khoát khoát tay, ngươi hãy lui ra sau. Là sư huynh đợi Phong Lăng lui, cơ xuyên mới nói, Hy Tháng, ngươi thấy được. Chuyện này là ngươi tạp dịch có lỗi trước, bọn họ còn dám đả thương người, càng là sai càng thêm sai, ta xem ngươi cũng không cần đản bảo vệ bọn họ, liền do ta thay ngươi giết hắn đi. Thằng ngãi này mặc dù nói đường hoàng, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn xuất hiện, hắn là che chở Bạch Ngọc, nội môn đệ tử đều biết, hai người nói ly ra quan hệ cũng không tệ lắm, Bạch Ngọc không ít lưu tu vị này cơ sư huynh, có thể nói cơ xuyên chính là của hắn chỗ dựa vững chắc, bây giờ cơ sư huynh liền muốn trở thành linh đài cường giả, nhất định phải ở nội môn bồi nuôi chính mình thế lực, cái này cơ sư huynh rõ ràng cho thấy thay bọn họ xuất đầu tới. Chương 1760, khiêu chiến nội môn đệ tử. Chuyện này tiểu công chúa sắc mặt cũng khó xem, có lòng không đồng ý, có thể là vì mấy tên tạp dịch đắc tội cơ sư huynh lại không đáng giá làm, trong chốc lát có chút tiến thối lưỡng nan. Trung quy là tiểu công chúa đậu phụ, cơ xuyên cũng không nguyện ý đơn giản phá hư tông môn quy củ, không lịch sự cho phép đánh giết của nàng tạp dịch, liền mặt mang tiêu ý nhìn tiểu công chúa, hắn căn bản là không sợ nàng không đáp ứng. Quả nhiên, tiểu công chúa càng nghĩ, thần nam trung quy chính là một tạp dịch mà thôi, không đáng bởi vì hắn được tội cơ sư huynh. Chỉ bất quá không chờ hắn nói, lại nghe thần nam bỗng nhiên hừ lạnh nói, họ cơ, ngươi ở đây nhi giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi như vậy đi, ngươi không phải muốn giết ta sao, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không. Thần nam nói hiên ngang lẫm liệt, nhất bang đệ tử ngươi xem ta xem ngươi, toàn bộ trợn tròn mắt, lòng nói cái này tạp dịch không phải đại nào thiếu dây đi, lại muốn khiêu chiến cơ sư huynh. Song phương căn bản không phải là một cấp bậc, cơ sư huynh lỗ thổi khí đều có thể giết chết ngươi, ngươi còn muốn khiêu chiến đơn giản là thọ tinh công treo cổ, chán sống. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền phản ứng kịp, thần nam đây là lấy lui làm tiến, vừa nói như vậy, cơ sư huynh sao được tiếp thu khiêu chiến của hắn tiếp thu nhất tên tạp dịch khiêu chiến, đó không phải là tự hạ thân phận sao, đường đường nguyên anh viên mãn đại sư huynh, làm sao có thể biết làm loại sự tình này. Án tông môn quy củ, giữa đệ tử không thể tàn sát lẫn nhau, có cừu hận có thể hướng đối phương khiêu chiến, mà khiêu chiến, cơ sư huynh nhưng là trong nội môn đệ tử cường giả, là muốn trên đấu thắng đài. Trước mắt bao người, đi đấu thắng đài tiếp thu nhất tên tạp dịch khiêu chiến, cái kia cơ sư huynh đầu trừ phi bị lừa đá mực có sẽ đồng ý, nhiều mất mặt sự tình hắn làm sao có thể làm. Không chấp nhận khiêu chiến cũng không thích hợp, có vẻ hắn dường như sợ cái này tên tạp dịch tựa như... Trung quy tiểu công chúa còn không có đồng ý, hắn còn không thể động tay giết thần nam. Ha ha, cơ sư huynh đều phát phì cười, cười lạnh nói, chỉ một mình ngươi tạp dịch khiêu chiến ta, ngươi xứng sao, ngươi không dám chứ. Thần nam liên tục cười lạnh, tràn đầy coi thường biểu tình hướng Bạch Ngọc nhìn tới, ngươi có dám tiếp hay không chịu lao tử khiêu chiến, đừng nói cho ta ngươi là cái rụt đầu ô quy. Tốt ngươi tên tạp dịch, ta hiện tại liền tiếp thu khiêu chiến của ngươi, đi, đi với ta đấu thắng đài. Ta một kiếm giết ngươi. Bạch Ngọc trung quy mịch có nguyên anh 4 tầng, ở nội môn địa vị và cơ xuyên không cách nào so sánh được, hắn cũng không sợ mất mặt, sư huynh không dánh làm sự tình, từ hắn đi làm mới là thích hợp nhất, lập tức thì đi đấu thắng đài, như vậy hắn có thể giành chính ngôn thuận giết thần nam, bởi vì là khiêu chiến, thần nam chết, tiểu công chúa cũng không tiện nói gì, cơ hội như thế hắn làm sao có thể bỏ qua. Đi, ta không có đi qua cái gì đấu thắng đài. Ngươi phía trước dẫn đường đi. Thần nam giọng điệu tùy ý nói. Trung quy là mình trên núi tạp dịch, ngại mặt mũi tiểu công chúa cũng không thể nhượng chính mình tạp dịch tùy ý bị giết chết. Thế nhưng loại tình huống này nàng lại không có cách nào xía vào. Lòng nói ngươi đã tự tìm chết, nguyên anh 4 tầng cũng dám khiêu chiến. Vậy đi, chết đáng đời. Đến lúc đó ta vừa lúc đem bảo bảo lánh về đến. Ta không tin ngươi chết nàng còn không theo ta lấy ta. Không khỏi nhìn phía cơ xuyên nói, cơ sư huynh. Ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ, tùy bọn hắn đi. Thôi, ta vừa lúc vì bọn họ làm chứng. Cơ sư huynh tùy ý nói, vừa rồi thần nam dám hướng hắn khiêu chiến, sớm đã làm cho hắn tức giận dâng lên, có giết chết thần nam cơ hội hắn làm sao sẽ không đồng ý đây. Thần nam một đường theo Bạch Ngọc hướng nội môn đệ tử khiêu chiến dùng đấu thắng đài bay đi, chuyện này vô luận là ở nội môn vẫn là ngoại môn, đều đã khiến cho hoành động. Nhất tên tạp dịch dĩ nhiên hướng một cái nội môn đệ tử khiêu chiến, đây hoàn toàn vượt ra khỏi các đệ tử nhận thức, không ít đệ tử nhận được tin tức, từ bốn phương tám hướng tiến đến đấu thắng đài, đều muốn nhìn một chút cái này có một không hai chi chiến, xác thực nói là muốn nhìn một chút Bạch Ngọc lấy loại phương thức nào. Giết chết thần nam. Thần nam đã sớm biết cơ xuyên không có khả năng ứng chiến, mới đưa đầu mâu lạc hướng Bạch Ngọc, cứ như vậy cơ xuyên cũng sẽ không lại hướng tiểu công chúa làm áp lực. Bây giờ quả nhiên thành công. Vừa rồi nếu như Cơ Xuyên xuất chiến, Thần Nam nhưng là không có một chút chắc chắn nào, trừ phi đem Thi Thi hoặc là Tử Lăng gọi ra, nhưng là bây giờ khiêu chiến Bạch Ngọc, Thần Nam cũng là một chút cũng không để ở trong lòng, sớm có nắm chắc tất thắng, trong động thiên nhiều người như vậy, còn có yêu tộc, tùy tiện một cái đại yêu là có thể đập chết chính là một cái nguyên anh bốn tầng, hắn làm sao có thể biết đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Đoàn người hô hô lạp lạp đi tới đấu thắng đài, đấu thắng đài có chuyên môn phụ trách chấp pháp nội môn chấp sự, tuy là lên đấu thắng đài sinh tử bất luận, thế nhưng một ngày có một phe chịu thua, bên kia nhất định phải ngừng tay, cho nên Bạch Ngọc cũng định tốt tuyệt không để cho Thần Nam chịu thua cơ hội. Hắn nghĩ như vậy, Thần Nam làm sao không nghĩ như vậy, lần này phải giết một người răn trăm người, bằng không tạp dịch ở đâu ra địa vị, chẳng phải là mỗi ngày bị người khi dễ. Soát Bạch Ngọc ngạo khí nghiêm nghị, vũ y y phiêu phiêu, khí phách ngang dương tờ trước lên đấu thắng đài. Thần Nam không chút hoang mang, cũng thả người đi tới trên đài. Đấu thắng chung quanh đài đều có cấm chế bảo hộ, chính là linh đài tu sĩ tranh đấu đều không sao, càng không cần phải nói bọn họ. Thần Nam khí thế sớm đã thả ra ngoài, mọi người nhìn một cái chỉ là một kim đan tầng 5, không khỏi một hồi cười vang, quả thực trận thiên hạ to lớn cây mà, một cái kim đan trung kỳ khiêu chiến nguyên anh tu sĩ, làm sao có thể hội có cơ hội. Sớm muộn gì cũng là một lần chết, còn không bằng chết cương liệt điểm. Có người phê bình nói, là nha, nhất tên tạp dịch có thể chết ở đấu thắng trên đài coi như là chết có ý nghĩa. Kỳ thực người anh em này ta thật bội phục hắn, nhất tên tạp dịch dám khiêu chiến nội môn đệ tử, tuyệt đối là lần đầu tiên đầu một lần, hắn nếu may mắn không chết, tương lai tất nhiên là một nhân vật. Các đệ tử nghị luận, có tiếc hận, có chẳng đáng. Bên này gây động tĩnh to lớn như thế, sớm có mấy đạo mạnh mẽ thần thức từ Ngọc Lưu Ly Tiên Cung xuống phía dưới quét tới, nhất tên tạp dịch dám khiêu chiến nội môn đệ tử, ở tông môn trong lịch sử tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu sự tình. Sớm đã đưa tới trưởng lão, nhóm chấp sự chú ý của Bạch Ngọc, trên người của hắn linh thú là của ta, không cho ngươi đoạt tiểu công chúa bỗng nhiên sống trên đài hồ, tông môn cũng là thực lực vi tôn, theo quy định, người khiêu chiến nếu là bị giết chết, hắn nhận những vật này, người thắng có quyền chi phối, tiểu công chúa e sợ cho trứng vịt bị cướp, lúc này mới phát ra tiếng nhắc nhở, dưới cái nhìn của nàng Thần Nam cũng là chết chắc, chớ nhìn hắn có thể đánh bại kim đan lục tầng. Lại làm sao có thể đấu quá nội môn đệ tử, lại nghịch thiên cũng. Tuyệt đối không thế. Công chúa xin yên tâm, nhất tên tạp dịch gì đó ta còn nhìn không thuận mắt. Bạch Ngọc ngạo khí nghiêm nghị mà nói, ánh mắt nhìn phía Thần Nam, tiểu tử, ta muốn để cho ngươi vĩnh viễn hối hận đắc tội tông môn đệ tử chính thức, ta sẽ che ngươi á huyệt, chậm rãi bào chế ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn làm cho ngươi biết không tôn kính cường giả hạ tràng. Ha ha, Thần Nam cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng liền thắng dễ dàng sao? Những lời này cũng là ta đang muốn nói với ngươi. Lời kia vừa thốt ra, phía dưới lại là một mảnh xôn xao. Làm sao cảm giác không thích hợp à? Thế nào không nhìn ra hắn có cái gì sợ ý tứ đối mặt nội môn đệ tử khiêu chiến còn có thể đạm nhiên như vậy? Ta luôn cảm giác không quá bình thường. Chương 1761, Ngọc Lưu Ly Tiên Cung bàn tay to. Có cái gì không bình thường đánh sưng mặt sung mãn mập mạp mà thôi. Cái kia bị đánh ngoại môn đệ tử Phong Lăng khinh thường nói. Đúng vậy, bất quá là muốn làm cho tự tử quang thải điểm. Bị đánh tên kia nữ tu theo phụ họa. Có người không khen cùng quan điểm của bọn hắn, nhìn Thần Nam khuôn mặt sùng kính màu sắc, người anh em này tuyệt đối là ta đã thấy có khả năng nhất trăng bước, không ai sánh bằng. Bạch Ngọc tức giận cười lạnh, đối phó ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch, ta một đầu ngón tay là có thể đẻ chết ngươi. Đồ tranh đua miệng lưỡi hữu dụng không được rồi. Thần Nam phong khinh vân đạm cười, ta có thể nói ta một đầu ngón tay là có thể đẻ chết ngươi sao? Thật to gan, ngươi chết đi cho ta. Bạch Ngọc hoàn toàn bị chọc giận, cũng không dùng đầu ngón tay, một cái đại thủ nhanh chóng phóng đại, trực tiếp một cái tát chạy Thần Nam phách liêu hạ lai, một tát này phô thiên cái địa, chỉ chân nguyên cầm cố là có thể làm cho Thần Nam không thể động đậy. Tại cái gì người xem ra song phương chênh lệch hoàn toàn là trên trời dưới đất, Thần Nam căn bản không có khả năng tránh ra. Đáng tiếc, Thần Nam cũng chẳng đáng tránh. Tử Lăng, Thi Thi, các ngươi giúp ta giúp một tay. Thần Nam hướng động thiên bên trong thế giới Tử Lăng cùng Tiểu Thi Thi truyền âm, hai người có thể đều là nguyên anh viên mãn, luận cảnh giới đã không thua Cơ Xuyên, sớm đã đang đợi, nghe vậy lập tức đem tự thân pháp lực đưa vào Thần Nam thân thể. Các nàng đang ở Thần Nam trong thân thể, động thiên thế giới bị thần nam hoàn toàn luyện hóa, hầu như tương đương với một phần của thân thể hắn, đối với các nàng không có bất kỳ cách trở tác dụng, chân nguyên có thể thông suốt chuyển cho thần nam. Đạt được hai người pháp lực gia trì, thần nam khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát, chân nguyên một hồi cổ đãng, lập tức chấn khai bạch ngọc chân nguyên ràng buộc, trở tay một cái tát chạy bạch ngọc đánh. Ầm ầm hai bàn tay to trên không trung đụng vào nhau, kinh khí sao động, đánh chu vi cấm chế kịch liệt lay động, tạo nên từng mảnh một rung động. Một tiếng hét thảm, bạch ngọc cả người bị đánh bay ra ngoài, ngửa mặt hướng lên trời ngã sấp xuống ở đấu thắng trên đài, cả người chân khí hỗn loạn, một cánh tay cơ hồ bị đánh nát, chỉ nhất chiêu liền bị đánh phế đi. Bạch ngọc hoàn toàn choáng váng, loại kết quả này là hắn vô luận như thế nào không ngờ tới, vừa rồi còn vênh váo tự đắc, trong nháy mắt bị nhất tên tạp dịch đánh bại, hắn mặt mũi này hướng cao y na ho thả, hắn dùng rằng đã nghị đứng lên, một đầu ngón tay lăng không mà xuống, nhẹ nhàng nghiền một cái liền đem hắn đè bẹp ở đấu thắng trên đài. Cơ hồ là đồng thời, mấy đạo mạnh mẽ thần thức liền que tờ va ho thần nam thân thể, hầu như lật tung rồi thân thể hắn mỗi khối huyết nhục, muốn phát hiện bí mật gì. Thần nam sớm có dự liệu, đề phòng bí mật bị phát hiện, đã sớm đem động thiên thế giới cùng thanh liên thế giới thu vào thức hải thâm sử, cái kia mấy đạo thần thức lật toàn bộ cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Tốt thân thể cường hãn, cái này cường độ thân thể chính là ta cũng không kịp. Nhất danh trưởng lão thở dài nói, binh trưởng lão, phát hiện cái gì sao? Nhất danh trưởng lão hỏi. Binh hình trưởng lão lắc đầu, người này rất là quái dị, hắn rõ ràng mịch có kim đan tầng 5, làm sao có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy chiến lực nếu thật như vậy. Người này tuyệt đối nghịch thiên, đồn đại tổ sư liền có năng lực ở kim đan hậu kỳ chém giết nguyên anh sơ kỳ cường giả, nhưng là người này lại có thể ở kim đan trung kỳ đánh liền bại nguyên anh 4 tầng, quả thực không thể nói lý, tuyệt vô cận hữu sự tình. Ừ, có người này ở, ta tông môn có hy vọng phục hưng à, người này nhất định phải trọng điểm quan tâm, nếu như hắn kế tiếp biểu hiện còn xuất sắc như thế, đích xác không có còn lại trợ lực. Đợi hắn thu được tông môn đệ tử thân phận, chúng ta liền trực tiếp thu hắn làm nội môn đệ tử. Binh hình trưởng lão biểu tình trịnh trọng nói, trong ánh mắt thiểm ức không được kích thích. Ân ân một gã khác trưởng lão mặt thang phiếm hồng, đồng dạng kích thích không gì sánh được. Một trường đem bạch ngọc trọng thương, tử lăng cùng thi thi sớm đã thu hồi pháp lực, lúc này thần nam hoàn toàn bằng vào lực lượng của chính mình ở áp chế bạch ngọc. Hắn vốn là có nguyên anh sơ kỳ thực lực. Trọng thương bạch ngọc cao y na ho có năng lực phản kháng, bị áp chế gắt gao, ra sức tránh thoát, kiếm không thoát được, tức giận cả người run lẩy bẩy, gương mặt đều tao thành màu gan heo, một cái nguyên anh 4 tầng bị nhất tên tạp dịch đánh bại, trước mắt bao người thật là không có mặt. Tĩnh, dưới trận hoàn toàn yên tĩnh. Cái này hí kịch tính biến hóa, làm cho mỗi người đều khuôn mặt khó có thể tin, lúc đầu tưởng bạch ngọc thuận tay giải quyết tạp dịch. Ai cũng không nghĩ tới tràng diện cư nhiên phản ngược trở lại, đường đường nội môn đệ tử vừa đối mặt không có xuống tới đã bị người chấn áp thôi, cái này quá hí kịch tính. Bất quá an tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, phía dưới liền sôi sùng sục. Đây là tạp dịch sao? Hắn làm sao làm được? Có thể hắn rõ ràng mới có kim đan tầng 5 á? Ai, cái này bạch ngọc quá tốn, ngay cả tên tạp dịch đều đánh không lại, thật cho chúng ta nội môn đệ tử mất mặt. A, phi quá mất mặt. Có người còn hướng trên đài nổ nước miếng, làm cho bạch ngọc tao hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đáng tiếc hắn bị thần nam chân áp, ngay cả độn thổ vã đều không có cơ hội. Được tiểu công chúa phân chân phất cánh tay, chung quy là nàng động phủ người, chính mình tạp dịch đánh bại nội môn đệ tử, trên mặt hắn cũng có quang, ánh mắt hưng phấn chợt hiện bày ra, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đối mặt mọi người cười nhạo phì nhổ, bạch ngọc thật ở không kiên trì nổi, như vậy chờ đấy ngượng. Còn không bằng nhanh lên chịu thua, cũng có thể mau rời đi nơi đây, chỉ là hắn mới vừa hé miệng, thần nam tay liền rối tới, ta nói rồi ngươi nghĩ chịu thua đều không được. Thần nam trực tiếp tự tay bóp cổ của hắn, mạn điều tư ly đem trên tay hắn nhận hái xuống, sau đó lại đem sau lưng hắn bảo kiếm cũng hái xuống, đều thu vào chính mình trong giới chỉ. Sau đó thần nam liếc hắn một thân áo bào trắng, xem ra còn muốn cởi y phục của hắn, dẫn tới phía dưới cởi vang. Cái này muốn đem y phục cũng cho cởi, cái này bạch ngọc thật là không mặt mũi. Lớn mật, sát nhân bất quá đầu điểm mà, ngươi cũng quá mức kiêu ngạo. Cơ xuyên rốt cục không nhìn nổi, huyễn hóa ra một cái đại thủ trực tiếp chạy trên đài vỗ tới. Thần nam di chuyển chưa từng di chuyển, vẫn tùy ý ở bạch ngọc trên người cướp đoạt lấy, có điểm vật giá trị đều cho cầm xuống dưới. Hắn ngược lại không phải là thiếu mấy thứ này, hoàn toàn là ở nhục nhã hắn. Lớn mật, ngươi dám phá hư tông môn quy củ. Theo một tiếng hừ lạnh, một cái đại thủ từ Ngọc Lưu Ly Tiên Cung kéo dài xuống tới, một cái tát đem Cơ Xuyên đánh ra đi Nhất Lưu té ngã. Đệ tử không dám Cơ Xuyên đứng lên, đầu chưa từng dám đánh liền quỳ trên đất. Còn dám vi phạm lệnh cấm, giết tiên cung trên lại là một tiếng hừ lạnh, thanh âm rốt cục tiêu thất. Cơ Xuyên xoa mồ hôi lạnh trên trán đứng lên, nhìn đấu thắng đài tuy là vẻ mặt tức giận, nhưng cũng không dám lại hỗ trợ. Mắt thấy biểu ca bị áp chế gắt gao, Tuyên Bính gấp voi kiến bò trên chảo nóng, nhưng là Cơ Xuyên cũng không dám động thủ, hắn lo lắng xuông càng là không có biện pháp. A phốc trên đài bạch ngọc rốt cục bất kham mọi người cười nhạo, một ngụm máu tươi trường phun, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lao, quá tốn. Thần nam không tốt lại thiệt mài hắn, nắm lấy cổ của hắn đem bạch ngọc thuận tay hướng biểu đệ của hắn Tuyên Bính ném tới, tiếp được ngươi biểu ca. Ông Tuyên Bính muốn tiếp biểu ca, thế nhưng ném mạnh lực lượng quá lớn, hắn căn bản không tiếp nổi, bị cùng nhau đập té trên mặt đất, dẫn tới mọi người lại là một hồi cười vang. Chương 1762, là sinh môn. Đối mặt mọi người thấy kẻ đáng thương một dạng cười nhạo, Tuyên Bính cũng nữa không mặt mũi ở lại, ôm lấy biểu ca, hôi lưu lưu đẩy ra đoàn người chạy về núi đi. Thần nam nhảy xuống đấu thắng đài, nhất bang tạp dịch lập tức xông tới, voi chúng tinh phủng nguyệt giống nhau đi theo thần nam, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu sẽ phải rời khỏi. Thần nam đúng vậy, một đạo thanh âm lạnh như băng du nhưng truyền đến, không sai, ngươi rất có gan, ta hy vọng ngươi sớm nhận ra vào nội môn, đến lúc đó nội môn đệ tử đại bỉ, ta hy vọng ngươi không muốn làm rụt đầu ô quy, báo danh tham gia. Thần nam nghiêng đầu, liền thấy được Cơ Xuyên cái kia trắng bệnh thâm lánh khuôn mặt. Lão đại, đừng bằng lòng hắn. Mấy tên tạp dịch nói, một gã phụ trách xử lý linh thảo nữ nhân tạp dịch còn tự tay lôi kéo thần nam góc áo. Là nha thần nam, đừng bằng lòng, tham gia nội môn đệ tử thi đấu đều là nội môn cường giả đỉnh cao, vô luận sinh tử, ngươi đi tới liền là chịu chết. Nói chuyện là tiểu công chúa, đối với thần nam biểu hiện ra thực lực bắt đầu thưởng thức, chung quy là mình người trên núi, lương tâm phát hiện tiểu công chúa phát ra tiếng nhắc nhở. Không ít đệ tử cũng nhỏ giọng nhắc nhở thần nam, chủ yếu là nội môn đại bỉ nhìn như công bằng, kỳ thực ám triều cuộn trào mãnh liệt, đến lúc đó Cơ Xuyên tùy tiện an bài cá nhân thì có thể giết thần nam, chớ nhìn hắn có thể đánh bại Bạch Ngọc, thế nhưng cùng nội môn cường giả đỉnh cao so với, chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Tiểu tử, không cần nói cho ta người không dám. Cơ Xuyên cười nhạt, tình hình như thế hắn cũng không dám tùy ý giết thần nam, dù sao hắn hiện tại xông ra danh tiếng, khẳng định đưa tới tông môn chú ý, vừa rồi tiền cung trưởng lao xuất thủ có thể thấy được lồn đốm, liền muốn ở nội môn đệ tử đại bị lúc giải quyết hắn, còn như thần nam có thể hay không thêm vào nội môn, hắn thấy đã căn bản không có hồi hộp. Ha ha, thần nam đối với mọi người nhắc nhở thoáng như không nghe thấy, thản nhiên nói, được, một lời đã định, nếu như ta có thể gia nhập nội môn, người chọn đầu tiên chiến đấu đúng là ngươi. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng để cho ta các loại chờ lâu lắm. Thanh âm truyền ra, Cơ Xuyên nhân đã ở trăm dặm có hơn, thân ảnh lóe lên liền biến mất ở một ngọn núi cao bên trong, đỉnh núi cao thấp cũng trương hiển Cơ Xuyên không tầm thường địa vị, tuyệt đối xem như là trong nội môn đệ tử người nổi bật. Như ngươi mong muốn. Thần nam cười lạnh một tiếng, bay bổng lên, cũng trở về động phủ. Ngũ thải hoa quang lóe lên, tiểu công chúa thân ảnh xuất hiện ở cái động khẩu, thần nam, ta hy vọng ngươi có thể trước gia nhập vào ngoại môn, như vậy có tông môn thân phận, bất luận kẻ nào cũng không dám đem ngươi thế nào, chờ ngươi tấn chức nguyên anh, liền có thể tham gia nội môn đệ tử khảo hạch, địa vị nước lên thì thuyền lên, bất kể nói thế nào, ngươi chung quy là người của ta, địa vị của ngươi cao, bản công chúa trên mặt cũng có quang phải không, bất quá ta còn là hy vọng ngươi trước gia nhập vào ngoại môn. Đầu tiên có một thân phận. Ha ha, nguyên lai là tiểu tam A, cảm tạ A, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Thần nam nghiêng dựa vào trên vách động lười biếng nhìn tiểu công chúa, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng y hề phục. Khi tháng hai tay theo bản năng che ở tại trước ngực, nghĩ đến lần trước bị hắn chứng kiến tám, khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng giọng căm hận nói, vô sỉ tên, bản công chúa lười để ý đến ngươi. Tiểu công chúa thân ảnh doanh doanh nhất chuyển từ biến mất tại chỗ. Cái này bụng đen ra hỏa cuối cùng đã đi. Thần nam đem bạch ngọc nhận lấy ra, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm, có không ít đan dược và tài liệu luyện khí, bất quá đẳng cấp quá thấp, thần nam một dạng cũng nhìn không thuận mắt, cây kiếm kia mặc dù là cực phẩm linh khí, cho hắn mà nói đồng dạng không có gì lớn dùng, ngược lại là có thể dùng để vì tiểu thiên kiếm trận tăng một khẩu phi kiếm. Để cho hắn cảm giác hứng thú chính là trong giới chỉ có 10 viên bạch dương đan, tích thiểu thành đa, hắn cũng phải vì trùng kích linh đài kỳ phòng ngừa chú đáo, lập tức đem bên ngoài thu hồi, hiện tại hắn bạch dương đan cộng lại cũng có 340 viên. Một cái nho nhỏ tạp dịch liền có hơn 300 khỏa bạch dương đan, mà tiểu công chúa tất cả mấy năm cũng mới hơn 10 khỏa, nếu như bị nàng biết, không biết có thể hay không tức chết. Kiểm tra xong chiến lợi phẩm, thần nam đi ra động phủ, trực tiếp chạy đi đệ tử điện báo danh, mặc kệ tiểu công chúa cỡ nào bụng đen, lời của nàng hay là đối với, chính mình trước phải có một tông môn đệ tử thân phận, như vậy mới có thể ở tông môn thăng bằng góp chân, không ngừng tấn trước. Cái này tiểu như cùng công việc hộ tịch, liền thân phận cũng không có nói gì thăng trước đây. Đệ tử điện vị trí hắn sớm đã rõ ràng trong lòng, đây là một cái to lớn bạch sắc tường viện làm thành sân, bên ngoài đã tụ tập không ít đệ tử, những người này đều là tạp dịch, đến đây báo danh tham gia sau 3 ngày ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thần nam chú ý tới tiến vào viện chính là cái kia khung cửa không biết là cái gì pháp bảo, phàm là có tu sĩ tiến vào viện, cái kia khung cửa sẽ gặp phát quang. Có chút đệ tử được phép tiến nhập, mà có chút đệ tử thì trực tiếp bị thủ môn chấp sự ngăn trở ở tại ngoài cửa, nguyên nhân là bọn họ cốt linh vượt qua 80. Theo quy định, tham dự người bị khảo hạch, chỉ cần tuổi tác vượt lên trước 80, dù cho ngươi tu vi cao tới đâu, cũng vô pháp tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch, trừ phi ngươi đi vào Nguyên Anh, có thể tham gia nội môn đệ tử khảo hạch, thế nhưng tạp dịch chung đi vào Nguyên Anh cảnh giới căn bản cũng không có, chính là đi vào Nguyên Anh cũng sẽ có mới lứa tuổi hạn mức cao nhất. Những thứ kia thật vất vả đi vào kim đan trung kỳ, tới tham gia khảo hạch tu sĩ, một khi bị cách trở tại ngoại, không không khóc ròng ròng, ý vị này cùng tông môn hết duyên, không có công pháp cao cấp cùng tài nguyên tu luyện, tu vi rất khó tiến thêm, dù cho ngươi thọ mệnh 500 năm, với tu sĩ mà nói đều rất ngắn, chẳng mấy chốc sẽ chết đi, những người này một dạng sẽ chọn thoát ly tạp dịch, trở thành tán tu, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Cửa này tên là La Sinh Môn, là tông môn trọng bảo, chuyên môn dùng để chắc thí tu sĩ tuổi tác, vượt lên trước 80 tuổi liền không được tham gia nữa khảo hạch. Có tu sĩ nghị luận. Một cái Anna bóng người lăng không rớt xuống, cái kia băng lãnh tôn quý dáng vẻ mặc dù khiến cho ở trong đám người cũng cực kỳ hấp dẫn chú mục. Cựu công chúa thần nam lập tức nhận ra cô gái này, chính là cựu công chúa Bán Nguyệt. Cựu công chúa tuy là nhận ra thần nam, lại toàn bộ làm như không nhìn thấy, gánh vác bảo kiếm, thần thái ngạo nghễ về phía đại môn đi tới. Cái kia La Sinh Môn quang hoa loại ra, thủ môn chấp sự nhìn cựu công chúa con mắt cũng là sáng lên một cái, mà hậu chiêu ngăn, vào rất hiển nhiên, vị này cựu công chúa tuổi tác chưa vượt lên trước 80 tuổi, được phép tiến nhập. Thần nam cũng theo dòng người đi về phía La Sinh Môn, làm thần nam đứng dưới cửa lúc, cái kia chấp sự nhãn thần nhất thời cả kinh, mới có 31 tuổi. Tư chất không sai à, tuổi còn trẻ liền bước vào kim đan trung kỳ, tiền đồ bất khả hạ lượng, vào đi ha hả thần nam cười khổ, lòng nói ta muốn nói cho ngươi lão tử đã là Nguyên Anh trung kỳ, có thể hay không hù chết ngươi hơn nữa nếu bản về tư chất, vô luận thi ngữ vẫn là thi, đều xa tốt hơn chính mình, tu vi so với mình bây giờ cao hơn nữa. Tới hội sẽ không khiến cho hành động đương nhiên, các nàng tu vi có thể tiến triển nhanh như vậy, cùng lúc nhờ vào dư thừa tài nguyên. Về phương diện khác vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ diễn thiên thánh quyết nghịch thiên, bởi vì công pháp của bọn họ tu luyện, đều là thần nam căn cứ bọn họ tư chất chuyên môn đẩy diễn xuất tới, tỉ như thi ngữ, nàng là hiếm thấy thiên linh căn, tu vi của nàng công pháp chính là thiên linh căn thuộc tính tu luyện công pháp. Chương 1763, nuôi thả tuyết lân nô công. Thần nam thuận lợi đi qua La Sinh Môn tiến vào viện, liền chứng kiến cựu công chúa đã lĩnh tư cách ngọc bài. Từ nhất tọa trong đại điện đi ra. Đi ngang qua thần nam bên người thời điểm, cựu công chúa biểu tình băng lánh quét mắt thần nam, dường như không biết hắn một dạng, làn gió thơm phơ phất, phiêu nhiên mà qua. Nàng không để ý tới chính mình, thần nam cũng lời nhiệt tình mà bị hờ hững, tự cố cũng vào đại điện. Hết thể đi qua tuổi tác khảo nghiệm đệ tử, chỉ cần là kim đan cảnh giới, đều sẽ từ ngoại môn trưởng lão nơi đó lánh được một khối tư cách ngọc bài. Sau đó bị thông báo sau 3 ngày tới đây tiếp thu khảo hạch. Loại này trưởng lão không phải tông môn cái loại này tu vi thông thiên triệt địa đại trưởng lão, mà là được xưng là nửa trưởng lão. Bọn họ tu vi cũng bất quá mịch có kim đan hậu kỳ, trước đây đều là ngoại môn đệ tử, bởi vì tấn cấp vô vọng, liền làm trưởng lão, chuyên môn phụ trách ngoại môn đệ tử sự vụ. Bởi vì làm đệ tử tương đối nhiều, đồng thời có 4 năm vi trưởng lão đang tra xem tu vi, cấp cho ngọc bài. Ngươi chính là thần nam vừa mới đánh bại nguyên anh tầng 4 bạch ngọc ca y vi kia phụ trách cho thần nam cấp cho ngọc bài trưởng lão giật mình nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thảo hảo mùi vị. Có thể lấy kim đan tu vi đánh bại nguyên anh trung kỳ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, xác định vững chắc hội vào nội môn, nói không chừng tương lai có cơ hội thành vi đệ tử nòng cốt, không khỏi bọn họ không cung kính, phải biết rằng ở đệ tử nòng cốt trước mặt, những thứ này nửa trưởng lão căn bản cũng không có bất kỳ địa vị nào. Đây là ta. Thần nam nhận lấy trong tay đối phương ngọc bài. Đem ngọc bài luyện hóa, sau 3 ngày tới đây tham gia khảo hạch. Vị kia nửa trưởng lão dặn dò thần nam một câu. Được thần nam đem ngọc bài nắm trong tay, chân nguyên dũng mãnh vào, thuận lợi luyện hóa. Như vậy những người khác mặc dù khiến cho đoạt chính mình ngọc bài trước tới tham gia khảo hạch cũng vô ích, bởi vì này chủng ngọc bài chỉ có thể dùng một lần, cho nên sẽ không xuất hiện tuổi tác vượt qua đệ tử đoạt những người khác ngọc bài tình huống. Hơn nữa ở luyện hóa đồng thời, thần nam phát hiện trong ngọc bài có dẫn dắt pháp trận, nói cách khác một ngày ngọc bài kích phát có thể cùng còn lại đại hình trận pháp phát sinh cảm ứng hoàn thành truyền tống. Đây nhất định có khác diệu dụng, thần nam cũng không cần ngẫm nghĩ. Ra đệ tử điện, trở lại động phủ, Tào Duệ đám người lập tức xông tới, trên mặt còn mang theo hưng phấn dư ba đây, rõ ràng vui vẻ tinh thần còn không có đi qua. Thần nam dặn Tào Duệ đám người không nên quấy rầy chính mình, đưa bọn họ đuổi đi, sau đó ở trên núi tìm chỗ rừng cây nồng đậm nơi yên tĩnh, ở bên ngoài bố trí một cái giam khống trận mâm, sau đó trực tiếp hướng trong lòng đất trốn vào, lắp mình tiến nhập thanh liên bên trong thế giới. Nhìn đã thay đổi càng rộng lớn hơn liên miên tiểu thế giới không gian, thần nam bỗng nhiên động linh cơ một cái, hiện tại chính mình nếu như đem thi ngữ, tử lăng đám người phóng xuất, các nàng không ngay thanh liên trong thế giới sao có ý tưởng này, thần nam ý niệm lập tức liên thông động tiên, nếm thử đưa các nàng phóng xuất, nhưng là hắn lại bi thương phát hiện, chính mình dĩ nhiên cùng động thiên trong thế giới nhân mất đi liên hệ, chính là muốn đem động thiên thế giới lấy ra cũng không thể. Chịu quy tắc áp chế, thi ngữ đám người cũng không khả năng xuất hiện, mà mình bây giờ cũng căn bản vào không vào được động thiên thế giới, thật giống như động thiên thế giới quy tắc mất đi tác dụng. Lũ lần nếm thử không thành công, thần nam lo lắng thi ngữ đám người gặp nguy hiểm, lập tức lại lần nữa đi tới trên mặt đất, vừa đến bên ngoài, ý niệm của hắn quả nhiên cùng động thiên thế giới một lần nữa thành lập liên hệ, mà thi ngữ đám người đang bế quan tu luyện. Sợ rằng ít ngày nữa mấy người sẽ dồn dập tấn cấp nguyên anh. Thấy các nàng không có việc gì, thần nam biết tiểu thế giới quy tắc còn là không cho phép mang những người khác đi vào, cũng liền thôi, một lần nữa chui xuống đất tiến nhập thanh liên thế giới. Vì cam đoan đầy đủ linh khí cung ứng, thần nam trực tiếp ném ra hơn 1 triệu trung phẩm linh thạch, ở chung quanh bố trí tụ linh trận, sau đó lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục tu vi. Thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, mấy ngày này tu luyện, nội tình đã một lần nữa củng cố xuống tới, có thể suy nghĩ tăng cao tu vi. Hắn nguyên anh vẫn còn, trên thực tế vẫn là nguyên anh tu sĩ, chỉ là pháp lực rơi xuống lợi hại, cần phải từ từ khôi phục lại. Theo linh khí dũng mãnh vào, tu vi của hắn nhanh chóng đề thăng, kim đan tầng 5 trung kỳ, kim đan tầng 5 hậu kỳ, giang giác bên trong kinh mạch chuyển tới tiếng vang khẽ, hắn thuận lợi tiến nhập kim đan lục tầng. Cảm nhận được trong cơ thể càng thêm xung doanh chân nguyên. Thần nam trợn mở con mắt nhìn đồng hồ, bất chi bất giác lại nhưng đã qua tiếp cận một ngày. Thời gian một ngày khôi phục một cái tầng thứ đã coi như là cực nhanh, phải biết rằng người bình thường nếu muốn tấn cấp một cái tầng thứ, khả năng cần mấy năm thậm chí mấy thập niên nỗ lực, điều này nói rõ chỉ phải cần một khoảng thời gian tu vi của mình hoàn toàn có thể khôi phục, dù sao cảnh giới vẫn là nguyên anh 4 tầng, cần thực sự là pháp lực bổ sung mà thôi. Nhìn sang chung quanh linh thạch, chỉ tiêu hao một bộ phận. Vì tăng thêm tốc độ, thần nam lại uống mấy viên trợ giúp vượt qua ải đan dược, mà nối nghiệp tiếp theo hấp thu linh khí tấn cấp. Bất chi bất giác đã là 3 ngày trôi qua, tu vi của hắn dừng lại ở kim đan tầng 8 sơ kỳ, hấp thu nữa linh khí, hiệu quả đã không rõ ràng, điều này nói rõ khôi phục tu vi cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Nhìn thời gian một chút còn nữa, mà linh thạch cũng còn có tàng dư, thần nam tiếp tục hấp thu linh khí củng cố tu vi. Đợi chu vi linh khí tiêu hao sạch sẽ, thần nam đứng lên, quét mắt chứng vịt, còn là một ke nở răng rớp, cũng chưa ra ý tứ. Lần này chứng vịt sẽ biến thành bộ dáng gì thần nam vẫn là rất mong đợi, thấy hắn đứng dậy, Tuyết Lân Ngô Công lập tức bay tới, trắng như tuyết thân thể quấn quanh ở trên người hắn, đầu thân mật ở trên người hắn cọ tới cọ lui, bởi vì linh khí đầy đủ, lại có đan dược phụ trợ, nó nghiễm nhưng đã vốn có 5 cấp đỉnh phong yêu thú thực lực, yêu thú cũng phải cần độ kiếp. Thần Nam suy nghĩ một chút, Tuyết Lân Ngô Công vốn là người tiên, thân thể cường hãn, vượt qua lôi kiếp hẳn không phải là vấn đề, hơn nữa chính mình tổng không tốt quyển dưỡng nó, cứ như vậy khó tránh khỏi mất đi linh tính, cho nên thần Nam định đem hắn thả ra ngoài. Ý niệm liên thông phía ngoài giam không trận mầm, bên ngoài rất an tĩnh, cũng không người chú ý tới mình, thần Nam trực tiếp mang theo Tuyết Lân Ngô Công ra Thanh Liên thế giới, sau đó lợi dụng hỏa vân song xí vô cùng khối mà đi tới một mảnh nguyên thủy dãy núi sát biên giới, thần thức xuống phía dưới quét ra đi. Không biết sâu đậm rộng trong dãy núi nguyên thủy thỉnh thoảng truyền đến hung hãn giống lên một tiếng, thế nhưng bằng cảm giác, thần Nam vững tin nơi đây mặc dù khiến cho có yêu thú, cũng sẽ không vượt lên trước lục cấp, bằng Tuyết Lân con rít cường hãn hẳn là còn đối phó, liền truyền chút độ kiếp kinh nghiệm, đem Tuyết Lân Ngô Công buông xuống. Tiểu Tuyết Lân Ngô Công bắt đầu còn không nỡ, bất quá khi từng bước thích ứng hoàn cảnh của nơi này sau, nhất là nghe được bên trong giống lên một tiếng, Tuyết Lân Ngô Công nguyên thủy tâm huyết bị kích phát ra, nhanh chóng hướng phía thú hống chối nhảy lên tới. Ngươi trước tiên ở nơi này lịch lãm độ kiếp, qua chút thời gian ta lại tới tìm ngươi. Vương Tuyết Lân Ngô Công, thần Nam nhanh chóng quay trở về động phủ, hướng chỗ ở của mình quét tới, xác nhận không có vấn đề gì, trực tiếp chạy về đệ tử điện tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch. Bởi vì có thân phận ngọc bài, thần Nam trực tiếp tiến nhập tòa kia sâu rộng bạch sắc bên trong đại viện, lúc này bên trong đại viện đã tụ tập không ít người. Tuy là trải qua nghiêm ngặt tuyển chọn, đã hạn chế cốt linh, lại hạn chế tu vi, thế nhưng vẫn có hơn 1.000 danh tạp dịch tham dự ngoại môn đệ tử tuyển chọn. Ở trong đám người, thần Nam thỉnh lình thấy được cựu công chúa thân ảnh. Chương 1764, dưới nền đất ma viên. Nàng quần áo hắc y yề, gánh vác bảo kiếm, lãnh nhược băng xương đứng ở nơi đó, giống như một nhánh ngạo tuyết hàn mai một dạng, phá lệ làm người khác chú ý. Thần Nam cũng lười đến gần nàng, thời gian không lâu. Một gã nửa trưởng lão phi thân ra đại điện, huyền phụ tại không trung hô, canh giờ đã đến, hiện tại xin tất cả tham dự khảo hạch tạp dịch tiến nhập đại điện. Hô hô lạp lạp, những người này toàn bộ theo nửa trưởng lão tiến nhập trong đại điện, đó cũng không phải lĩnh thân phận ngọc bài tòa kia điện thính, mà là mặt khác một tòa đại sảnh. Lúc ở bên ngoài thần Nam rõ ràng cảm giác cái tòa này đại sảnh không lớn, thế nhưng tiến nhập bên trong sau đó. Cái tòa này nhìn như phòng không lớn đường không chỉ có thể đồng thời chứa đựng các đệ tử, hơn nữa ở giữa còn có to lớn không dư, hơn 1.000 đệ tử phân bố ở cái tòa này trong đại sảnh, ngược lại có vẻ rời rạc, rất hiển nhiên đây là không gian trận pháp diệu dụng. Ở đại sảnh trên mặt đất có khắc phức tạp phù văn, mơ hồ có linh quang thoáng hiện, hiển nhiên là một loại cấm chế phù văn. Ở đối diện với của bọn hắn là một loạt chiều rộng 5 thước, cao tới 15 thước vĩ đại hàng rào môn. Đại môn không biết từ chất liệu gì chế thành, hắc bày ra mà cứng cỏi, xuyên thấu qua môn khe, có thể chứng kiến bên trong thân hình cao lớn, dài cùng loại nhân ngũ quan, lại cả người trưởng mãn lông đen sinh vật. Năm cấp dưới nền đất ma viên. Có không ít tạp dịch nhận ra được, dù sao không ít người vẫn là trải qua bọn họ động chủ nói điểm qua. Dưới nền đất ma viên là một loại sinh hoạt tại dưới nền đất đại liệt trong khe sinh vật, khâu khư đại lục diện tích vô tận. Trong lòng đất cũng có quảng đại dưới nền đất không gian, mà ma viên liền là một loại tàn bạo dưới nền đất sinh vật, mặc dù là năm cấp, lại phổ biến có kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực, chính yếu dưới nền đất ma viên thân thể cực kỳ cường hãn, lực lớn vô cùng, ở chỗ này giao chiến, bọn tạp dịch rất khó hoàn toàn xê dịch mở, chỉ có thể ở có hạn bên trong không gian cùng ma viên. Chu toàn, độ khó có thể tưởng tượng được, ngoại trừ không đặc biệt xuất sắc giả, bằng không rất khó toàn thân trở ra. Những thứ này ma viên là bị bắt được sau luyện hóa thành con rối, dùng để làm đệ tử khảo hạch tác dụng. Những thứ này ma viên biết nơi trở về của chính mình sớm muộn gì cũng là một lần chết. Thấy bọn tạp dịch tiến đến, không ít ma viên đều lộ ra ánh mắt cừu hận, dồn dập gãi lấy hàng rào. Cái kia hung hãn khí tức sợ không ít đệ tử sắc mặt tái nhợt, chưa chiến đấu liền đã trước sợ hãi. Chư vị một gã nửa trưởng lão hô: các người đối tượng khảo hạch chính là đánh bại hoặc là chém giết những thứ này ma viên, người thắng đi qua khảo hạch thành vì ngoại môn đệ tử, nếu như khiếp đảm có thể rời khỏi, trên đường không địch lại có thể bóp nát khảo hạch ngọc bài, sẽ gặp bị truyền tống xuất hiện, nhưng là như thế này, các ngươi mất đi tiến nhập ngoại môn tư cách, sau đó ta sẽ gọi người, gọi vào đệ tử hạ tràng tham gia khảo hạch. Nói xong sau, cái này danh trưởng lão nhìn về phía một gã khác nửa trưởng lão, bắt đầu đi ử tên kia nửa trưởng lão gật đầu. Lúc trước cái kia danh trưởng lão trên bàn tay hiện lên nhất bản ngọc sách, rất hiển nhiên hạ tràng thứ tự đã sớm trước giờ an bài xong. Hắn liếc nhìn ngọc sách hô, Trúc Hồng Trinh, tên kia gọi Trúc Hồng Trinh nam tu sắc mặt lập tức thay đổi thương bạch khởi đến. Người thứ nhất kết quả đệ tử bởi vì không có tham chiếu, nhất định phải ăn chút thua thiệt, thế nhưng hết cách. Rồi, phải phục tùng mệnh lệnh, đệ tử kia kiên trì đến cùng đến chàng mà trung ương. Lên một gã khác trưởng lão hô một tiếng, mặt đất lên phủ văn quang hoa lóe ra, trên không trung hình thành một tòa màn sáng chậm rãi rơi xuống, hình thành một cái trong suốt bán cầu, đem tên đệ tử kia bấu vào ở giữa, hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới. Tên đệ tử kia thở sâu một hơi thở, bảo kiếm xuất vỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện hàng rào. Xôn xao lăng hàng rào môn tự động mở ra, một đầu ma viên vọt ra, đầu này ma viên thân cao tới 14 mét, hùng hậu thân thể giống như một bức tượng, toàn bộ đứng ở nơi đó như là một tòa núi nhỏ, lông trên người phát trừng dài 3 xích, móng vuốt sắc bén trừng dài hơn thước, đỏ thắm con mắt nhìn chằm chằm đối diện đệ tử, cái kia máu tanh khí thế, làm cho đệ tử kia cầm kiếm tay đều không tự chủ được run rẩy. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, chỉ có thắng, ma viên mới có tiếp tục cơ hội sinh tồn, bằng không chỉ có bị chém giết vận mệnh. Vì vậy cái kia ma viên chân đạp mặt đất phát sinh nổ rung trời, móng vuốt mang theo máu tanh kình phong hướng Trúc Hồng Trinh đánh móc sau gáy. Trúc Hồng Trinh chân nguyên ngưng ở thân kiếm, huy kiếm cản một kích, giang giác chỉ một chút bảo kiếm liền bị vồ nát. Cái kia ma viên thân thể tuy lớn cũng là vô cùng linh hoạt, bỗng nhiên về phía trước sự trượt. Bên trái móng vuốt giống một lớn quạt hương bổ giống nhau hướng Trúc Hồng Trinh vồ xuống. Trúc Hồng Trinh hiển nhiên chuẩn bị không đủ, né tránh không kịp, một cái bả vai sinh sôi bị vồ nát. Ta chịu thua, Trúc Hồng Trinh lập tức hô, có thể bi thương là hắn dĩ nhiên quên mất bóp thoái ngọc bài, ma viên lăng không mà xuống, một khẩu đem đầu của hắn cắn. Cái kia ma viên hung tính quá độ, kéo kẹt lập lại, ngửa mặt lên trời rít gào, hung uy ngập trời. Nghiệt xúc trị thủ trưởng lão hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, đồng nhiên phát động trận pháp, tự quang cháo trên bắn ra một đạo kiếm quang, một kiếm đem cái kia ma viên đầu lâu chém xuống. Đỏ nhạt huyết dịch tự cái kia ma viên trong lỗ cổ vọt lên, tốc hành cao mấy trượng, voi trời mưa giống nhau rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều bị nhuộm thành màu đỏ, trang bị bộ kia nằm thi thể không đầu, trang diện huyết tinh thoáng như địa ngục. Khao y có nữ đệ tử chịu đựng không nổi, nôn ra một trận. Ta rời khỏi mắt thấy người chết, có mấy tên đệ tử tuyển trạch rời khỏi, sắc mặt tái nhợt thối lui ra khỏi đại điện. Quang trào thu hồi, có trị thủ đệ tử vọt vào, nhanh chóng đem thi thể lấy đi, mặt đất một lần nữa quét sạch sẽ. Kế tiếp cù đi hệ tờ một gã vóc người thon gầy đệ tử cất bước tiến nhập tràng mà trung ương, trường kiếm chỉ xéo, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm hàng rào, rất có đổ máu tư thế, hoàn toàn chính xác. Cho bọn hắn mà nói đây chính là nhảy long môn, xông qua trời cao biển rộng, tiền đồ tốt, một ngày không vượt qua nổi, đã đem cô độc sống quãng đời còn lại, không có tông môn công pháp và tài nguyên chống đỡ, rất khó tiến thêm. Lên màn sáng lần nữa hình thành, quang cháo rơi xuống, hình thành một cái bán cầu đem tên đệ tử kia bấu vào bên trong. Xôn xao lăng một tòa khắc thạch thất cửa mở ra, lại là một đầu hung uy ngập trời mà viên bỏ ra. Đệ tử kia cũng không lời nói nhảm. Lăng không dựng lên, bảo kiếm tạo nên một đoàn thất luyện chém về phía cái kia ma viên móng vuốt một đờ, hắn một chiêu này dĩ nhiên là giả, đệ tử kia thân ảnh nhất chuyển, dĩ nhiên thoáng hiện ở ma viên cánh, một kiếm hướng ma viên cơ bụng đâm ra. Nhưng là ma viên nhìn như ngốc, thân thể linh xảo lại nằm ngoài dự đoán của hắn, một cái móng vuốt bỗng nhiên quay về, lập tức đem kiếm của hắn nắm trong tay. A đệ tử kia điên cuồng kêu to lên, trên mũi kiếm quang hoa lưu chuyển. Kiếm quang đại thịnh, hắn bỗng nhiên về phía trước đưa một cái, kiếm quang xoay tròn, sinh sôi đem ma viên một cái móng vuốt bổ xuống. Cái kia ma viên một cái móng khác nhưng cũng đến rồi, lập tức đem một cái tay của hắn cánh tay xé xuống phía dưới, nhất thời máu me đồng địa, tràng diện máu tanh khiến người ta buồn nôn. Đệ tử kia giống như điên tiếp tục gầm thét, trường kiếm tiếp tục hướng phía trước quét ngang, cuồn cuộn nổi lên hơn trượng dài kiếm khí thất luyện đảo qua ma viên cổ, đem đầu của nó bổ xuống. Ầm ầm nổ, cái kia ma viên voi một tòa núi nhỏ một dạng ầm ầm sụp đổ, tiên huyết vẫn ồ ồ chảy xuôi. Chương 1765, khiếp đảm vương tử. Ta thắng, ha ha, ta cù đi hệ tờ rốt cục thắng, ta về sau rốt cuộc không cần làm tạp dịch, ta rốt cục thành tông môn đệ tử chính thức, về sau cũng nữa không ai dám cười ở trên đầu ta tác uy tác phúc cái kia củ đi hệ tờ điên cuồng kêu to, dường như phong ma mở dạng, trên cánh tay tiên huyết vẫn chảy xuôi, tuy là thắng lợi, trang diện lại hơi bị quá mức đau buồn điểm. Cù đi hệ tờ thắng được, đi qua ngoại môn khảo hạch, chính thức trở thành lưu ly quang kiếm phái ngoại môn đệ tử, trước dẫn hắn xuống phía dưới trị liệu. Quang trao thu hồi, có người vọt vào đem cù đi hệ tờ mang đi, dùng đan dược trị liệu, cái kia cù đi hệ tờ vừa đi, vẫn khuôn mặt mừng như điên màu sắc, phảng phất tổn thất một cánh tay đều không coi vào đâu, hoàn toàn chính xác, với đệ tử ngoại môn thân phận mà thôi. Một cánh tay tuy là làm cho hắn nguyên khí tổn hao nhiều, lại thực sự không coi vào đâu. Tông môn đại phái hoàn toàn có linh đan rượu dược có thể cho cánh tay hắn một lần nữa mọc ra. Kế tiếp, Anh Quốc Gan Lan Vương tử theo thanh âm rơi xuống, một gã đầu đội buộc tóc kim quan, mặt dung tuấn mỹ hoàng thất đệ tử dậm chân tiến nhập giữa sân. Lúc đầu hắn coi như anh khí bừng bừng phân chấn, nhưng là theo quang cháo rơi xuống, trên trán đã có mồ hôi hột nhỏ giọt xuống, có vẻ hơi khẩn trương. Những ngày qua, thần nam đối với tông môn cùng những thứ kia xung quanh đất nước quan hệ cũng biết chút, đế quốc đều là phụ thuộc vào tiên môn, tỉ như Bắc Hàn đế quốc cùng Tây Kiền đế quốc là thuộc về lưu ly quang kiếm phái phạm vi thế lực, đế quốc chịu tông môn che chở, hàng năm thủ đô đế quốc muốn vào cống cho tông môn đại lượng tài nguyên, mà Đông Hàn đế quốc cùng Nam Nguyên đế quốc thì chịu thánh hỏa thành kiểm chế, còn như những thứ khác một chút tiểu quốc gia càng là bất kể kỳ cân nhắc, phân thuộc bất đồng môn phái quản hạt. Mà êm đềm vương tử, chính là một cái bậc trung đế quốc hoàng tử, đừng xem những thứ này hoàng tử ở bản quốc gia vi tôn quý, thế nhưng ở tông môn lại gì cũng không phải, nhiều nhất tương đương với tên tạp dịch, một cái tông môn ngoại môn đệ tử một ngày phản hồi hương, lập tức cũng sẽ bị đế quốc tôn sùng là thượng thần, chính là hôn ở cái tể tướng đều không phải là việc khó, đương nhiên, địa vị cao thấp chủ yếu vẫn là xem cái này cái quốc gia thực lực mạnh yếu. Êm đềm vương tử kim đan thất tầng tu vi, ở địa phương đã coi như là đỉnh cấp cường giả, mà ở chỗ này nhưng phải cùng còn lại tạp dịch giống nhau tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch. Xôn xao lăng hàng rào cửa bị mở ra, lại là một đầu ma viên gầm thét vọt ra, đánh về phía êm đềm vương tử. Tông môn khảo hạch vẫn là rất nhân tính hóa, thần nam sớm đã phát hiện cũng không phải là tất cả đệ tử ma viên thực lực đều giống nhau, đệ tử tu vi thấp ma viên thực lực muốn yếu một ít, tu vi cao sẽ mạnh hơn một chút. Tỷ như vừa rồi thủ thắng cái kia tu sĩ, ma viên thực lực chỉ có 5 cấp sơ kỳ, mà bây giờ vị này vương tử đối thủ ma viên chính là 5 cấp trung kỳ, cái này đầy đủ suy nghĩ đến rồi hạ tràng đệ tử thực lực và tư chất. Cho nên nói ngươi tu vi cao tới đâu, lại không nhất định cam đoan có thể đi qua khảo hạch, bởi vì ngươi đối thủ mạnh hơn, cái này tiểu yêu cầu hạ tràng đệ tử bắt buộc là cùng giai trong tu sĩ người nổi bật, mới có thể thuận lợi đi qua khảo hạch. Xoát êm đềm vương tử hiển nhiên tham khảo phía trước đệ tử tỷ đấu kinh nghiệm, tách ra ma viên chính diện, một kiếm đâm vào ma viên cơ bụng, sau đó nhanh chóng bước ra mà đi, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, cái kia ma viên già thô thịt hắc, mỡ kể cả da thịt cộng lại đủ có mấy xích dày, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, bị đâm nhất kiếm khí thế không chỉ có không yếu đi, ngược lại càng thêm hung hãn, mỗi cái ma viên đều biết mình quy tốt, hung tính bị kích phát, đều là liều mạng phái, cái kia. Vương tử kiếm pháp thành thạo, cũng là sắc bén không đủ, nói trắng ra là chính là cái này người thiếu chút huyết tính, không có bị qua chân chính tử vong uy hiếp, ở ma viên hung uy dưới dĩ nhiên khiếp đảm đứng lên, tuy là áp dụng chiến thuật du kích, không ngừng vây quanh ma viên du tẩu, thường thường đối với ma viên đâm trên một kiếm, nhưng là bị dần dần dồn đến trong góc phòng. Quang cháo là một loại cấm chế, đem nội ngoại ngăn ra, đệ tử lại tránh cũng xông không ra quang cháo bên ngoài, ma viên cũng giống vậy. Nhìn như yếu quang cháo bị đánh ra hai cái, chỉ nổi lên điểm rung động là được đem thế tiến công tán mất. Giang giác êm đềm vương tử tránh cũng không thể tránh, bảo kiếm nhất xem bị ma viên đánh bay ra ngoài. Ta chịu thua hoàn hảo kêu chịu thua đồng thời, cái này vương tử bóp nát trong tay ngọc bài hình thành màn sáng đem bao vây trong đó, không chỉ có bắn ra ma viên móng vuốt, hơn nữa cùng phía ngoài trận pháp thành lập liên hệ, nhất nói quang hoa hiện lên, trong nháy mắt bị chuyển tống ra ngoài. Ha ha, biện pháp tốt, có sáng tạo. Thần nam âm thầm gật đầu, ngọc bài cùng truyền tống đạo phù có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá lại không đạo phù cao cấp như vậy, thế nhưng bằng vào ngoại môn trận pháp dẫn dắt kích phát tốc độ lại nhanh hơn nhiều. Thần nam đã hạ quyết tâm trở về nhiều nghiên cứu một chút cái này trùng ngọc bài, một ngày nghiên cứu minh bạch bên trong trận pháp kết cấu, chính mình cũng không cần lại như là Tây Nguyên Kỳ giống nhau luyện chế hai cái truy hệ nở tống trận, chỉ cần luyện chế một cái truyền tống ngọc bài, lại luyện chế một cái tiếp ứng truy hệ nở tống trận, vậy chẳng phải là muốn thuận tiện rất nhiều. Thần Nam càng phát ra vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy vui vẻ, êm đềm vương tử thất bại, biểu tình hề hoại không gì sánh được, cũng ý thức được chính mình cũng không phải là thực lực không đủ, mà là khuyết thiếu lịch lãm, liên tục giống giận, phóng xuất ngoan thoại muốn ngóc đầu trở lại các loại, mà đầu kia thủ thắng ma viên thùng thùng bật đạp, rít gào liên tục, cánh tay tráng kiện không ngừng nện lồng ngực, lần nữa kéo dài sống tiếp thời gian, đầu này ma viên cũng là kích thích không gì sánh được. Ở Khâu Khư đại lục trong lòng đất, có vô số một khe lớn cùng dưới nền đất không gian, sinh hoạt không ít ma loại, những thứ này ma vật được gọi chung là địa ma, trong đó đủ cường đại ma đầu, mà ma viên chính là một cái trong đó chủng loại, bình thường tàn sát tu sĩ, cướp đoạt tông môn tài nguyên, cho nên tông môn đối với bọn họ cũng từ không mềm tay, bắt không biết bao nhiêu, chết một người ma viên căn bản không để vào mắt, cũng chính là bởi vì khó được còn sống, đầu này ma viên mới như vậy. Ngang phấn, tràn ngập bi tráng. Xôn xao lăng một cái to lớn xiềng xích pháp bảo từ bên ngoài bay ra, trong nháy mắt đem ma viên quấn quanh cầm cố, mặc cho nó như thế nào rít gào bất mãn, vẫn bị chạy tới trong phòng tối, chờ đợi một lần tử vong khiêu chiến. Kế tiếp Kim Vi một gã nữ đệ tử hạ tràng, khảo hạch tiếp tục tiến hành, có người thất bại ly khai, có người đấm máu tại chỗ, có người thuận lợi tấn cấp, tràng diện đang phập phồng chung tiến hành, hung tàn, bi tráng thêm tràn ngập máu tanh sao động tràn đầy đại sảnh. Bắc Hàn Quốc cựu công chúa Bán Nguyệt rốt cục ở hơn 20 tên đệ tử lên sân khấu sau, nửa nguyệt công chủ sách ngược thanh phong đi tới tràng mà trung ương. Tốt tôn quý ngạo khí nữ nhân liền công chúa đã ưu nhã lại dáng vẻ ngạo nghệ dẫn tới không ít đệ tử tán thán, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng là âm thầm gật đầu, chỉ nhìn phần khí thế này cựu công chúa liền đã thắng thêm vài phần. Không hổ là sát thủ thủ lĩnh, sắc bén trầm ổn, rồi lại ưu nhã tự nhiên. Thần Nam cũng là âm thầm gật đầu. Dứt bỏ hai người ăn tết không nói, vị này cựu công chúa vì lần này khảo hạch chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ, sợ rằng nàng thành lập tổ chức sát thủ thật chính là vì ở máu tanh và trong tử vong lịch lãm, nếu không làm một kiểu xanh quán dưỡng công chúa, mặc dù khiến cho tu vi cao tới đâu, khảo hạch cũng là thất bại hạ tràng, tiểu như cùng vị kia êm đềm vương tử, cũng không phải là hắn thực lực không đủ, mà là không có trải qua máu tanh và tử vong tôi luyện, hiệp lộ. Tương phùng dũng giả thắng. Nội tâm khiếp đảm mới là hắn thất bại nguyên nhân căn bản. Chương 1766, thành thạo cựu công chúa. Lên mặt đất phủ văn lóe ra, màn sáng mọc lên, lần nữa ngược lại trừ đi, hình thành một cái trong suốt bán cầu đem cựu công chúa cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt. Hàng dao bị mở ra, lại là một đầu ma viên vọt ra, bất quá thấy đối diện là cái nữ nhân xinh đẹp, cái kia ma viên dĩ nhiên ngừng lại, cánh tay tráng kiện đấm bả vai, có chút thô bị liếm liếm đầu lưỡi. Chết cựu công chúa nhất thời giận không kèm được, nàng há có thể nhìn không ra cái này ma viên tại ý dâm chính mình, dù sao bình thường dưới nền đất ma đầu bắt đi nữ tu tiến hành làm nhục sự tình cũng không ít cách nhìn, thậm chí ngay cả sinh con đều có, cái này ma vương hiển nhiên là chứng kiến cựu công chúa xanh phiêu bày ra, vóc người đẹp, ý động. Nhìn ra cựu công chúa rất phẫn nộ, kiếm hóa thành thất luyện, sát khí sợ thiên trảm hướng ma viên. Gào gừ cái kia ma viên một tiếng giống to. To lớn móng vuốt chạy kiếm quang hoành quét tới, móng vuốt chỗ đi qua dĩ nhiên đem hư không cắt ra hát tuyến, đủ thấy một chảo này uy lực. Xoát nhìn như tức giận vô cùng cựu công chúa, thức tha thân thể mềm mại doanh doanh nhất chuyển, dĩ nhiên tránh được đối phương chân trước, bảo kiếm không thể tưởng tượng nổi quẹo cái độ cung, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt quét về ma viên cổ. Ngưu đồ đã lâu, tuyệt sát một kích. Lợi hại, không hổ là làm sát thủ, dương đông kích tây, kiếm khí sắc bén bá đạo. Ổn chuẩn tàn nhẫn thần nam thầm than nhẹ, vừa rồi cựu công chúa nhìn như ngang ngược một kiếm dĩ nhiên là giả, đồ có kỳ hình, nhìn khí thế rất lớn, hoàn toàn là bị nàng kích thích ra kiếm khí, nhưng là chân tránh sát chiêu lại ở phía sau, cái kia ma viên chỉ lo ý dâm, cựu công chúa hư chiêu làm cho chiêu thức của nó đã dùng hết, muốn tránh đã không còn kịp rồi, mắt thấy cựu công chúa cái này sắc bén vô cùng một kiếm, sẽ gọt ở trên cổ của nó, đây nếu là chém lên. Tuyệt đối sẽ đem nó chém đầu, cựu công chúa đem sẽ trở thành người thứ nhất nhất chiêu đánh gục ma viên đệ tử. Nhưng là cái này ma viên cũng không phải cho không, trong vội vàng lại đem bả vai tùng lên, bờ vai của nó vốn là hai bên nô lên, cứ như vậy đang chặn cựu công chúa tất phải giết kiếm. Sắt bảo kiếm thẳng vào cánh tay, ma viên một cái cánh tay suýt nữa không có bị chém đứt, nhược phi nó da thịt quá mức cứng cỏi dày, lại có da lông bảo hộ, một kiếm này nhất định sẽ tiêu tan rơi nó một cái cánh tay. Mặc dù khiến cho như vậy, ma viên cũng bị trọng thương, cái kia ma viên nhất thời hung tính quá độ, khúc chảo sẽ mạnh mẽ bắt bán nguyệt trường kiếm. Xoát bán nguyệt hợp thời thanh bảo kiếm thu về, cách xa quá độ hung uy ma viên, đầy đủ phô bày đỉnh cấp sát thủ tố chất, chọn đầu cam đoan an toàn của mình, mà không phải đưa với tử địa mà hậu sinh. Nếu như hắn tiếp tục tiến công, có thể giết chết ma viên, nhưng là có thể bị liều mạng ma viên trọng thương, thế nhưng cựu công chúa lại nhẹ nhàng tránh được, làm xong rồi linh đại giới trọng thương ma viên. Cái kia ma viên tuy là thụ thương, hung tính nhưng là bị hoàn toàn kích phát, điên cuồng công kích cựu công chúa. Cựu công chúa hiển nhiên là cựu kinh lịch luyện, gặp qua người sống chết, không nóng không nổi, bằng vào linh xảo thân thể chằn trọc xê dịch, thỉnh thoảng tống xuất sắc bén một kích ở ma viên trên người lưu lại vết thương. Theo thời gian đưa đẩy, cái kia ma viên khí thế yếu dần, cựu công chúa càng thêm thành thạo, Anna dáng người lui tới xuyên toa, kiếm pháp đã sắc bén bá đạo, rồi lại thành thạo, dẫn tới chu vi tiếng khen không ngừng. Ma viên biết tiếp tục như vậy nữa chính là kết cục chắc chắn phải chết, toàn lực nhất kích hướng cựu công chúa nhào tới, cựu công chúa cũng là nghênh liếu thượng thứ, thân thể nhẹ nhàng bay lên, tự ma viên phía trên xuyên qua, kiếm quang chợt hiện hoa, trực tiếp xuyên thủng ma viên mi tâm. Âm ở bành bái kiếm khí dưới, cái kia ma viên đầu ầm ầm nổ tung, cựu công chúa không trở ngại chút nào xuyên toa mà qua, chân nguyên hơi chấn động một chút, huyết hoa bay lả tả mà xuống, dĩ nhiên không có một giọt dính ở trên người của nàng. Cựu công chúa mái tóc như buộc, hát xa phiêu phiêu, ngạo nghễ mà đứng, ưu nhã tự nhiên, thẳng đến lúc này, phía sau ma viên thân thể mực có ầm ầm ngã xuống, đầy ngập huyết dịch phun mà ra. Dơ bẩn huyết dịch không chỉ có không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, ngược lại đưa nàng sấn thắc càng thêm phiêu nhiên xuất trần, đồng thời càng thêm vài phần sắc bén ngạo nghễ mùi vị. Được đối với cựu công chúa cái này tạo hình, các đệ tử báo di tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô gái này kiếm pháp sắc bén, rồi lại ngạo nghệ xuất trần, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngay cả mấy vị trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, vì cựu công chúa ủng hộ. Tại chỗ xúc lập cân nhắc cái hô hấp, cựu công chúa mới có nhanh nhẹn xoay người, quang cháo thu hồi, ngạo nghệ đi ra nơi sân, khỏe mắt trong lúc lơ đảng đảo qua thần nam, lộ ra vẻ đắc ý, mà ở cái này sợi trong đắc ý còn cất giấu một tia sắc cơ, ở cựu công chúa xem ra, nàng giết thần nam thời cơ đã không xa. Cựu công chúa thắng, thuận lợi tiến nhập ngoại môn. Ha ha! Thật có thể trang bị A thần nam cười nhạt, không danh để ý, mỹ nữ đều có một viên trang bức tâm, có thể lý giải, mà cựu công chúa sắc bén bá đạo, rồi lại tôn quý khí chẳng, đang là của nàng đặc sắc, cũng để cho vẻ đẹp của nàng không giống người thường. Kế tiếp từ vui lại một người học trò tiến nhập giữa sân, không ngừng có người tấn cấp, không ngừng có người bị loại bỏ, nhiều đệ tử như vậy, sợ rằng ít nhất phải khảo hạch một ngày. Thấy còn không có đến phiên mình. Thần Nam đơn giản đem thần thức thấm vào ngọc bài, nghiên cứu bên trong trận pháp truyền thống. Kế tiếp thần Nam rốt cục ở không biết đệ mấy người đệ tử hạ chẳng sau, đến phiên thần Nam lên sân khấu. Đây không phải là đánh bại nội môn đệ tử Bạch Ngọc chính là cái kia người sao, lấy chính là Kim Đan Tu Vi đánh liền bại nội môn đệ tử, tấn cấp không có bất ngờ ở đâu. Ai, ta muốn có thể có nhân ra một nửa Tu Vi thì tốt rồi. Còn phân nửa có thể có nhân ra một phần mười thực lực ngươi liền ổn vào ngoại môn. Ngươi biết Kim Đan Tu Vi cùng Nguyên Anh Tu Vi có bao nhiêu sai biệt sao, đó là trên trời dưới đất, huống nhân ra lấy Kim Đan Trung Kỳ liền có thể đánh bại Nguyên Anh 4 tầng, cái kia chênh lệch càng là lớn đến khủng khiếp. Thần Nam lên sân khấu dẫn tới các đệ tử một hồi không nhỏ ồn ào náo động, rất nhiều trưởng lão cũng đưa mắt hướng Thần Nam bắn tới, ở mọi người xem đến, hắn thủ thắng đã không có hồi hộp, mọi người chú ý là hắn lấy loại phương thức nào thủ thắng, còn có không được hoàn mỹ. Mọi người chưa từng thấy hắn dùng kiếm, lưu ly quang kiếm phái đều là kiếm tu, làm cho các đệ tử khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Màn sáng rơi xuống, hình thành bán cầu đem thần nam bao phủ trong đó. Xôn xao lăng hàng rào cửa mở ra, một đầu thân cao tới hơn 20 mét, đi lại chung mặt đất đều đang rung động ma viên cự vô phách từ trong mặt liền xông ra ngoài. Nam cấp đỉnh phong ma viên các đệ tử ngược lại hút ngu mở khi la nhờ. Đây tuyệt đối là lên sân khấu ma viên trung tu vi cao nhất giả, sắc bén kia cự chảo một cái tát đủ để đập nát một tòa núi nhỏ, chúng đệ tử sắc mặt ngay cả biến, tự vấn nếu là mình đụng tới đầu này ma viên, không có một có nắm chắc thủ thắng, liền ngay cả này nửa trưởng lao ánh mắt nhìn phía thần nam đều nhiều hơn một tia nghiền ngẫm. Đỉnh phong cùng hậu kỳ nhưng là cách hai cái tầng thứ, một đầu năm cấp đỉnh phong ma viên so với một đầu năm cấp hậu kỳ, thực lực lại đề cao mấy cái tầng thứ, là tối trọng yếu nơi đây không gian không lớn, mà đầu ma viên bản thân liền chiếm đi 1/3 không gian, ngươi tung có pháp lực đẳng không rời ra, hầu hết thời gian muốn cùng ma viên tiếp thân chiến đấu, mà tu sĩ kiêng kỵ nhất đúng là bị người gần người, ma viên thân thể cường hãn cộng thêm tự thân tu vi đã đổ ý xa tờ nguyên anh. Rất khó nói thần nam liền nhất định có thể thắng. Chương 1767, một quyền đánh bể. Hắn làm được hả đúng vậy? Cũng thất bại nha, tu vi như thế không có thể thành vì ngoại môn đệ tử thật đang đáng tiếc, thật không biết tông môn nghĩ như thế nào, dĩ nhiên phái một đầu có nguyên anh thực lực ma viên, nếu thật thất bại, chẳng phải là tông môn tổn thất. Các đệ tử khe khẽ bàn luận lấy, ánh mắt tràn đầy chờ mong, mà thần nam cũng là phong khinh vân đạm, tựa hồ ngay cả lực chú ý chưa từng ở ma viên trên người. Hoàn toàn chính xác, hắn vừa rồi đã nghiên cứu trận pháp mê ly, lợi dụng nhất tâm nhị dụng, hiện tại có một nửa tinh lực còn đang nghiên cứu pháp trận, đối phó đầu này ma viên chỉ có thể nói là tiện thể chân mà thôi. Gào gừ cao 20m ma viên rít lên một tiếng, chấn động lô NG ai nhờ xa NG cấm chế đều lung đưa, cái kia khí thế kinh khủng trực tiếp đã đem không ít đệ tử sợ ngồi trên mặt đất, đủ thấy ma viên oai. Thần nam đạm nhiên cũng sắp con này ma viên chọc giận, cường giả đều cũng có tôn nghiêm, con này ma viên cũng không ngoại lệ. Đông đông đông ma viên to lớn bàn chân thải đạp mặt đất, giống như một bức tường một dạng nhanh chóng hướng thần nam di động tới, nhỏ như vậy không gian, nó hình thể lại lớn, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt, cả người kể cả hai cái chân trước cùng nhau hướng thần nam đánh xuống. Rất hiển nhiên, con này ma viên cũng không nhìn bắt đầu thần nam, một đòn tất sát, phong tỏa hắn hết thể thối lui không gian. Thẳng đến lúc này, thần nam có ngẩng đầu, nhìn phô thiên cái địa nghiền đè xuống ma viên, nhếch miệng lên một nghiêm nghị độ cong, sau đó đông nhiên một quyền kích ra, nhanh chóng phóng đại nắm đấm cùng ma viên thế tiến công đụng vào nhau. Âm ấm ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, đầu này ma viên lập tức nổ tung, huyết nhục bay đầy trời, chỉ một cái tử bị đánh thành hư vô, văng khắp nơi huyết thủy vương vai xuống, nhưng thủy chung chưa từng tới gần thần nam xung quanh hai thước, trên mặt đất hội tụ thành sông nhỏ một dạng huyết thủy, đem mặt đất tô lên dường như huyết hồ. So với thân thể cường hãn, ma viên mặc dù có nguyên anh cường giả khí lực, nhưng là vừa làm sao cùng thần nam so với, hắn nguyên anh tầng 4 khí lực đã sánh ngang không tử cảnh tu sĩ, hơn nữa tu vi đồng dạng cao hơn đối phương, một quyền bể mất 5 cấp đỉnh phong ma viên không có bất kỳ áp lực. Một quyền liền đánh bể một đầu 5 cấp đỉnh phong ma viên, hiện trường vô luận trưởng lao vẫn là đệ tử tất cả đều xem choáng váng, từng cái há miệng đi, hồi lâu không nói gì, đều bị chấn kinh rồi. An tĩnh khoảng khắc mịch có bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ một dạng hô hoán, một mảnh tiếng khen, quá dài tinh thần, kim đan tầng 5 một quyền bể mất 5 cấp đỉnh phong ma thú, hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận thức, cái này ở tông môn trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Chỉ là bọn hắn nhưng không biết thần nam tu vi bây giờ đã là kim đan tầng 8, bất quá biểu hiện ra thực lực hay là kim đan tầng 5 mà thôi, một đầu ma viên còn không đến mức làm cho hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực. Thần Nam thắng, thuận lợi thu được ngoại môn đệ tử danh ngạch, ách không nhất danh trưởng lão tại chỗ hô, án tông môn quy củ, ngươi đã vốn có nguyên anh tu sĩ thực lực, sau 5 ngày liền có thể tham gia nội môn đệ tử khảo hạch, một ngày khảo hạch đi qua chính là nội môn đệ tử. Cái này danh trưởng lão dưới sự kích động, đem vốn nên ở lĩnh ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài lúc mới nói tại chỗ nói ra, nói liên tục giọng điệu đều có chút run rẩy. Được các đệ tử lại là một mảnh âm thanh ủng hộ, đồng kỳ tham dự khảo hạch tập dịch, dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi ra một cái nội môn đệ tử, bọn họ cũng hiểu được trên mặt có vẻ vang, đợi quang cháo triệt hồi, dồn dập tiến lên chúc mừng, nhất là những thứ kia có hy vọng thành vì đệ tử ngoại môn càng là liều mạng kết giao, như vậy về sau ở nội môn có một chỗ dựa vững chắc, ngọn nguồn của bọn họ khí khả năng liền khỏe mạnh hơn nhiều. Bởi vì làm đệ tử nhóm tranh nhau chúc mừng, trong khảo hạch chặt đứt một nén nhang quan cảnh, đợi các đệ tử lui xuống đi, một gã nửa trưởng lão mịch có tiếp nhận thần nam ngọc bài, phất tay vào bên trong đánh vào nhất đạo cấm chế, cười nói, ngươi tên là thần nam đúng vậy chúc mừng, ngươi bây giờ xuất môn quẹo trái, đi lĩnh khảo hạch ngọc bài cái kia tọa đại điện đi lĩnh ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài cùng tài liệu tương quan cùng với thường cho. Người bình thường tấn cấp, vị này trưởng lão đều là nói đơn giản hai câu, mà lần này dĩ nhiên nói phá lệ cặn kẽ, thậm chí ngay cả đi như thế nào đều nói với hắn, đây là ở thần nam biết lộ tuyến dưới tình huống. Chú ý này nhờ vào bọn họ nắm giữ thần nam tư liệu, tuổi gần 31 tuổi liền vốn có nguyên anh tu sĩ thực lực, tương lai tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng, nói không chừng tương lai có cơ hội thành vi đệ tử nòng cốt, cho nên những thứ này nửa trưởng lão cũng đều là tăng cường lĩnh bợ, hy vọng về sau trong triều có người dễ xử lý sự tình. Được, cảm tạ thần nam cười nói, tiếp nhận ngọc bài, biết vừa rồi trưởng lão đánh vào cái kia đạo cấm chế là trung cử ngoại môn tiêu ký, liền đi ra đại điện phía bên trái quải, lại lần nữa chạy đi ban đầu lúc tới cái kia tọa đại điện. Chỉ là hắn đi không bao xa, lại phát hiện cửu công chúa trong lòng ôm kiếm đứng ở phía trước. Thần nam cửu công chúa kiêu căng cười nhẹ, ta hiện tại nói cho ngươi biết, sau 5 ngày ta sẽ tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Tiếng nói vừa dứt, cửu công chúa khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát, dĩ nhiên là kim đan viên mãn tu vi. Ngươi lại nhưng đã kim đan viên mãn, thần nam ha hả cười nói. Lòng nói cái này cựu công chúa quả nhiên ẩn núp sâu, vừa rồi hình thức gian khổ như vậy, nàng không có bại lộ thực lực của chính mình, không hổ là sát thủ xuất thân, nàng ẩn ẩn khí hơi thở thủ đoạn có thể nói hoàn mỹ, ngay cả thần nam nếu không chú ý đều không nhìn ra nàng đã là kim đan viên mãn, còn tưởng rằng nàng là kim đan 9 tầng sơ kỳ đây. Ngẫm nghĩ, kỳ thực cái này cũng rất bình thường, trước đây cựu công chúa đều là ở linh khí thiếu thốn nơi tu luyện, đột nhiên đi tới đại tông môn. Linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng, tu vi sẽ có một bạo phát kỳ, hơn nữa nàng lịch lãm đầy đủ cùng tiểu công chúa đang dược, tấn cấp kim đan viên mãn cũng chẳng có gì lạ. Hư cửu công chúa lạnh lùng cười, cho nên, ngươi nên minh bạch lời đến này, nửa nguyệt công chủ liền không cần phải nhiều lời nữa, vạn hồn viên cái mông nhỏ, tư thế vai hùng ảo ảo mà thẳng bữa cờ đi. Minh bạch cái gì người khác không rõ, thần nam cũng hiểu được cửu công chúa ý tứ trong lời nói. Dưới tình huống bình thường nội môn đệ tử phải là nguyên anh tu sĩ, cựu công chúa đây là tự nói với mình, nàng đã có nắm chặt tấn cấp nguyên anh, như vậy đến lúc đó liền là tử kỳ của mình đến rồi, nàng nhất định sẽ động thủ giết chính mình. Nguyên anh cùng kim đan không thể so sánh nổi, cựu công chúa đây là tự tin giết chết chính mình không có áp lực, lúc này mới trước giờ đem tin tức để lộ, liền là muốn cho chính mình cả ngày chờ đợi lo lắng, kinh sợ, như vậy sẽ xuất thủ giết chết. Đó mới gọi một cái thoải mái. Ha ha, đối với cái này cựu công chúa tự tin, thần nam cũng là hết trô nói rồi, cũng khó trách, dưới tình huống bình thường nguyên anh tu sĩ đối với kim đan tầng 5 có nghiền ép thực lực, có thể nàng nào biết đâu rằng thần nam đã kim đan tầng 8 đây, hơn nữa chính là kim đan tầng 5 hai người đều có liều mạng, huống kim đan tầng 8. Rất chờ mong a, thần nam liếm môi một cái, đối với cái này cựu công chúa càng phát ra cảm giác được có ý tứ. Hơn nữa có một đối thủ thời khắc muốn giết mình, cũng là một loại thúc dục không phải. Thần nam cất bước tiến nhập đại điện, phụ trách cấp cho đệ tử Ngọc Nhãn trưởng lão lập tức đứng lên, đồng môn trong lúc đó khẳng định có đặc thù phương thức liên lạc, tỉ như thông tin châu, truyền âm phủ các loại, rất hiển nhiên hắn đã biết do ý thần nam biểu hiện. Chương 1768, Cửu Khúc Huyền Chí. Nửa trưởng lão khách khí đưa cho thần nam nhất cái túi chữ vật, sau đó cười nói, thần nam, chúc mừng ngươi đi qua khảo hạch, ta go y hàn anh, về sau thăng chức cũng đừng quên ta nha, sau 5 ngày ngươi đi nội môn trưởng lão điện đi lĩnh nội môn đệ tử nhiệm vụ là được, hoàn thành nhiệm vụ coi như hoàn thành nội môn đệ tử khảo hạch. Nói chuyện đồng thời, tên này nửa trưởng lão còn thiện ý mà vô vô thần nam bả vai, nói bổ sung, phương diện này có nhất bản trưởng môn tự mình biên soạn sách vở, ngươi muốn xem xét tỉ mỉ, đối với ngươi về sau mới có lợi. Được. Đa tạ thần nam cười nói, thuận tay ném cho hắn một vật, tiền bù ức bùa ạ nói xong, thần nam cười đi ra đệ tử điện, vị này trưởng lão người không sai, thần nam theo bản năng liền đem địa cầu tắc phong mang đi qua, thuận tay cho chút ít phí. Tiền bù ức bùa ạ là vật gì Hàn Anh có chút ngộng, bất quá khi xem đưa tới tay gì đó lúc nhất thời hoảng sợ mục trường khẩu nốc, cái này dĩ nhiên là một viên tích trướng đan, cái này trưởng lão nhất thời kích động tay đều run run. Hắn kim đan tầng 8, đã hơn 100 năm không có tiến thêm, lúc này mới bị phái đến đệ tử điện đảm nhiệm nửa trưởng lão, lại hô nở mấy thập niên cũng liền sống thọ và chết tại nhà, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên chiếm được tích trướng đan. Mà tích trướng đan là vật gì, nó có thể mạnh mẽ đem kim đan kỳ bất luận cái gì đệ tử tu vi để thăng nhất giai. Hàn Anh kim đan tầng 8, có có thể đề cao đến 9 tầng, tăng gia tu vi, thọ mệnh theo tăng trưởng, vậy ý nghĩa lớn hơn cơ duyên. Tích chướng đan thuộc về cực kỳ hi hữu chân quý đan dược, vẫn là thần nam ở tiên tháng cốc lúc bang một gã nữ tu luyện chế, mà Khâu Khư đại lục tài nguyên khan hiếm, loại đan dược này liền càng lộ ra di túc chân quý. Lưu Ly Quang kiếm phái tuy là cũng có loại này đan dược, nhưng cái kia đều là cho đệ tử thiên tài dự bị, ngoại môn đệ tử trên vạn người, làm sao có thể luân gian đến hắn anh. Cái này thần nam rốt cuộc là thân phận gì nha, dĩ nhiên thuận tay tống xuất chân quý như vậy đan dược làm thiếp phi ân tái tạo, hắn lập tức liền cảm giác khóc chảy nước mắt đứng lên, hắn lại nào biết đâu rằng, thần nam thân là luyện đan sư, đối với người khác mà nói chân quý đan dược, cho hắn mà nói chính là dễ dàng tầm thường, tiểu thế giới linh thảo đầy đủ, hắn tùy thời là được luyện chế. Đa tạ tiền bối. Hắn anh hướng về thần nam phương hướng ly khai không người bái thật sâu, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới chính mình một cái thiện ý cử động, dĩ nhiên phải nhận được lớn như vậy chỗ tốt. Thần nam sớm đã nhìn ra hắn thọ nguyên sắp xỉ, thái độ lại không sai, cũng lại thuận tay giúp hắn một chút, vừa tới tông môn không lâu sau, nhiều rắn chắc cá nhân tổng là tốt. Quang hoa lóe lên, thần nam thân ảnh ở động phủ trước lóe ra, không có hắn cho phép, hiện tại Tào Duệ đám người căn bản không dám quấy nhiễu, tiến nhập động phủ. Thần Nam mở ra cửa động cấm chế, sau đó lưu lại một bộ phân thân ở bên ngoài che đậy tiểu công chúa, chân thân thì tiến nhập động thiên thế giới. Làm từ thần Nam ở địa ngục bức vương cấm chế trước nghỉ chân, làm từ vẫn là hôn mê bất tỉnh, bởi vì có thông thiên thánh thụ cảnh cây bổ sung sinh cơ, sắc mặt ngoại trừ có chút tái nhợt, cùng mới vừa hôn mê lúc so sánh với khác biệt cũng không lớn. Làm từ là bị lão ngưu dùng trong động thiên cấm chế bảo vệ. Thất Hà Liên. Nơi nào sẽ có Thất Hà Liên đây? Thần Nam thầm nghĩ, những thứ này ngoại môn, thậm chí nội môn đệ tử, thần Nam cũng không phải không có nghe qua, bọn họ nơi nào lại biết Thất Hà Liên hạ lạc, không tới cái cảnh giới kia có một số việc vụ căn bản tiếp xúc không đến, sợ rằng ít nhất phải đệ tử nòng cốt mới được. Thần Nam đem đưa tay tới, nhẹ nhàng bắt lại làm từ tay, cảm thụ dưới trạng huống thân thể của nàng, hoàn hảo độc khí cũng không có khuyết tán. Thế nhưng làm từ là bởi vì mình mà trúng độc, hắn tâm lý luôn luôn chút hổ thẹn. Tướng công đại thúc mấy người phụ nhân đều vây quanh, bao quát Thi Thi cũng bế quan đi ra, Nạp Lan Thi Ngự trong lòng còn ôm một con trắng như tuyết ngọc thỏ, chính là thỏ tiên tử huyễn hóa ra bản thể, hắn hiện tại là Thi Ngự sùng vật. Thần Nam cảm thụ dưới khí tức của các nàng, Thi Ngự, Thu Hà, Băng Miếng, Lý Lăng Ngọc bốn cái người cũng đã là kim đan viên mãn, lần trước song tu sau. Tu vi của các nàng đều lấy được bước tiến đến dài, đã có thể suy nghĩ độ nguyên anh lôi cướp. Mà Thi Thi cùng Tử Lăng nguyên anh viên mãn, đợi tu vi lại củng cố một chút, đồng dạng có thể suy nghĩ tấn cấp linh đài kỳ. Lúc nào dẫn chúng ta đi độ kiếp? Băng Miếng đầy cõi lòng mong đợi cười tiến lên khoác lên cánh tay của hắn, Lý Lăng Ngọc bất động thanh sắc tiến lên đem ở tay hắn. Lý Lăng Ngọc vẫn như cũ vẫn duy trì trước kia thiếu phụ thân thể, đối với thần nam dính chặt. Lập tức thần nam cười nói, phất tay quăng ra mấy món pháp bảo cùng hộ giáp, nói, đây là độ kiếp pháp bảo, hơn nữa các ngươi pháp bảo, vượt qua lôi kiếp nên vấn đề không lớn, các ngươi hiện tại đem pháp bảo luyện hóa làm quen một chút, sáng sớm ngày mai ta liền mang bọn ngươi đi độ nguyên anh lôi cướp. Mấy người, thần nam mỗi người cho các nàng nhất món bảo khí dùng để độ kiếp, bảo khí là thần nam ở Đồng Lai Đảo lấy được, một dạng kim đan tu sĩ nào có bảo khí. Có thể có một cái thượng phẩm linh khí đã coi là đỉnh cấp, có bảo khí, có thể nói các nàng độ kiếp lôi kiếp hy vọng vẫn rất lớn. A mấy người phụ nhân đều hoan hô lên, khuôn mặt chờ mong màu sắc, các nàng hận không thể tu vi lập tức đề cao đến bất khả tư nghị nơi bước, cũng tốt cùng với chính mình nam nhân tung hoành Khâu Khư đại lục, tiêu giao trong thiên địa. Các ngươi luyện hóa pháp bảo đi, thần nam cười nói, vì không ảnh hưởng các nàng, thân ảnh nhất lóe lên thanh liên thế giới cùng phân thân dung hợp. Bại hoại, chạy thật nhanh. Mấy người phụ nhân đều có chút bất mãn, vốn còn muốn cùng tiến lên, nghiền ép hắn một lần, lại không nghĩ rằng hắn đường chạy. Nam người đi rồi, các nữ nhân cũng dồn dập đem thuộc với chính mình pháp bảo lấy tới, dùng chân nguyên bao vây bắt đầu luyện hóa, sau đó quen thuộc pháp bảo đặc tính, vì độ kiếp làm một chút cần thiết chuẩn bị. Thần nam đầu thủ đem ngoại môn trưởng lão Hàn Anh phát túi trữ vật đem ra, bên trong có nhất bản sách vở ngọc sách. Nhất vốn tên là Lưu Ly Quang Tâm Kinh tu luyện pháp môn, còn có hai khỏa bạch dương đan, nhất ngàn linh thạch thượng phẩm, cùng với ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài. Thần nam trước đem ngọc bài luyện hóa, Lưu Ly Quang kiếm phái bên ngoài có hộ sơn đại trận, một phần vạn đại trận đóng cửa, chính mình bằng ngọc bài xuất nhập cũng thuận tiện. Mà Lưu Ly Quang Tâm Kinh thì là ngoại môn đệ tử phương pháp tu hành, đây chính là không ít tạp dịch trong ngộng đều lo nghị công pháp, tu tiên giả mỗi cái giai đoạn tu luyện pháp môn đều là bất đồng, có quyển công pháp này người mới có thể tiếp tục tu luyện. Công pháp đẳng cấp ở Khâu Khư Đại Lục chia làm phàm cấp công pháp, hoàng cấp công pháp, huyền cấp, địa cấp, thậm chí thiên cấp công pháp đẳng cấp càng cao, người mới có thể đi vào cao cấp hơn đoạn tu hành, công pháp đẳng cấp càng cao, phát huy ra chiến lực cũng càng cao. Mà thần Nam Diễn Thiên Thánh Quyết thì hoàn toàn bất đồng, nhất cái giai đoạn tu luyện xong, sẽ tự động diễn sinh ra mới giai đoạn tu luyện pháp môn, nó không thuộc về huyền cấp, địa cấp, cũng không thuộc về thiên cấp, xác thực nói căn bản cũng không có đẳng cấp, địa đạt, vô hình vô tướng, đạo pháp tự nhiên, mới là nhất cao cấp nhất công pháp, cho nên thần Nam cũng không có tuyển trạch công pháp tu luyện quá nhiều. Cái này bản Lưu Ly Quang Tâm Kinh đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng. Bị hắn thuận tay thu vào. Đem cái kia bản ngọc sách lấy tới, thần Nam nhìn một chút, dĩ nhiên là nhất vốn tên là Cửu Khúc Huyền Chí sách vở. Xác thực nói là Khâu Khư Đại Lục địa lý nhân văn, cùng với giống địa vực giới thiệu, là khoản dĩ nhiên là Lưu Ly Quang Kiếm Phái trưởng môn rơi Thanh Hoa tự mình biên soạn mà thành. Chương 1769, Khâu Khư Ngũ Đại Châu. Nhìn xong lời tựa giới thiệu, thần Nam lập tức kích động, quyển sách này đúng là mình hiện nay đang cần, xem ra Lưu Ly Quang Kiếm Phái trưởng môn vẫn là rất lý giải các đệ tử cần, dĩ nhiên đem chính mình chọn đời nghe thấy, sở đi qua địa vực, đã gặp qua giống, là trí yêu thú, ma vật đều làm giới thiệu, thậm chí Khâu Khư Đại Lục một chút hiếm thấy tuyệt địa đều có, nói chung, chỉ cần hắn đã biết hiểu, đều ghi chép ở bên trên. Thần Nam lập tức độ vào chân nguyên, đem quyển sách này luyện hóa. Quyển sách này cùng một dạng bằng giấy sách vở bất đồng, hoàn toàn là từ ngọc thạch luyện chế mà thành, hơn nữa chỉ có hai trang, mở ra trang thứ nhất chính là vừa rồi thần Nam thấy lời tựa, cũng chính là quyển sách này tường thuật tóm lược, là khoản là rơi Thanh Hoa. Mà trang thứ hai thì hoàn toàn là mục lục, chương 1, tên là Khâu Khư Đại Lục Địa Lý Từng Giải, chương 02, giống giới thiệu, chương 03, kỳ văn địa lý, chương 04, tu chân đẳng cấp vân vân. Thần Nam tự tay có một chút chương 1, trên, kỳ tích xuất hiện, mục lục tự động diễn sinh ra mục nhỏ lục, nếu như bên trong dung nhiều, mục nhỏ ghi xuống còn có mục nhỏ lục, sau đó mở ra cảm giác hứng thú chương tiết danh, mới là cụ thể bên trong dung, cùng bình thường sách chương tiết giống nhau, nhưng là hoàn toàn biến thành tự động diễn sinh, chương 1 nhìn xong, ý niệm thu hồi, liền sẽ tự động phản hồi trên nhất cấp mục lục, ngươi có thể tuyển trạch còn lại chương tiết quan sát. Cứ như vậy, chỉ dùng một tờ ngọc giấy đã đem hết thảy bên trong dùng toàn bộ khái quát đi vào, không thể không nói, loại này thủ đoạn nếu so với bình thường sách vở phương tiện nhiều không hổ là tiên gia thủ đoạn A, quả nhiên tinh diệu. Thần Nam cảm khái, loại này thủ đoạn về sau chính mình hoàn toàn có thể nói theo. Mở ra chương 1, sau, hắn lại có một chút chương 01, Khâu Khư tập hợp trên. Một tấm hư ảo văn tự logo lập tức từ mục lục trên bắn ra ngoài, hình ảnh trông rất sống động. Những thứ kia văn tự dường như đang sống huyền phù ở trước mắt, chính xác cảnh đẹp ý vui. Thần Nam lập tức bị bên trong dung hấp dẫn lấy, nghiêm túc đọc xuống phía dưới, Khâu Khư Đại Lục địa vực rộng rãi, giang hồ tung hành, dài rộng không biết bao nhiêu vạn dặm vậy, ta dốc cả một đời chỉ ở Bắc Minh ngắm Bắc Hải, Trung Châu bắt lấy cá chấm đen, Đông, Tây, Nam Tam Phương, đều không biết biên giới vậy, cương vực quảng đại, tự không biết năm nào ngày nào bắt đầu liền chia làm ngũ đại châu. Theo thứ tự là Đông Thần Châu, Nam Đập Châu, Bắc Vọng Châu, Tây Bình Châu, cùng với Trung Châu. Đông Thần Châu nhân kiệt địa linh, chiều rộng không biết bao nhiêu vạn dặm vậy, linh khí hơn xa ta Bắc Vọng thập bội, tu sĩ phi thiên độ địa, tung hoành ở hư hải, 3.000 năm trước tục chuyển có tiên gia phi thăng với Lương Bình, là chúng ta sợ đừng có thể đổi kịp. Nam Đập Châu hải vực tung hoành, trải rộng chư đảo, thường có đại năng giả bằng xuyên bắc ngắm, đồ mà từ chi, Tây Bình Châu đọc xong về sau. Thần Nam trước mắt đống nhiên rộng rãi, hắn rốt cục đối với Khâu Khư Đại Lục có đại khái. Hiểu rõ, thế mới biết hiện nay chính mình hiểu biết Lưu Ly Quang Kiếm Phái, Thánh Hỏa Thành, cùng với rất nhiều địa vực rộng rộng đế quốc, cộng lại cũng bất quá là Khâu Khư Đại Lục một góc băng sơn mà thôi. Toàn bộ Bắc Vọng Châu cường giả săn sát, Thập Tuyệt Am, Khổ Luyện Điện, Thánh Hỏa Thành, tất cả lớn nhỏ môn phái không biết có bao nhiêu, tông môn đẳng cấp từ nhất tinh tông môn mãi cho đến thập tinh. Một sao đến ngũ tinh tông môn cùng những thứ này lớn tông môn cử vô phách so sánh với, chỉ có thể coi là du cô nhóm. Thanh danh hiển hách Lưu Ly Quang kiếm phái, ở Bắc Vọng Châu cũng chỉ thuộc về đã trên trung đẳng vị trí, mà Thánh Hỏa Thành thực lực còn muốn hơi mạnh hơn Lưu Ly Quang kiếm phái, thực lực cao cấp nhất tông môn chính là Băng Lam Thần Cung, theo nói ra quá thần vương cường giả tồn tại. Lưu Ly Quang kiếm phái ở Bắc Vọng Châu còn không tính là đỉnh cấp, càng chưa nói Đông Thần Châu, Cựu Khúc Huyền Chí ghi chép, ngũ đại châu cao cấp nhất đại châu chính là Đông Thần Châu, vô luận linh khí, linh mạch hay là tu luyện tài nguyên, đều không phải là còn lại châu có thể nhìn theo bóng lưng. Trong sách càng nói qua 3.000 năm trước tục truyền có tiên gia phi thăng với Lương Bình, cũng liền nói Đông Thần Châu có người ở Lương Bình cái này cái địa phương phi thăng thành tiên. Thật sự có người phi thăng thành tiên, nhìn đến đây, thần nam cũng kích động, tuy là toàn bộ Khâu Khư Đại Lục mấy ngàn năm trước mới có một phi thăng thành tiên giả, nhưng cuối cùng cũng có hy vọng phải không? Đông Thần Châu quảng đại vô biên. Lưu Ly Quang kiếm phái trưởng môn cũng chỉ là ở Bắc Vọng Châu xem qua hải, ngay cả Đông Thần Châu biên giới cũng không đạt được quá, có thể thấy được Khâu Khư Đại Lục rộng, còn như Nam Độc Châu, trên thực tế là nhất phiến hải dương, ở trên biển có rất nhiều đảo nhỏ, trên đó cũng có người tài ba dị sĩ tu hành, cũng đã từng bắc xâm quá, có thể thấy được thực lực cũng không thể khinh thường, còn như Tây Bình Châu dân phong bưu hãn, tu sĩ nhiều rất thích tàn nhẫn tranh đấu đồ. Mà Trung Châu địa vị cũng là số một số hai lớn đại châu, cùng Bắc Vọng Châu bất đồng, Trung Châu này đây tu tiên đế quốc làm chủ, nhân hoàng thống ngự quảng đại cương vực, có thể nói một cái đế quốc chính là một cái tu tiên đại phái. Tiếp tục lật qua, mỗi bên đại châu trong lúc đó, ngoại trừ Trung Châu cùng Tây Bình Châu tương liên bên ngoài, còn lại mỗi bên châu trong lúc đó đều cách rộng lớn thủy vực, chính là phi hành một hai năm cũng không nhất định đạt được. Tỷ như Bắc Vọng Châu cùng Trung Châu trong lúc đó liền cách rộng lớn Uyên Lâm Hải, lấy thần nam đương thời tu vi, chính là phi 2 năm đều không nhất định có thể đạt được, mà trên biển càng là đủ cường đại trong biển yêu thú, cùng với các loại trên biển thế lực. Khả năng bay đến phân nửa liền bị người cướp giết chết, hoặc là bị yêu thú ăn hết. Ở Khâu Khư Đại Lục ngoại vi là mãnh liệt Cửu Thiên Cương Phong tầng, mà ở Cửu Thiên Cương Phong tầng bên ngoài, cũng không thiếu tiểu hình tinh cầu. Những thứ kia trên tinh cầu cũng có quốc gia môn phái, trong đó đồng dạng đủ cường giả. Quan sát Cựu Khúc Huyền Chí, thần nam cũng hiểu lúc đầu chính mình đi qua truy hệ nở tống trận đến Khâu Khư Đại Lục lúc, hai tên đệ tử kia vì sao nói mình là mới vừa phi thăng lên đến, voi trái đất thậm chí Tây Nguyên Kỳ đều được xưng là phàm giới, thuộc về cấp thấp giao diện, mà Khâu Khư Đại Lục thuộc về linh giới, thiên địa quy tắc càng cao, cấp thấp giao diện cũng không chỉ có một. Voi Tây Nguyên Kỳ như vậy giao diện nhiều vô kể, bởi vì thiên địa quy tắc có hạn, ngươi chính là tu vi cao tới. Đâu, ở cấp thấp giao diện cũng không khả năng đạt được linh đài kỳ. Tiểu như cùng tú tài thi tỉnh hợp cách muốn vào kinh đi thi giống nhau, nếu muốn tấn cấp càng cao tầng thứ, liền muốn phi thăng tới Khâu Khư Đại Lục. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ Nguyên Anh viên mãn là được trực tiếp phi thăng tới Khâu Khư Đại Lục. Cho nên cái kia hai gã tu sĩ mới nói thần nam là phi thăng lên tới. Nhưng là ta rõ ràng là tọa trùy hệ nờ tống trận tới thần nam vẫn hơi nghi hoặc một chút, bất quá suy nghĩ đến Tây Nguyên Kỳ bao nhiêu năm không ai có thể phi thăng tới cao cấp giao diện, cũng liền thoải mái, có thể là Tây Nguyên Kỳ xảy ra biến cố gì, mới đưa đến không thể trực tiếp phi thăng, bằng không Tây Nguyên Kỳ tại sao có thể có liên quan tới linh đài cảnh ghi chép đây. Điều này nói rõ ở trước kia còn là có người phi thăng qua. Tiếp tục lật qua, thần nam đối với tu sĩ tu luyện bậc đại đẳng cấp cũng biết, theo thứ tự là ngưng khí, hóa long, kim đan, nguyên anh, linh đài, bờ ớt tờ tư, biến hóa thật, thần vương, đế quân, cửu cửu quy nhất, nếu có thể thành công vượt qua phi thăng lôi kiếp, chính là hư tiên, thế nhân tôn xưng là tiên quân, đương nhiên tiên quân ở toàn bộ Khâu Khư Đại Lục cũng là lông phượng và sừng lân. Đã mấy nghìn năm không ai có thể phi thăng thành công. Quyển sách này sách không khác nào tu chân giới lớn bách khoa toàn thư, linh thảo, yêu thú, thậm chí thiên ma, địa ma, cửu u tuyệt địa, đều có ghi chép, sở chịu tải tin tức không biết có bao nhiêu, bất chi bất giác đã là một ngày đi qua, thần nam mới nhìn nhất gần một nửa mà thôi. Chương 1770, tứ nữ dắt tay nhau độ kiếp. Ai buông ngọc sách, thần nam bỗng nhiên thở dài, phiền toái. Khâu Khư Đại Lục địa vực rộng lớn, nếu phi cùng cả dỗ lìn, chắc mẹn lình còn không biết bị truyền tống đi nơi nào đây. Hơn nữa các nàng là phân mấy lần truyền tống qua đây, khẳng định ở vào bất đồng vị trí. Lớn như vậy địa phương nếu muốn tìm mấy người nói dễ vậy sao? Lấy hắn Nguyên Anh, kỳ tu vi, 2 năm mới có thể đến đạt đến Trung Châu. Cái kia cái quái gì vậy, dưa chuột đồ ăn đều lạnh. xem tôi vẫn là phải nắm chặt lịch lãm, đề cao tu vi mới được. Nhìn cái này bản ngọc sách, Thần Nam càng thêm mấy phần cảm giác nguy cơ, chính mình chút tu vi này quá thấp, không cần phải nói biến hóa thật, thần vương các loại, chỉ sợ sẽ là không tử cảnh tu sĩ đâu có thể một đầu ngón tay nghiền chết chính mình, xem ra sau này hành sự không thể quá quái đản, muốn thích hợp khiêm tốn một chút. Nhất thiên đã qua, các nữ nhân còn muốn độ kiếp, hắn không có lại tiếp tục, ý niệm câu thông động thiên thế giới, thấy Băng Miếng, Thu Hà, Lý Lăng Ngọc đám người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người xoa tay, đã tại chuẩn bị độ nguyên anh lôi cướp. Thần Nam không có lại dừng lại, cùng các nữ nhân lên tiếng chào, mở ra cấm chế ra động phủ, trực tiếp bay ra Lưu Ly Quang kiếm phái, bởi vì có ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài, hắn xuất nhập rất thuận lợi. Lưu Ly Quang kiếm phái diện tích mênh mông, vì không làm cho tông môn chú ý, Thần Nam một đường hướng đông phi hành, hoa thời gian một ngày, cho đến ly khai Lưu Ly Quang kiếm phái tít ngoài rìa vạn dặm, mới có ở một mảnh rộng lớn trong sơn cốc ngừng lại. Mảnh sơn cốc này địa ngục mênh mông, hẳn là đầy đủ Băng Miếng, Thu Hà, Lý Lăng Ngọc, Thi Ngữ, bốn người cùng nhau độ kiếp. Thần Nam đem bốn người cùng Mao Đầu đều phóng ra, Mao Đầu hiện tại cũng đã là kim đan bốn tầng, có tham quan học tập cơ hội học tập đương nhiên không thể bỏ qua. Mà Tử Lăng cùng Thi Thi bởi vì đang tu luyện vì tấn cấp linh đài làm chuẩn bị, Thần Nam tạm thời cũng không thả các nàng xuất hiện. Vì có thể để cho bốn người thuận lợi độ kiếp, cũng suy nghĩ đến các nàng đối với linh khí hấp thu trình độ, Thần Nam ở bên trong sơn cốc tung hơn 8 triệu trung phẩm linh thạch, sau đó ở xung quanh bố trí một cái siêu đại hình tụ linh trận, làm cho bốn người khoảng cách đầy đủ khoảng cách ở tụ linh trong trận cùng nhau độ kiếp, như vậy hắn cũng thuận tiện cùng nhau hộ pháp. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, bốn người mỗi người đem hộ giáp mặc lên người, mỗi người đứng ở một cái khu vực, vận chuyển công pháp bắt đầu dẫn động lôi kiếp. Ung ung kiếp vân tụ tập, trong nháy mắt hiện đầy bầu trời, vân khe thấy điện xà bay lượn, tràn đầy diệt thế khí tức, cường đại lôi kiếp bắt đầu hội tụ, bốn người cùng nhau độ kiếp hấp thu linh khí quả nhiên khủng bố, xung quanh ngàn dặm linh khí bị dẫn động, chen chúc hội tụ đến bên trong sân cốc, ở bốn người phần bụng vị trí hình thành cực nhanh xoay tròn linh khí vòng xoáy tụ vào mấy thân thể người. Mấy người kim đan lần lượt vỡ vụn, ở linh khí hội tụ dưới bắt đầu hướng nguyên anh chuyển biến, vì thuận lợi kết anh, tứ nữ phân biệt đem Thần Nam sớm đã vì các nàng chuẩn bị xong độ ách đang dùng, nhất thời càng thêm linh khí nồng nặc hội tụ ở mấy người chu vi, bốn người ảnh hưởng lẫn nhau, ở bên trong sơn cốc tạo thành linh khí nồng nặc bao táp. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm 12 đạo thiểm điện phân biệt từ phương hướng khác nhau khóa được bốn người, một mạch bổ xuống, đốt sáng lên thương khung, chiếu sáng khắp nơi. Khí tức kinh khủng tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang rung rung. Tứ nữ không chỉ có mặt không đổi sắc, ngược lại dường như leo so với bình thường, mỗi bên tế pháp bảo, cùng thi triển thần thông xông về không trung lôi kiếp, mỗi người ba nói lôi kiếp bị các nàng ung dung tiếp được, bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cái này bồ ẹ cướp đối với các nàng hầu như vô dụng ảnh hưởng, hộ giáp không có bất kỳ tổn thương, chỉ là mái tóc hơi có chút cuộn lại. Bốn người đắc ý liếc mắt nhìn nhau, hơi có điểm không ai phục ai ý tứ. Thấy mỗi người đợt thứ nhất đều là ba nói lôi kiếp, Thi Ngữ lôi kiếp cường độ mặc dù lớn với kỳ tha ba người, nhưng vẫn còn ở nàng trong dơ y ha nở chi u đư nở dê, Thần Nam cũng yên lòng, hắn lo lắng nhất Thi Ngữ là thiên linh căn, lôi kiếp sẽ có bất đồng, hiện tại xem ra ngược lại là mình quá lo lắng, rất rõ ràng các nàng đều là tam cửu lôi kiếp, hoàn toàn không như chính mi nhờ lôi kiếp một dạng muốn hủy diệt chính mình. Mấy vị chị dâu lợi hại A bên cạnh Mao Đầu nhìn tốt không ước ao. Bởi vì hắn tu luyện trễ nhất, tu vi thấp nhất, nhãn thấy mọi người tu vi đều cao vẻ, càng làm mâu chân tinh thần muốn vượt lên trước các nàng. Lôi kiếp là hủy diệt, cũng là kỳ ngộ, bốn người độ kiếp đồng thời cũng đang nắm chặt cảm giác ngộ thiên nói cơ duyên, nhất là Thi Ngữ, quanh thân thất thải quang hoa sông thẳng cửu tiêu, mơ hồ có thể thấy được quang hoa trung rồng bay phượng múa, dĩ nhiên ngưng tụ thành long phượng chi tướng, bởi vì độ kiếp, nàng tu vi buông lỏng, lại sinh ra dị tượng. Tình hình như thế chính là vạn dặm khó gặp một, Thần Nam nhìn cũng là kinh ngạc không thôi, răng rắc Mao Đầu trong cơ thể bỗng nhiên chuyển tới tiếng vang khẽ, hắn dĩ nhiên xem bốn người độ kiếp có điều ngộ ra, trực tiếp lên cấp kim đan tầng 5. Nồng đậm mây đen bên trong lôi xả tụ tập thành cường đại hơn lôi kiếp, 12 đạo càng cường đại hơn lôi quang đan vào thành võng, hướng bốn người hoành kích xuống, tứ nữ cùng thi triển tư thế vai hùng lại xông về lôi kiếp. Ừ, người nào ở chúng ta Hồng Liên khuyết địa bàn độ kiếp một tòa đoạn nhai dưới, bốn người đang nhìn bầu trời không ngừng đánh xuống lôi kiếp tràn đầy nghi hoặc. Hồng Liên Khuyết là một cái bốn người kết thành đội, chuyên môn đánh cướp phụ cận lạc đàn tu sĩ, cướp đoạt nữ tu, ở phụ cận xú danh lớn lao, nhất là tán tu nhóm càng đối với bên ngoài đã chán ghét lại sợ hãi, thần nam cũng là không nghĩ tới, hắn cố ý chọn một chỗ xa cách tông môn sân cốc, lại trong lúc vô tình xông vào Hồng Liên Khuyết địa bàn. Là bốn người cùng một chỗ độ nguyên anh lôi cướp. Một người nói, xem lôi kiếp cường độ, bốn người rất nhanh liền hiểu độ kiếp nhân tu vi. Đại ca ngươi xem, Long Phượng dị tượng. Một người chỉ một cái không trung, lại có một người là thiên linh cùng, xem tình hình còn là một nữ tu. Ha ha, đáng đời chúng ta tứ huynh đệ ngày hôm nay kiếm lớn, nếu như đạt được thiên linh căn nữ tu, huynh đệ chúng ta lần lượt cùng với song tu, có thể tắm tẩy tịnh hóa linh căn, bọn ta linh đài có hy vọng a đi, đi xem bốn người hưng phấn dị thường, lăng không bay vút, hướng sơn cốc bay tới. Tốt linh khí nồng nặc, đợi bắt được các nàng, chúng ta ở chỗ này tu luyện, sợ rằng sẽ cực kỳ được lợi. Người cái kia linh khí nồng nặc, bốn người hưng phấn hơn, tăng thêm tốc độ, thời gian không lâu liền đi tới trên sơn cốc không. Dĩ nhiên là bốn cái nữ tu tốt nữ nhân xinh đẹp, tư thế hiên ngang, một cái ta im một cái a chỉ có hai cái kim đan kỳ ra hỏa vì các nàng hộ pháp, đây không phải là đưa tới cửa thịt béo sao. Bốn người nhìn độ kiếp tứ nữ con mắt đăm đăm, hưng phấn suýt nữa không có ngất đi, còn như thần nam cùng mao đầu, trực tiếp bị bọn họ không thấy. Bốn người này chung, lão đại Đoạt Tâm Liên đã là nguyên anh 9 tầng, ba người kia cũng đều là nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa đều là nợ máu buồn thiêu hạng người, làm sao sẽ đem thần nam cùng mao đầu để vào mắt, sớm đã đem tứ nữ cho ràng vật trong bàn tay, dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là đưa tới cửa thịt béo a, muốn bất hưng phấn đều không được. Đại ca, cái kia thiên linh căn mỹ nhân thuộc về ngươi, ba người kia thuộc về chúng ta. Đến lúc đó ngươi đừng quên đem thiên linh căn nữ tử cho chúng ta mượn dùng một chút. Đó là tự nhiên, cái này bốn nữ nhân đều hiếm thấy tuyệt phẩm. Ngươi xem cái kia con mắt còn có tuyết cơ, lão tử cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hăng hái, như vậy mê người nữ tu, bốn người này chúng ta tứ huynh đệ cùng hưởng. Chương 1771, bi thương Hồng Liên Khuyết tứ hung. Bốn người nhanh chóng đạt thành nhất trí, mỗi người cười gần sông về tụ linh trận. Chuẩn bị trước cạn rơi thần nam cùng mao đầu, đợi mấy người độ hết cấp trực tiếp bắt đi. Cái gì bọn họ mỗi người dĩ nhiên có một cái bảo khí. Cách gần, bọn họ nhìn càng thêm tinh tưởng, vì để cho tứ nữ thuận lợi độ kiếp, thần nam có thể là cho các nàng mỗi người nhất món bảo khí, còn có trên người các nàng hộ giáp, trong tay pháp bảo, một kiện kia không phải đỉnh cấp, làm cho bốn người nhìn chảy nước miếng đều chảy ra. Cái này bốn nữ nhân tưởng chừng như là bốn tòa bảo sơn á con mẹ nó, ngày hôm nay đại phát. Bốn người trong nháy mắt đã bị mỹ nhân cùng pháp bảo xông bất tỉnh đầu não, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, kim đan kỳ là có thể xuất ra bảo khí độ kiếp, cô gái như vậy sẽ là người bình thường chứ sao. Trước cạn rơi hai cái này tên kỳ đà, Hồng Liên Khuyết tứ hung mỗi người cười gần hướng thần nam cùng mao đầu vây quanh. Tự tiện xông vào độ kiếp cấm địa chết, nhanh lên cho ta lăn. Thần nam không muốn theo ý sát nhân, lập tức phát ra tiếng cảnh cáo, bốn cái nguyên anh tu sĩ hắn thật đúng là không để vào mắt, nơi đây cũng không phải tông môn, hắn tự nhiên cũng không sợ bí mật bại lộ. Hai cái nho nhỏ kim đan còn không quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết, các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chỉ bằng các ngươi có thể vì các nàng hộ pháp sao muốn phục vụ hộ hoa sứ giả cũng không áng chừng chính mình cân hai, chết đi, chết đi. Bốn người đối với thần nam cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, đồng thời xuyên qua tụ linh trận, mỗi người tham lam hấp thu linh khí hướng hai người đánh tới. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn bốn cái độ kiếp nữ nhân phản ứng, dưới cái nhìn của bọn họ tứ nữ khẳng định kinh hoàng không gì sánh được, hốt hoảng trốn nhảy lên, như vậy bắt lại mới có thoải mái cảm giác, chỉ là để cho bọn họ kinh ngạc chính là, tứ nữ chỉ hướng bên này nhìn lướt qua, liền lại chuyên tâm độ kiếp, tựa hồ căn bản không chú ý tới bọn họ. Nhào tới. Chuyện gì xảy ra đây cũng quá bình tĩnh, bốn người hơi kinh ngạc, phải biết rằng bọn họ Hồng Liên Khuyết tứ hung nhưng là xú danh lớn lao, người nào tu vi so với bọn họ thấp nữ tu nhìn thấy bọn họ không phải kinh hoàng kêu loạn, liều mạng chạy trốn, cái này cũng là bọn họ lạc thú chỗ, mà bây giờ cái này tứ nữ dĩ nhiên không có phản ứng, cái này quá không bình thường. Tuy là ý thức được sự tình quỷ dị, nhưng là bọn hắn lại không phát hiện ở nơi nào không thích hợp. Đơn giản bốn con chân nguyên bản tay to lần lượt chụp được, vừa muốn đem thần nam cùng mao đầu trực tiếp đập chết lại nói, nếu như bốn nữ chân có chỗ dựa, cùng lắm thì bắt lại các nàng đi xa cao phi, thiên địa to lớn, ngươi đi đâu vậy tìm kiếm bốn cái thứ liều mạng hám lợi đen lòng phía dưới, căn bản là không để ý những thứ khác. Muốn chết theo hai tiếng hừ lạnh, hai cái dáng người thức tha, mái tóc như buộc nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở thần nam trước mặt, cái kia linh động tuyệt mỹ phong thái dĩ nhiên làm cho tứ hung con mắt lần nữa dần hiện ra tia sáng, chỉ là sự hưng phấn của bọn hắn còn chưa kịp bạo phát, nhãn thần hoàn toàn biến thành hoảng sợ. Nguyên Anh viên mãn ý thức được điểm này, bốn người nơi nào còn dám lại dừng lại, mỗi người xoay người liều mạng chạy trốn, lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch độ kiếp tứ nữ vì sao bình tĩnh như thế. Có hai gã Nguyên Anh viên mãn tu sĩ hộ pháp có thể không đạm định sao Hồng Liên Khuyết ở nhân gia trước mặt nhằm nhỏ gì nha, lúc này bọn họ đã khẳng định thần nam trên người có tiểu thế giới các loại pháp bảo, tuy là tham lam nhưng cũng không dám có chút dừng lại. Ta tướng công đã cảnh cáo các ngươi, đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không cầm, bây giờ muốn chạy, chạy thoát sao? Hai nữ nhân mỗi người hừ lạnh, lăng không mà cất cánh thân đuổi theo, tử lăng phía sau tử điện lóe ra, tiểu thi thi chân đạp vân hà. Trong nháy mắt liền đuổi tới sau lưng mấy người. Chín cánh kim liên hoa băng diễm chiến long thương một con liên hoa bàn tay to cùng một con ly long vòng quanh trường thương trong nháy mắt đem bốn người bao phủ ở bên trong. Khí thế cường đại hoàn toàn đem bốn cái bao phủ trong đó, muốn chạy đều không có cơ hội. Phốc phốc kim liên hoa hóa thành bàn tay to trong nháy mắt đem hai gã nam tu đánh bay ra ngoài, mà Kiều Thi Thi đồng dạng không chịu tỏ ra yếu kém, thương như thần long đem hai người khác bao phủ. Một người trực tiếp bị thương xuyên thấu, mà Hồng Liên Khuyết lao đại đoạt tâm liên còn mưu toan ngăn trở, trong tay tế xuất một bả dày rộng đại đao, hóa thành cao vài trượng ý đồ ngăn cản chiến long thương tùy thời chạy trốn. Đáng tiếc là chiến long thương trực tiếp đưa hắn đại đao đánh bay ra ngoài, trên thân đao hình thành dày đặc ra nẻ vết tích, hoàn toàn mất đi linh tính, phế đi, tiểu thi thi thương nhưng là bảo khí, cấm chế luyện hóa càng nhiều, bảo khí đẳng cấp càng cao, mặc dù khiến cho hiện tại chỉ là hạ phẩm bảo khí. Hắn cũng đỡ không được, chịu đến phản gà mờ đoạt tâm liên miệng phun tiên huyết, lăng không bay ngược. Trung quy là Nguyên Anh 9 tầng, mà Kiều Thi Thi lại lấy một chọi hai, làm cho đoạt tâm liên thắng được cơ hội thở dốc, xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Hừ, ngươi chạy thoát sao? Chiến long thương bị tế xuất, hóa thành một cái ngân long truy tới, trực tiếp từ đoạt tâm liên thân thể xuyên qua. Tựa hồ an ý một dạng, hai nữ nhân bị thương bọn họ rồi lại không lập tức giết chết, lăng không bay lượn. Không ngừng ra tay với bọn họ, mặc dù là hai người, lại hoàn toàn đưa bọn họ quay vo nở dê ở trong đó, muốn chạy căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ở động thiên bên trong thế giới, các nàng tuy là có thể cùng yêu tộc lịch lãm, lại khuyết thiếu chân chính tử vong tranh, lúc này hoàn toàn dùng bọn họ tới luyện tập. Đối mặt sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, bốn người tiềm lực cũng là hoàn toàn bạo phát, cùng thi triển thần thông liều mạng phản kích, cái này ở giữa hai nữ nhân lòng kẻ dưới này. Vừa lúc có cơ hội lịch luyện, như vậy cũng có thể có lớn hơn nắm chặt tấn cấp linh đài kỳ. Ngược lại tứ nữ vẫn còn ở độ kiếp, các nàng cũng không nóng nảy, không ngừng ở tứ hung trên người lưu lại vết thương. Bốn người biết chạy không thoát, mỗi một người đều hỏng mất, vừa đánh bên cầu xin tha thứ, nhưng là hai nữ nhân nơi nào quản bọn hắn, vẫn tiến công không ngừng, tử điện trên dưới bay lượn, tinh thương như rồng, hoàn toàn đưa bọn họ quay vo nở dê ở trong đó. Thẳng đến cuối cùng, tứ nữ thuận lợi vượt qua lôi kiếp, hai người mới có thi triển sát chiêu, kết quả tứ hung tính mệnh, thu hồi bốn người nhẫn, hai nữ nhân nhất thời cao hứng cười toe toé, Hồng Liên Khuyết tứ hung làm đủ trò xấu, tích góp từng tí một linh thạch pháp bảo cũng không phải là ít, nhất là linh thạch, đổi thành trung phẩm linh thạch cộng lại cũng có mấy ngàn vạn, những linh thạch này hơn nữa thần nam từ Tây Nguyên kỳ mang tới tài nguyên, dù cho thần nam đổ thiết yếu cho tu luyện. Tài nguyên khủng bố, cũng đầy đủ bọn họ tấn cấp đến Nguyên Anh viên mãn, hai nữ nhân muốn bất hưng phấn đều không được. Độ hết lôi kiếp, tứ nữ đều hướng thần nam đánh tới, bởi vì chuẩn bị đầy đủ, trên người các nàng hộ giáp chỉ là xuất hiện vết rách, người tuy là thụ thương, thế nhưng dùng đan dược về sau, đã cơ bản không ngại. Lý Lăng Ngọc cùng băng miếng tích lũy thâm hậu hơn một chút, đều lên cấp Nguyên Anh tầng 2, Trầm Thu Hà Nguyên Anh một tầng, lợi hại nhất là thi ngữ, nàng lúc đầu tu vi chính là tối cao. Tích lũy nhất hồn hậu, dĩ nhiên bằng vào lần này lôi kiếp, một lần hành động tấn cấp đến rồi Nguyên Anh 3 tầng, quanh thân thủy thải lượn lờ, Long Phượng đi theo, đưa nàng sấn thác ung dung tôn quý, nhẹ nhàng thoát tục, tuyệt không thể tả, đem nàng ba người hâm mộ nguy. Chúc mừng mấy vị chị dâu thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Mao Đầu cười tiến lên chúc mừng. Mao Đầu, ngươi cũng không tệ, dĩ nhiên cũng lên cấp một cái tầng thứ. Băng Miếng cười nói. Bên kia Tử Lăng cùng Thi Thi cũng đầy tâm vui mừng bu lại, làm biểu diễn các nàng lấy được pháp bảo, tài nguyên lúc, mấy người phụ nhân lại là một hồi nhảy nhót, Nguyên Anh kỳ tài nguyên tu luyện không lo. Chương 1772, cái kia cô kiên quyết bối ảnh. Các nữ nhân vượt qua lôi kiếp, thần nam cũng thật cao hứng, các nàng bình thường đều đứng ở trong động thiên, khó ra được một hồi, đều muốn lãnh hội dưới Khâu Khư đại lục phong cảnh, ngược lại cách tông môn còn có đoạn khoảng cách. Thần Nam đơn giản tế xuất một con thuyền cực phẩm linh khí chạy như bay phản hồi tông môn, cũng tốt thuận tiện nhìn có hay không hữu nhược phi, tình nhi đám người hạ lạc, dù cho phát hiện một cái cũng là tốt. Nhất là Nạp Lan Thi Ngữ, nàng hận không thể xuống phía dưới liếc một cái là có thể chứng kiến muội muội nếu phi, thời khắc dò xét phía dưới, nhưng là Cao Y Na Ho dễ dàng như vậy, căn bản không có bất kỳ người nào tung tích. Chạy như bay đang tại tới trước, chợt phát hiện phía trước dĩ nhiên truyền đến lôi hải tiếng oanh minh, ở sơn mạch bên kia, đang có màu đỏ sầm lục đạo lôi quang quán thông thiên mà kéo dài xuống phía dưới. Mấy người phụ nhân vừa mới độ hết lôi kiếp, làm sao không biết phía trước có người cùng nàng nhóm giống nhau ở độ nguyên anh lôi cướp, hơn nữa nhìn tình hình đã là cuối cùng một lớp mạnh nhất lôi kiếp. Người phương nào ở độ kiếp có người ở độ kiếp rất bình thường, chỉ là mấy người đều rất tò mò. Người này có thể vượt qua lôi kiếp sao? Loại tình huống này là nhân khả năng đều muốn nhìn người nọ một chút độ kiếp tình huống, ngược lại cũng là tiện đường, chạy như bay quẻo nói độ cung, đơn giản hướng người nọ độ kiếp phụ cận tới gần. Sau một lát, chạy như bay rốt cục bay qua dãy núi, liền chứng kiến xa xa trên bình nguyên gồ ghề, có địa phương bãi cỏ còn đang bốc khói, hiển nhiên chính là đất độ kiếp. Một gã mặc hắc sắc quần áo nữ tử đang lung la lung lay đứng lên, nàng sợi tóc mất trật tự. Trên người hộ giáp sớm đã hóa thành mảnh nhỏ, y phục đồng dạng biến thành từng mảnh một, lộ ra trong suốt như ngọc tuyết cơ, trên người còn có máu, khí thế bề ngoài, hiển nhiên nàng chính là vừa rồi độ kiếp người, chỉ bất quá nàng tuy là thành công tấn cấp Nguyên Anh, cũng là thụ thương không nhẹ, sợ rằng hiện tại một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ đâu có thể giết chết nàng. Người bình thường mặc dù khiến cho vượt qua lôi kiếp cũng hội nguyên khí đại thường, có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, cũng không phải là mỗi người đều có đỉnh cấp pháp bảo cùng đan dược dùng để độ kiếp, hơn nữa mỗi người tình huống bất đồng, lôi kiếp cũng không hoàn toàn tương tự. Nói chung cô gái này hiện tại trước khí thế bề ngoài, đang đứng ở sau khi độ kiếp thời kỳ suy yếu, tự thân thời điểm yếu nhất. Hết lần này tới lần khác vào lúc này đã có người đang chờ chiếm tiện nghi, vẫn là ba gã kim đan tu sĩ, hai gã kim đan sơ kỳ, một gã kim đan trung kỳ, xem trên người đánh dấu. Dĩ nhiên là Thánh Hỏa Thành tập dịch. Cựu công chúa Thần Nam cười khổ, hắn sớm đã có dự liệu, Bán Nguyệt đã là kim đan viên mãn, mấy ngày nữa sẽ linh tông môn khảo hạch nhiệm vụ, rất có thể mấy ngày nay độ kiếp, không có lại nghĩ đến thực sự là nàng. Còn như Bán Nguyệt độ kiếp vì sao không ai hộ pháp, nhất là bởi vì nàng thành cao lãnh nạo, liền như một đóa ngạo xương hàn mai mở dạng, không muốn cùng người làm bạn, một điểm khác tiểu công chúa đi chấp hành nội môn nhiệm vụ. Kiếm lấy tấn cấp linh đài kỳ cần tài nguyên, cũng không có ở trên núi, vì vậy vẫn chưa cùng đi đến đây, mà ba gã Thánh Hỏa Thành tạp dịch ngẫu nhiên phát hiện độ kiếp cựu công chúa, hai đại môn phái từ trước đến nay bất hòa, nếu ở trước đây nhất định là chạy càng xa. Càng tốt, bất quá khi bọn họ chứng kiến cựu công chúa ở lôi kiếp dưới mệt mỏi ứng phó, hơn nữa xanh mạo mỹ muôn phương lúc, liền nổi lên ác ý, đơn giản các loại chờ ở một bên, chuẩn bị lôi kiếp đi qua. Thừa dịp nàng trọng thương tiến hành vũ nhục, sau đó sẽ giết chết. Nguyên Anh tu sĩ à, vừa nghĩ tới có cơ hội chơi xinh đẹp khuynh thành Nguyên Anh tiền bối, ba người trong bụng tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt, từng cái dục dịch, hết sức hưng phấn, trên đầu chữ sắc có cây đao, đối mặt loại này nghịch tập bạch phú Mỹ tiền bối cơ hội, nguy hiểm cũng bị bọn họ bỏ quên không ít. Lúc này thấy cựu công chúa lôi kiếp kết thúc, lại bản thân bị trọng thương, cái kia ẩn hiện tuyết cơ cùng thức tha vóc người. Đã để cho bọn họ nhiệt liệt khó nhịn, mỗi người bay vút về phía trước, hướng cựu công chúa vây quanh, con mắt không ngừng ở cựu công chúa trên người vài cái bộ vị ngắm tới ngắm lui. Cựu công chúa xấu hổ và giận dữ không gì sánh được, nàng lúc đầu cho rằng nơi đây tới gần tông môn, không ai tới rồi đơn giản quấy rối, lại không nghĩ rằng ba con kiến hôi dĩ nhiên sắc đảm ngập trời dám khinh nhờn nàng. Cựu công chúa vung tay lên. Trên người sớm đã biến thành mảnh vụn y phục trong nháy mắt bị quần áo hắc sắc quần áo thay thế. Tu sĩ y phục, nhất là nữ tu, một dạng đều vốn có ngăn cản thần thức tác dụng. Ha ha, người nữ nhân này không sai, lãnh khốc dáng vẻ ra thích nhất. Nguyên Anh tiền bối nha, chơi nguyên anh tiền bối tư vị gì, đại gia rất trơ mong a cô gái này vẫn còn thân sử tử, đoạt của nàng nguyên âm, đại gia tu vi còn sợ không lên như diều gặp gió, ta đã rất trơ mong nguyên anh tiền bối ở dưới người của ta kêu đau, huyện chuyển hầu hạ bộ dạng, ha ha, làm cho người rất mong đợi. Mấy người hi hi ha ha, cái kia cầm đầu kim đan 4 tầng càng là mắt lộ ra dương quang, đã đang tính toán người thứ nhất lên, cướp đoạt cựu công chúa nguyên âm, tới lên cấp, nguyên âm nhưng là sử nữ nữ tu chỗ tinh hoa, tu vi chênh lệch nhiều như vậy, lấy được chỗ tốt khẳng định không cần nói cũng biết. Cựu công chúa sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại, nàng mặc dù là nguyên anh tiền bối, có thể là bởi vì độ kiếp, nhất thân pháp lực tiêu hao hầu như không còn, chân nguyên tăng giả, nơi nào sẽ là 4 người đối thủ. Biến, đợi bản công chúa khôi phục lại, các ngươi mỗi người đều chết không có chỗ chôn. Cựu công chúa miễn cưỡng trèo chống thân thể phẫn nộ quát, bị vài cái tu vi kém xa chính mình tạp dịch dí dâm, cựu công chúa càng là tức giận cả người run lẩy bẩy, xấu hổ và giận dữ không ngớt, nhưng là loại tình huống này nàng ngoại trừ phô trương thanh thế, ở đâu có biện pháp tốt hơn. Ha ha, còn là một lãnh mỹ nhân, bất quá ngươi càng là lãnh, đại gia càng là ưa thích, chơi mực có mang cảm giác, chinh phục mới có thể càng có cảm giác thành công. Còn là một công chúa à, đại gia lớn như vậy còn chưa thấy qua công chúa, lần này có thể chơi cao cao tại thượng công chúa, mẹ kiếp, chết cũng đáng. Mấy người hám lợi đen lòng, nơi nào sẽ nghe nàng, đảo mắt đem cựu công chúa vây quanh, trong ánh mắt loe ánh sáng nóng bỏng xông tới, trong nháy mắt bán nguyệt đã là không thể lui được nữa. Cầu nô tài chết đi cho ta, tức giận nửa nguyệt công chủ ngư trường kiếm xẹt qua một đạo sáng như tuyết độ cung chém về phía vài tên nam tu. Đằng cái kia kim đan tầng 4 tạp dịch dẫn đầu xuất thủ, chỉ một cái tử chặn bán nguyệt ngư trường kiếm, mấy người khác cũng đồng thời xuất thủ hướng bán nguyệt triển khai vây công. Cựu công chúa chỉ phải mạnh mẽ nói chân nguyên cùng mấy người tranh đấu, nhưng là nàng còn chưa kịp khôi phục, cho dù là liều mạng cũng khó mà ngăn trở 4 người vây công. Nhược phi nàng trùng quy là sát thủ xuất thân, kiếm pháp sắc bén, công bên ngoài tất cứu, chỉ sợ sớm đã rơi vào miệng cọp. Chính là như vậy, nàng cũng khó mà ngăn cản, 4 người pháp bảo không ngừng oanh ở trên người nàng, bọn họ cũng không có ý định lập tức giết chết nàng, chỉ là không ngừng đem y phục của nàng cát, rất nhanh cựu công chúa trên người tuyết cơ lộ ra. Nhìn thấy cái kia trong suốt như ngọc tuyết cơ, mấy người dường như mèo con thấy tinh, từng cái nhãn thần càng thêm cực nóng. Cựu công chúa mệt mỏi ngăn cản chỉ lát nữa là phải rơi vào vài cái bị nàng coi thường nhất tạp dịch thủ. Đây là bất đắc dĩ nhất, cũng là nhất làm người ta khuất nhục, người luôn là ở bất đắc dĩ chung đi hướng hủy diệt. Cựu công chúa vẫn muốn giết mình, thần nam lúc đầu không muốn quản, thế nhưng loại tình huống này liền không thể bất kể. Nếu như cựu công chúa bị mấy tên tạp dịch xâm phạm, làm đồng môn, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Chương 1773, Nội môn nhiệm vụ. Lao công, giúp một tay nàng đi. Mấy người phụ nhân nói, đều là nữ nhân các nàng rất đồng tình cựu công chúa tao ngộ, mặc dù khiến cho biết nàng muốn giết nam nhân mình, các nàng cũng không có thể mặc kệ. Được, ta đi qua nhìn một chút. Vì không bại lộ mấy người, thần nam làm cho các nàng các loại chờ ở trên phi thuyền có cấm chế, một dạng tu sĩ thần thức vẫn là quét không tiến vào. Hai người dù sao có đụng chạm, thần nam cũng không muốn làm cho bán nguyệt biết là chính mình cứu nàng, đột nhiên động linh cơ một cái, nhớ lại cựu công chúa mặt nạ hát xa tập sát bộ dáng của mình, cười hát hát, đem một bộ có thể ngăn cản thần thức che mặt cái khăn đen mông ở trên mặt. Nhìn hắn tức cười tạo hình, mấy người phụ nhân cũng mỗi người cười duyên, người đàn ông này chính là như vậy, hắn hài hước khôi hài, luôn có thể cho các nàng mang đến vui sướng. Xoát thần nam rất nhanh thì phi gần cựu công chúa đất độ kiếp, giống như một mảnh nhỏ huyết quang tự phía chân trời mà đến, phất tay liền sử dụng huyết ảnh, 4 đạo đao ảnh chia ra tấn công vào 4 người. Mấy tên tạp dịch tại sao có thể là hắn đối thủ, cũng không phát hiện hắn qua đây, người cũng đã mệnh tang dưới đao, thần nam vẫy bàn tay lớn một cái liền thu hồi bọn họ nhẫn, chính mình trong động thiên còn có yêu tộc, tu luyện đều cần tài nguyên, mỗi nhỏ nữa nó cũng là thịt phải không hà tất lưu cho cựu công chúa đây. Đa tạ tiền bối pháp lực hầu như hao hết cựu công chúa, lấy tay điểm tuyết cơ hướng thần nam thi lễ, cho dù là thời khắc thế này, cựu công chúa vẫn là đoan trang ưu nhã, mang theo một phần lánh chút ý vị, nàng bình thường, cao ngạo quán, thân vì đế quốc công chúa, chưa từng cảm tạ qua người khác, cho nàng mà nói cái này đã làm rất khiêm cung. Thật là sắc bén một đao làm trông thấy thần nam trên tay huyết ảnh lúc, cựu công chúa vẫn là rất rung động, đao mang xoay tròn như thường, hoàn toàn chịu ý chí chi phối. Vừa rồi một đao phía dưới chính là xoay tròn đao mang độ cung giết bốn người, cựu công chúa tuy là tự ngạo, lại tự nhận mình làm không đến. Ha ha, thần nam nụ cười nhạt nhòa cười, căn bản mặc kệ nàng, xoay người xẹt qua nhất đạo độn quang biến mất ở trên phi thuyền khởi động, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ta nhẹ nhàng đến, chính như ta nhẹ nhàng đi, vung tay một cái không mang đi một mảnh vân thải. Nam nhân cái kia cô kiên quyết không kềm chế được thân ảnh làm cho cựu công chúa dĩ nhiên nhìn ngây dại, nhìn phi thuyền phương hướng ly khai thật lâu đứng sững sững. Này đạo cô kiên quyết bối ảnh vững vàng khắc ở cựu công chúa trong đầu. Làm việc tốt không lưu tên họ hiệp khách từ trước đến nay là các thiếu nữ hoài xuân đối tượng, ở tu chân giới cũng không ngoại lệ, người nào đó cái kia cô kiên quyết bộ dạng, ngang ngược một đao, làm cho cựu công chúa phương tâm ở chỗ sâu trong bị xúc động, dĩ nhiên tạo nên một mảnh rung động, không khỏi khuôn mặt bay lên dạng mây đỏ. Còn sẽ có duyên tái kiến sao? Cựu công chúa tự lẩm bẩm, cho tới bây giờ đối với bất kỳ nam nhân nào sắc mặt không chút thay đổi nội tâm, giờ khác này dĩ nhiên nổi lên sóng lớn. Thần nam dùng là huyết ảnh, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới cứu người của chính mình đúng là mình muốn giết cho xứng người. Đợi gần sát tông môn, thần nam đem những người khác đều thu vào trong động thiên, mà sau sẽ chạy như bay cũng thu hồi, tiến nhập tông môn hàng lâm ở động phủ trước. Mấy người phụ nhân vừa mới tấn cấp, đều ở đây trong động thiên củng cố tu vi, mà thần nam mặc dù biết tiểu công chúa không ở, nhưng vẫn là đem cái động khẩu đánh lên cấm chế. Sau đó ném ra linh thạch ở bên trong động phủ bố trí tụ linh trận, lần nữa vận chuyển công pháp bắt đầu tăng cao tu vi. Mấy ngày này rèn luyện vẫn là có hiệu quả, tu vi của hắn lần nữa đề thăng, lợi dụng 3 ngày nhiều thời giờ đem tu vi một lần hành động đề cao đến rồi nguyên anh một tầng. Trận mở con mắt đã là ngày thứ 5, ngày hôm nay muốn đi nội môn trưởng lão điện lĩnh nhiệm vụ, đè xuống ngoại môn nửa trưởng lão thuyết pháp, một ngày hoàn thành nhiệm vụ chính là nội môn đệ tử. Vì vậy thần nam không có lại tiếp tục, ly khai động phủ chạy thẳng tới nội môn trưởng lão điện. Ở trên đường, thần nam đụng phải bạch ngọc các loại chờ vài cái nội môn đệ tử, cái kia bạch ngọc quẫn không mà tự dùng, phẫn nộ mà xấu hổ đem khuôn mặt chuyển tới. Đại sư huynh cơ xuyên một ngày không giết chết thần nam, hắn liền vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, đường đường nội môn đệ tử bị nhất tên tạp dịch đánh bại, cái này đã trực tiếp ảnh hưởng hắn đạo tâm, nếu như thần nam bở ơ tờ tư. Chuyện này tuyệt đối sẽ thành vì hắn tâm ma, cả đời khó tiến thêm nữa. Thần nam cũng là mặc kệ bọn họ, trực tiếp đi tới nội môn trưởng lão điện, khi lấy được bên trong đáp lại sau cất bước mà vào. Bởi vì thần nam biểu hiện xuất sắc, lần này cao tầng cố ý hạ lệnh, ngoại môn đệ tử khảo hạch kết thúc sau 5 ngày, nếu như tư chất đặc biệt xuất sắc giả, chỉ phải hoàn thành nội môn nhiệm vụ chính là nội môn đệ tử. Mọi người chẳng ai nghĩ tới. Lần này trong ngoại môn đệ tử lại có 2 người yếu lĩnh nội môn nhiệm vụ, ngoại trừ thần nam bên ngoài, vẫn còn có một vị cựu công chúa yếu lĩnh nội môn đệ tử nhiệm vụ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rất chờ mong. Tông môn thật lâu không có 2 vị đệ tử tấn cấp ngoại môn sau trực tiếp tham dự nội môn đệ tử khảo hạch. Chuyện này đã kinh động trưởng môn, không ít người đang chăm chú chuyện này. Nội môn trưởng lão điện các trưởng lão chính là tu vi không có tiến triển nội môn đệ tử, trợ giúp xử lý nội môn sự vụ, xem như là dưỡng lão, cho nên nội môn trưởng lão điện các trưởng lão kỳ thực cũng là nửa trưởng lão, cũng không phải là cái loại này tông môn cao tầng đại trưởng lão. Thần nam lúc tiến vào, cựu công chúa đã đến, án quy củ, 2 người đều có quyền tuyển trạch nhiệm vụ. 3 danh trưởng lão ngồi ở nội trắc, ở trước mặt bọn họ trận pháp trên màn ảnh chính là có thể cung cấp 2 người tuyển chọn nhiệm vụ, mà cựu công chúa khí thế sớm đã khôi phục. Dĩ nhiên là nguyên anh tầng 2 tu vi, 3 danh trưởng lão lúc này đang cười hướng nàng giảng giải nội môn đệ tử chú ý sự hạng, một ngày vào nhập môn bên trong, có chuyện tìm bọn họ các loại. Có thể thấy được mỹ nữ vô luận ở cái gì địa phương đều là được hoan nghênh. Thấy thần nam tiến đến, nhất danh trưởng lão chỉ vào trận pháp sơ lệ nói, bản tới cho các ngươi 2 người chuẩn bị 3 hạng nhiệm vụ, 2 người các ngươi có thể tùy chọn một cái, chỉ phải hoàn thành liền coi như đi qua nội môn đệ tử khảo hạch. Chỉ là không khéo, Hồng Liên Khuyết tứ hung 2 ngày trước bị người giết rớt, lúc đầu quy định giết chết Hồng Liên Khuyết một người nhiệm vụ chỉ có thể trở thành phế thải. Thần nam hướng trên màn ảnh nhìn lại, quả nhiên một cái nhiệm vụ là, không hữu hiệu loại biện pháp nào, chỉ cần giết chết Hồng Liên Khuyết một người, đem đầu người mang về liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hiện tại cái kia nhiệm vụ đã biến thành sấm lệnh, mà cái khác 2 cái nhiệm vụ đều là cao bày ra biểu hiện, rất hiển nhiên này nhiệm vụ hủy bỏ. Ha ha, thần nam cũng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hắn vẫn chưa đem người đầu mang về, không la mờ được cân nhắc, cũng không cần thiết đem chuyện này đề cập với bọn họ bắt đầu, từ nhìn cựu khúc huyền trí, thần nam biết cũng không cần quá lộ liêu tốt. Hồng Liên khuyết sao cựu công chúa phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, tiêu căng cười lạnh nói, tuy là bọn họ đều là nguyên anh hậu kỳ, nhưng đều là sắp chết lao ra hỏa, nếu như tập sát, ta hoàn toàn có cơ hội giết một người trong đó. Đây chính là tấn cấp sau lòng tin nộn nhịp, chọc thần nam ở tâm lý hèn mọn, lúc đó nếu không phải lão tử cứu ngươi, ngươi đã bị mấy tên tạp dịch bắt lại, còn ở đây chơi lạnh lẽo cô còn đây. Bất quá cái này là tính cách của nàng, thần nam cũng biết, rất khó sửa đổi. Ừ, mấy danh trưởng lão cư nhiên đồng thời gật đầu, nếu như tứ hung chưa chết, cựu công chúa còn là hoàn toàn có cơ hội giết một người, dù sao bọn họ là tán tu. Nơi nào có thể so với ta Lưu Ly Quang kiếm phái nội môn đệ tử, cựu công chúa nội tình thâm hậu, hoàn toàn có cơ hội, còn như ngươi chứ sao? Nhất danh trưởng lão khẽ gật đầu một cái, chung quy là kim đan tu vi, trên lệch không phải dũng khí có thể để bù đắp, sợ rằng rất khó đảm nhiệm được. Chương 1774, Lâm Nguyên Bảy Quỷ. Cái kia danh trưởng lão nói bóng gió, nếu như Hồng Liên tứ hung chưa chết, thần nam căn bản không có cơ hội. Đờ cờ mờ, thần nam cười khổ. Khen tặng mỹ nữ có như vậy cung duy sao? Các ngươi khen tặng nàng cũng không cần làm thấp đi lao tử chứ, đây cũng quá rõ ràng điểm. Bất quá ngẫm lại ngược lại cũng bình thường. Bốn người mặc dù là trưởng lão, cũng không phải hoa giáp lao giả. Nếu là có thể đạt được tiền đồ vô lượng cựu công chúa ưu ái, có cơ hội kết làm đạo lữ nói, vẫn có hy vọng lại nối tiếp thọ nguyên. Nhưng là khả năng này sao? Loại sự tình này, thần nam cũng chẳng thèm cùng bọn họ tính toán. Từ của bọn nờ. Hàn nờ đi nói. Lại nghe ban đầu cái kia trưởng lao nói tiếp, hiện tại chỉ còn hai cái nhiệm vụ, một cái là ở tông môn cương vực sắt biên giới có một con ngô công làm hại, cái kia ngô công vừa mới vượt qua lôi kiếp, đã là lục cấp yêu thú, có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực, các ngươi chỉ cần đem giết chết hoặc hàng phục, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đệ nhị hạng nhiệm vụ là Hưng Thịnh Kiền khu vực có nhất tọa bạch cốt thành, đó là lao ma Tô Bạch Nhận tiềm tu nơi, Tô Bạch Nhận là một cái xú danh cao quỷ tu. Chính là Lâm Nguyên Bảy Quỷ một trong, ở Lâm Nguyên Hải thanh danh khá thịnh, các ngươi phải làm không phải giết chết Tô Bạch Nhận, mà là giết chết con hắn, Nguyên Anh tầng 3 hạt tía Tô Nam, người này so với phụ thân của hắn còn muốn ghê tởm, nương cha hắn danh tiếng, tùy ý giết chết tán tu, bắt nữ tu vì nô, tùy ý đùa bỡn, các ngươi nghĩ. Biện pháp tách ra Tô Bạch Nhận đem giết chết, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt quét hai người liếc mắt, cái kia trưởng lão nói tiếp. Ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, cái kia Tô Bạch Nhận đã là linh đài tầng 2 tu vi, lại là quỷ tu, thủ đoạn quỷ dị, một dạng linh đài đệ tử đều đối kỳ đau đầu, cho nên các ngươi nếu muốn ở hắn dưới sự che chở giết chết con hắn, không là nhất món dễ dàng sự tình. Còn nữa, cái kia hạt tía Tô Nam còn có hai gã nguyên anh tầng 2 hộ pháp, nếu muốn giết rơi hắn thì càng không dễ dàng, cho nên các ngươi phải cân nhắc tốt, cao y na ho. Hạng nhiệm vụ thích hợp ngươi hơn nhóm. Ngoạ tàu thần nam lại càng hoảng sợ, chính mình Tuyết Lân Ngô Công dĩ nhiên đưa tới tông môn chú ý, bị liệt là nhiệm vụ đối tượng Tuyết Lân Ngô Công tấn cấp ở dữ liệu của hắn bên trong, lúc này hắn còn không dùng quá gấp. Tuyết Lân Ngô Công mặc dù là lục cấp sơ cấp yêu thú, cũng là man hoang dị chủng, vốn có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực, hơn nữa thân thể cường hãn không ai bằng, không cần phải nói là cựu công chúa, chính là mình bằng tranh đấu cũng khó mà đem hàng phục, nhưng là bất kể nói. Thế nào, Tuyết Lân Ngô Công bị người phát hiện, vẫn là mau sớm đem rời đi tốt. Hắn nhưng thật ra không có ý định đem Tuyết Lân Ngô Công thu hồi lại, dù sao tại ngoại lịch lãm cần phải so với bị cầm tù mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Bá Nguyệt, ngươi trước tới chọn đi, nhìn người nào nhiệm vụ thích hợp nhất ngươi, bất kể nói thế nào, lấy tu vi của các ngươi mà nói, săn sát yêu thú hay là muốn an toàn chút, các ngươi không có đối với trả quỷ tu kinh nghiệm, rất dễ dàng chịu thiệt. Hướng còn có linh đài cường giả che chở, độ khó càng lớn hơn. Nhất danh trưởng lao nói, tuy là hắn là đối với hai người nói, nhưng là ở rõ ràng che chở cựu công chúa. Nếu như nàng trước tuyển trạch liệp sát Tuyết Lân Ngô Công, như vậy thần nam không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi đối phó có linh đài cường giả che chở hạt tía Tô Nam. Ha ha, vô sỉ tên, cùng lắm thì lao tử đem Tuyết Lân Ngô Công thu hồi lại, cũng coi như thu phục. Thần nam cười nhạt, đơn giản chờ đấy cựu công chúa trước chọn. Chỉ là cựu công chúa lại không lĩnh các trưởng lao tỉnh, ánh mắt trực tiếp quét về phía thần nam, tiêu căng giọng điệu nói, bản công chúa tu vi so với ngươi cao, cũng là ngươi trước chọn, bằng không người khác còn tưởng rằng bản công chúa đầu cơ trục lợi, thắng không anh hùng, ta muốn chính là bằng thực lực vào nội môn, mà không phải là của người khác bố thí, còn như ngươi à hừ hừ cựu công chúa nhàn nhạt một hồi cười nhạt, ta rất hy vọng ngươi vào nội môn, dù sao cơ sư huynh còn đang chờ ngươi. Ha ha, đối với cái này ngạo kiều cựu công chúa, thần nam thật là không có gì để nói, đều kém chút bị tạp dịch bắt lại, vẫn còn ở lão tử trước mặt chơi lạnh lẽo cô quạng, thế nhưng hắn lười với hắn tính toán, đây là một lần cơ hội lịch luyện, thần nam cũng không muốn bỏ qua, hắn rất tin tưởng, cựu công chúa nếu như tuyển trạch liệp sát Tuyết Lân Ngô công vì nhiệm vụ, thất bại là tất nhiên, thế nhưng hắn không cần thiết đồng tình nàng. Được rồi, ta sẽ không khách khí. Thần nam đưa tay ra, mấy danh trưởng lão toàn bộ trừng lớn con mắt, lòng nói ngươi có thể ngàn vạn lần chớ chọn liệp sát lục cấp Ngô công a, nói vậy cựu công chúa chết chắc rồi. Trái lại cựu công chúa nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên, bởi vì nàng cũng định tốt, mặc kệ thần nam chọn cái gì nhiệm vụ, nàng sẽ cùng hắn chọn một dạng nhiệm vụ, đưa hắn cờ cờ xuống phía dưới, mới vừa mới bất quá là lời xã giao mà thôi, đả kích thần nam có là mục đích của nàng, hơn nữa đệ tử cờ cờ ở tông môn cũng là cho phép, người thắng làm vua. Ở bất luận cái gì tông môn đều là giọng chính. Ta liền chọn tập sát hạt tía Tô Nam đi. Ở mấy danh trưởng lão chú ý trong ánh mắt, thần nam tay quẹo nói độ cùng, cuối cùng điểm vào tập sát hạt tía Tô Nam nhiệm vụ trên. Hô mấy danh trưởng lão cơ hồ là đồng thời thở dài một hơi, cười nhìn phía cựu công chúa, một người nói, Bá Nguyệt, nếu thần nam lựa chọn tập sát hạt tía Tô Nam, như vậy ngươi liền tuyển trạch liệp sát Ngô công đi. Ngươi đã không có tuyển trạch không phải sao, chỉ là để cho bọn họ hết ý là, cựu công chúa tay đồng dạng chỉ hướng tập sát hạt tía Tô Nam nhiệm vụ, nhếch miệng lên một đạm nhiên mà tự tin tiểu dung, ta cũng chọn này nhiệm vụ. Mấy danh trưởng lão toàn bộ ngây dại, lòng nói ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, bắt Ngô công tinh nhiều bảo hiểm a, làm gì không nên lấy chồng tờ cờ đây. Thế nhưng cựu công chúa đã làm ra quyết định, bọn họ cũng hết cách rồi, nhất danh trưởng lão nói, thần nam, ngươi thật bất hạnh. Bán Nguyệt hiện tại muốn với ngươi cờ cờ, theo quy định người nào trước hết giết rơi hạt tía Tô Nam chính là nội môn đệ tử, người thua rời khỏi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Theo ta cờ cờ ha hả, thần nam quét mắt Bán Nguyệt, cựu công chúa khiêu khích nhìn hắn chằm chằm, thần nam, đụng với ta chỉ có thể coi là ngươi không may, ta hy vọng ngươi còn có thể có cơ hội sống lại, nói thật ra, ta không muốn để cho ngươi chết, bởi vì ta muốn đích thân giết chết ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi chết ta cũng không có biện pháp. Nói xong, cựu công chúa nhanh nhẹn xoay người, vạn hồn viên cái mông nhỏ phong tư phiêu diêu ra đại điện, chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng lại nổi lên người bịt mặt kia cái bóng. Hừ, với hắn so với, họ thần kém quá xa, ai, chỉ là hắn tới đi vội vàng, cũng không biết là vị ấy tông môn sư huynh, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến hắn. Cựu công chúa lẩm bẩm, phi thân lên giữa không trung. Thẳng đến Bạch Cốt Thành, nàng muốn cướp ở thần nam trước giết chết hạt tía Tô Nam, sau đó trở về có thể cho hắn vào mắt thuốc. Các ngươi chỉ có 7 ngày, dành thời gian đi. Nhất danh trưởng lão nói xong liền không để ý nữa thần nam. Nhất danh trưởng lão còn thở dài một cái, thật không biết ngươi nơi nào đắc tội cựu công chúa, dĩ nhiên chọc cho nàng khắp nơi ghim ngươi, bằng không ngươi vào nội môn cơ hội vẫn rất lớn, ai, đáng tiếc ga nghe khẩu khí của bọn họ. Thần nam la không có khả năng tở cờ quá cựu công chúa. Thần nam mặc kệ bọn họ, xoay người cũng ra đại điện, bất quá hắn không có không cấp bách đi giết hạt tía Tô Nam, mài đao không lầm đốn tuổi công, phi thân trở về động phủ chuẩn bị trước tăng cao tu vi lại nói. Còn như Bạch Cốt Thành vị trí, các trưởng lao cho bọn hắn mỗi người một khối vị trí ngọc giản, hắn sớm đã rõ ràng trong lòng. Chương 1775, Bạch Cốt Thành. Thần nam vừa ở động phủ trước tiểu công chúa liền từ phía trên lăng không mà xuống, ngũ thải quang hoa lóe lên, quần thoa bay lượn, hoàn bội đinh đường, tiểu công chúa xuất hiện ở thần nam trước mặt. Đây là tiểu tam A, thần nam cười hắc hắc, làm sao vậy tiểu tam, nghe nói ngươi đi kiếm lấy tư nguyên, làm sao trở về nhanh như vậy không sai. Hy Nguyệt công chủ cười nhẹ nhàng nói, ta là kiếm lấy không ít tài nguyên, hẳn đủ ta tấn cấp linh đài. Bất quá ngươi không phải là muốn chín thành linh tê đan sao? Nói chuyện đồng thời, tiểu công chúa đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động, nhìn một cái chính là đang đánh cái gì chủ ý xấu. Thần nam cố ý làm bộ không nhìn ra, cười nói, không sai, nếu như ngươi Luyện thành linh tê đan, án ước định nên có ta 9 tầng, đừng quên đây chính là ngươi đồng ý là nha, là ta đồng ý. Tiểu công chúa cười tươi như hoa gật đầu, nếu như luyện thành linh tê đan, ta nhất định sẽ cho ngươi 9 thành, bất quá bây giờ sẽ ra chút vấn đề, những thứ khác linh thảo bản công chúa đã chuẩn bị sung túc, còn thiếu một mặt phụ trợ linh thảo quyết lửa nấm, hơn nữa phải lấy được mùi này linh thảo phải mượn dùng ngươi hỏa vân song xí, cho nên, mùi này linh thảo liền cần ngươi. Cùng ta cộng đồng đi tìm, ngươi thấy thế nào? Nói xong tiểu công chúa con mắt chớp chớp nhìn hắn, một bộ thuần khiết răng rấp, lúc này nếu như từ bên ngoài nhìn vào, nha đầu kia tuyệt đối là trên đời này thuần khiết nhất thiếu nữ. Thế nhưng thần nam há có thể nhìn không ra tiểu công chúa cùng chính mình chơi tâm nhãn đâu, nàng bất quá là giả giả thanh thuần mà thôi. Nếu như luyện ra linh tê đan, nàng có thể cho mình mới lạ, nhất định là bởi vì đạt được quyết lửa nấm khó khăn, mới nói cấp cho 9 thành. Nếu là thật cùng với nàng cùng đi, đến lúc đó có thể hay không sống cũng không tốt nói. Thần nam giả vờ trầm ngâm nói, ngươi xem một chút, ta vừa mới linh hết nhiệm vụ, 7 ngày về sau mới có thể có không? Không sao. Tiểu công chúa thân thiện cười nói, chuyện này phải chờ ngươi thêm vào nội môn mới có thể làm, hiện tại ngươi nghĩ làm cũng không làm được, hy vọng ngươi có thể thuận lợi vào nội môn, đến lúc đó ta tìm ngươi. Nói xong. Tiểu công chúa xoay người nhanh nhẹn đi, cái miệng nhỏ nhắn phiết voi 8 vạn giống nhau, bản thân, còn muốn lo lắng bản công chúa linh thảo, đến lúc đó để cho ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ha ha, bày đặt tiểu công chúa bối ảnh, thần nam há có thể không biết nàng ở này sinh ác độc, cười nhạt xoay người vào động phủ, khác đều là giả, thực lực mới là đạo lý cứng rắn, cho nên hắn bây giờ chuẩn bị triệt để khôi phục tu vi. Tiểu công chúa tới. Hắn liền không thể đại trương kỳ cổ ở động phủ tu luyện, lần nữa ly khai động phủ, ở khoảng cách tông môn hạch tâm hơn vạn dặm vị trí tìm chỗ sơn động làm lâm thời tu luyện động phủ, tu vi càng cao, cho dù là khôi phục, cần tài nguyên cũng là rất khủng bố, nếu như toàn dựa vào linh thạch, tu luyện tới nguyên anh viên mãn đều không nhất định đủ, dù sao người khác cũng phải cần tu luyện, hết thể hắn cũng muốn hấp thụ nhiều dưới khâu khư đại lục linh khí. Ném ra linh thạch bố trí tụ linh trận, công pháp dưới sự vận chuyển, xung quanh 5.000 dặm trong phạm vi linh khí đều là bị dẫn động, hình thành 9 đạo long khí hối vào sân động, nuốt chửng uống thả cửa một dạng bị thần nam toàn bộ hấp thu, tiến tới hóa thành hắn pháp lực tu vi. Bởi vì cách lần trước tu vi khôi phục bất quá một ngày, cho nên đầu tiên hắn là triệt để vững chắc trước kia tu vi, thẳng đến một ngày sau, tu vi mới bắt đầu lần nữa tăng, nguyên anh 1 tầng trung kỳ, hậu kỳ, nguyên anh tầng 2, nguyên anh 3 tầng. Thẳng đến ngày thứ 5, tu vi của hắn mới đi tới nguyên anh 4 tầng, triệt để khôi phục được thụ thương trước kia trạng thái. Ha ha, thần nam đứng lên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lần nữa sở hữu thực lực cảm giác rất tuyệt, nếu như đụng phải nữa người đại sư kia huynh cơ xuyên, thần nam tự tin nhất chiêu có thể giết hắn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn chưa đi đến nhập linh đài kỳ, chính là linh đài 1 tầng tu sĩ hắn cũng không sợ, hoàn toàn có khả năng đánh một trận. Là thời điểm phải đi lãnh nhiệm vụ, mài đao không lầm đốn tuổi công, tu vi khôi phục, chỉ muốn tránh khai linh đài tầng 2 Tô Bạch Nhận, giết hạt tía Tô Nam bất quá trong nháy mắt, chính là hắn có 2 gã hộ pháp cũng không được, còn có 2 ngày, cho hắn mà nói vậy là đủ rồi. Thần Nam phi thân lên, cuồn cuộn nổi lên một mảnh hỏa vân chạy tới Hưng Thịnh Kiền khu vực Bạch Cốt Thành, Hưng Thịnh Kiền ngục là một mảnh hoang nguyên, chu vi hơn vạn dặm hiểu vô nhân tích. Ở cái tòa này trong cánh đồng hoang vu liền xúc lập một tòa hoàn toàn do bạch cốt xây thành, âm phong xâm xâm bạch cốt thành, âm phong thổi bay, bạch cốt thành mơ hồ truyền đến quỷ khóc thần hào tiếng, chỗ bóng tối quỷ ảnh dạng sáng quả nhiên khủng bố. Cựu công chúa có thể hay không giết chết hạt tía Tô Nam? Thần Nam ngoài miệng câu dẫn ra một tia nghiền ngẫm, bằng tu vi của nàng, thần Nam cảm giác rất khó, không chỉ có hạt tía Tô Nam tu vì cao hơn nàng nhất giai, còn có 2 gã hộ pháp cũng cùng nàng cùng giai. Nhưng lại muốn phòng ngừa bị phụ thân của hắn truy sát, muốn giết hạt tía Tô Nam độ khó không nhỏ. Nếu như cựu công chúa thực sự giết chết hạt tía Tô Nam, như vậy chính mình liền nghĩ biện pháp giết cha hắn được rồi. Quỷ tu tuy là hắn còn không có đụng phải, thế nhưng bằng thuần dương chân thể cùng thiên hỏa, hắn tự tin còn sẽ không sợ hắn. Bạch Cốt Thành hiển nhiên là Tô Bạch Nhận đại bản doanh, thành trì chu vi có cấm chế trận pháp, bất quá cũng mới tứ cấp mà thôi, thần Nam cũng không để vào mắt. Lặng lẽ tung trận kỳ, đem đại trận xé mở một cái khe hở. Bởi vì quỷ tu lấy nguyên thần, hồn phách vì binh, cảm giác là tương đương rõ ràng, thần Nam ẩn nặc tự thân khí tức, lặng lẽ tiến nhập đại trận, lướt qua tường thành ở trên đường phố lăng không rớt xuống. Ong long long trên đường cái âm phong hiu hiu, trận trận âm phong tịch quyển mà qua, khiến người ta cả người rét run. Nếu như người bình thường chỉ cổ hơi thở này liền có thể đem người thổi thành nùng huyết, thế nhưng thần nam thuần dương chi thể, chính là không dùng tới chân nguyên đều không đến mức sợ những thứ này âm phong. Trên đường cái một người không có, toàn bộ bạch cốt thành trống rỗng, âm phong trận trận, thoáng như quỷ ngục. Thần nam thần thức rất dễ dàng liền quét thành trung ương nhất tòa bạch cốt đại điện, nói vậy cái tòa này đại điện tiểu ứng cai thị Tô Bạch nhận bế quan tu luyện đất. Ở thành đông bắc sừng còn có một tòa hơi nhỏ chút cung điện, bên trong mơ hồ truyền đến oanh bài hát mu a thoa tờ y lia tiếng. Thần nam thần thức trước thấm vào trung ương bạch cốt đại điện, cái kia Tô Bạch nhận một chút động tĩnh không có, không phải bế quan chính là đi ra ngoài, chính là giết hạt tía Tô Nam tuyệt hảo cơ hội. Hắn lập tức hướng về ca vũ khèn sắt truyền tới cái kia tòa đại điện đi tới. Cùng phía ngoài quỷ khí âm trầm bất đồng chính là, cái tòa này cung điện phi thường xa hoa, có thể nói kim ngọc phô địa, giường cột chạm trổ, sang trọng cung điện ngồi lấy một vị vóc người thon gầy, lấy trường bào màu bạc người thanh niên, người này ánh mắt hung ác nham hiểm, quanh thân đồng dạng tản ra khí tức cấm lãnh, hắn chính là hạt tía Tô Nam, nguyên anh ba tầng tu vi, ở bên cạnh hắn sườn vi trên còn có một gã nguyên anh tầng hai hậu kỳ hộ pháp, phía dưới cũng không thiếu trộm tới nô lệ, cùng tỷ nữ hầu hạ. Lúc này hạt tía Tô Nam cầm trong tay một chiếc hoa lệ ly ngọn đèn, nhẹ nhàng mím môi rượu, đang xem phía dưới ca vũ biểu diễn. Những thứ này vũ cơ đều là bị hắn trộm tới nữ tu, thậm chí còn có phàm nhân thôn cô, các nàng người khoác lụa mỏng, mặc hở hàng, lộ da trắng như tuyết vai cùng tròn trịa ta y tuyết tay trắng, chân trần nha đang ở ca vũ chỉ cần Tô Đại Thiếu hứng thú tới, lúc nào cũng có thể nắm mấy người đã tới hạnh, vào bạch cốt thành chẳng khác nào vào ma quật, các nàng chỉ có thể cho Tô Thị cha con làm nô tỳ. Chính là chán ghét, cũng là bị giết chết ăn hết hạ tràng, thế nhưng ngại vì hạt tía Tô Nam. Dâm uy, những thứ này nữ tỷ còn phải ra sức biểu diễn, để có thể giành được Tô Thiếu niềm vui sống lâu mấy ngày.